Chương 66. Sóng mắt Liễu Hồng Yên lưu chuyển, nhìn căn phòng một cái rồi cười nói. Tuy hơi đơn giản nhưng cũng sạch sẽ thoáng mát, không tệ lắm. Hầu học chẳng có bản lĩnh gì khác, cũng biết sắp xếp dọn dẹp một chút. Đường Kiếp thuận miệng nói. À, lại nói đến điều này, Đường công tử, đợi sau khi hội của chúng ta được lập, thì huynh có muốn mời Vệ công tử gia nhập nữa không? Đột nhiên Bình Tĩnh Nguyệt nói. Cậu ta. Đường Kiếp nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Thôi đi, thứ cậu ta thích là phi ưng cưỡi ngựa, ăn chơi trác táng, không có hứng thú với nhân luân đại đạo này đâu. Nếu cậu ta gia nhập thật thì e rằng, không đọc vào nổi nữa chữ nhưng mắt lại không rời khỏi Tịnh Đế Hoa chút nào mất. Nghe hắn nói vậy thì mọi người cùng mỉm cười. Cười xong thì Đường Kiếp vừa rót trà cho mọi người vừa thuận miệng nói. Đúng rồi, chắc hội của chúng ta phải có cái tên chứ. Gọi là Tập Anh xã đi. Thái Quân Dương nói. Ta thấy hay đặt là An Quốc xã đi, An Tề Thiên Hạ. Thư Danh Dương nói. Liễu Hồng Yên lại nói. Nếu như là giảng nhân luân đại đạo, hay gọi là đại đạo xã đi. Bình Tình Nguyệt thì nói. Cái gì mà Tập Anh xã, An Quốc xã chứ, khó nghe chết đi được. Theo ta thấy thì gọi là Tiêu Giao xã đi, Tiêu Giao nhân sinh, nghe thật là hay. Đôi mắt long lanh như nước nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút nhưng lại nói. Nếu mọi người không thống nhất ý kiến thì ta thấy hay là thế này nhé. Đầu tiên cứ chọn một người làm xã trưởng rồi sau đó xã trưởng quyết định. Ta đề nghị ai khởi xướng thì người đó làm. Mọi người cùng nhìn về phía Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải, vẫn là Liễu Hồng Yên lên tiếng. Ta cảm thấy ý kiến này rất hay, nếu muội muội đã đưa ra chủ ý này thì để muội muội đảm đương là thích hợp nhất. Bình Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Vậy được rồi, ta sẽ làm. Nhưng nếu vậy thì ta muốn lấy tên là Tiêu Giao xã. Ừ thì Tiêu Giao xã. Quân Thái Dương gật gật đầu, đối với cậu ta thì tên nào cũng được, nhưng Thư Danh Dương lại nhíu mày muốn phản đối, nhưng cuối cùng lại thôi, còn Liễu Hồng Yên cũng không nói gì. Lúc này Đường Kiếp lại nói. Chúng ta có 5 người, hình như là quá ít đối với việc lập hội đấy. Có tìm thêm người không? Cái này thì hỏi Hồng Yên đi, tin tức của muội ấy rất nhanh nhẹn. Thái Quân Dương trả lời. Nói vậy việc tìm ta lúc trước cũng là ý của Liễu cô nương sao? Đường Kiếp cười nói. Vậy ta phải đa tạ sự ưu ái của Liễu cô nương rồi. Liễu Hồng Yên vội đáp. Gọi ta Hồng Yên là được rồi. Nếu đã là đồng học, lại cùng lập một hội thì coi như người một nhà rồi. Đừng khách khí. Được, vậy chuyện tìm người lại phải nhờ đến Liễu tỷ tỷ rồi. Coi huynh nói kia, huynh phải gọi ta là muội muội, tuổi của ta nhỏ hơn huynh một chút đấy. Liễu Hồng Yên cười nói. À ừ, là ta nhầm, Hồng Yên muội muội. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Lúc này Liễu Hồng Yên mới hài lòng gật gật đầu, bắt đầu ngưng thần suy nghĩ, một lát sau đưa ra mấy cái tên. Sau đó mọi người lại thảo luận về một số chi tiết như quy củ của xã đoàn, ngày mở xã. Nói chuyện một lúc lâu, thấy cũng không còn sớm thì 4 người mới rời đi. Đường Kiếp đích thân tiễn bọn họ đến cửa lớn. Thấy bóng lưng rời đi của 4 người cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Lúc trở về phòng thì Tiểu Y Y hiện hình, nhảy lên vai Đường Kiếp. Ca ca, ca ca, bọn họ là bằng hữu tốt của huynh à, coi như thế đi. Đường Kiếp nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy ta có thể gặp họ không? Không được. Tại sao chứ? Y Y uất ức mân mê cái miệng. Thời gian dài như vậy mà chỉ có mình người ta, chán lắm. Bởi vì trong số bọn họ có người là bằng hữu rất tốt. Nhưng có một số người chỉ là bằng hữu ngoài mặt thôi. Cơn lốc xoáy được hình thành trong người không ngừng bay nhanh xoay tròn, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, từ từ mở ra không gian linh tính kia. Đến khi linh khí tiêu hao hết, phong tuyển biến mất thì hành công lần này có thể chấm dứt được rồi. Đường Kiếp cảm nhận một cách cẩn thận linh không kia một chút, biết hắn cũng lưu được 80 giọt linh dịch, khoảng cách linh tuyển ngày càng gần hơn. Đại hay tiểu chu thiên đều có tốc độ vận hành càng ngày càng nhanh cùng với sự thuần thục và ngày càng lớn mạnh của khí kình bản thân, nếu không phải theo tốc độ cơ sở, vạn giọt thành biển, phải mất mấy chục năm cũng chưa đến được linh hải. Bây giờ Đường Kiếp đã dần thành thạo hơn với việc vận chuyển chu thiên, khí cảm cũng dần nắm vững hơn, một đêm đã có thể hành 6, 7 đại chu thiên. Cứ với tốc độ này thì cùng lắm là 10 ngày nữa hẳn là, có thể hoàn thành linh tuyền. Theo tiến trình tiêu chuẩn của Học viện Tẩy Nguyệt, 2 tháng mở linh nhãn là chuyện bình thường. Sau đó 6 tháng là vào linh tuyền, 1 năm rưỡi vào linh hồ. 4 năm rưỡi vào linh hải, 2 năm còn lại đánh vào thoát phàm, tổng cộng là 8 năm. Tính theo sự chênh lệch gấp 10 của tuyền, hồ, hải, trên cơ bản thì tiêu chuẩn của mỗi giai đoạn là tăng lên 10 lần, tốc độ tu luyện tăng 3 lần, thời gian kéo dài gấp 3, như vậy mới có thể đuổi kịp tiến độ. Thực ra đối với hầu hết học sinh, cùng với sự thuần thục, thì tốc độ của vận chuyển chu thiên tăng gấp 3 lần ở mỗi giai đoạn là chuyện không hề khó chút nào, vấn đề là mỗi khi đến một giai đoạn, thì linh đài cảnh lại phải nâng cao tâm pháp một lần. Cũng có những thay đổi mới. Điều này khiến đám học sinh vừa quen, với một cách tu luyện lại phải học cách vận chuyển chu thiên mới, và tất nhiên là sẽ càng khó hơn. Tuy nói cách vận chuyển mới cũng được triển khai dựa trên cơ sở cũ nhưng luôn có rất nhiều thứ không thích ứng được, từ đó mà kéo dài tiến trình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chính vì vậy mà tiến trình tu luyện tiêu chuẩn thực ra là lấy từ chuyển làm chuẩn. Nếu như là cửu chuyển thì nhanh nhất là 3-4 năm có thể hoàn thành linh hải. Nếu như là tam chuyển thì lại vừa vặn phạm vào đường nguy hiểm, có thể thoát phàm trong 10 năm đã là rất tốt rồi. Học viện Tẩy Nguyệt quy định 10 năm cũng là lẽ này, bảo đảm học sinh tam chuyển vẫn có cơ hội lớn để vào thoát phàm. Đương nhiên tư chất mà kém thì đúng là bó tay luôn, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng và may mắn của bản thân thôi. Đến hiện giờ đường kiếp mới nhập học được 3 tháng, nhưng nhờ sự trợ giúp của Tàng Kinh Thư nên thực ra tốc độ đã thuộc top đầu, chỉ là hắn không có nhiều nguồn lực phụ trợ nên chỉ được coi là nằm cuối trong những người đứng đầu. Người ta cần 2 tháng mới lên được linh tuyển, còn hắn chỉ mất khoảng hơn 10 ngày. Với tốc độ này thì chắc không hoàn thành linh hải trong vòng 3 năm được, nhưng trong 4 đến 5 năm thì chắc chắn không thành vấn đề. Thấy thời gian còn lại trước giờ ăn cơm tối không đủ để hoàn thành một đại chu thiên, đường kiếp đứng dậy luyện một lượt kiếm pháp, rồi luyện thành thạo việc áp dụng thủy quang cháo một chút. So với túng kiếm thập nhị thức thì cách luyện của thủy quang cháo rắc rối hơn nhiều. Thủ thuật thường do 2 giai đoạn tạo thành. Một là hành khí trong cơ thể, 2 là sự dẫn dắt của pháp quyết. Người tu thông qua sự chỉ huy linh khí để vận chuyển, biến hóa trong cơ thể, ví dụ như bày trận văn, ám hợp đại đạo, khiến chúng có những diệu năng khó có thể tin như thành pháp hoặc hành pháp. Sau khi hành pháp hoàn thành còn phải dùng nó theo ý của mình, phải dẫn pháp đã hoàn thành ra ngoài cơ thể, rồi lại dùng nó theo ý mình để hành động. Nếu không thành sẽ ngưng tụ thành một khí tiễn, tùy tiện ném ra là xong chuyện, giai đoạn này gọi là dẫn pháp. Thành pháp cần hành khí, giống như chu thiên, pháp thuật khác nhau sẽ có yêu cầu hành khí khác nhau. Dẫn pháp cần pháp quyết, pháp thuật khác nhau cũng có yêu cần pháp quyết khác nhau. Đối với người mới học mà nói thì thành pháp là chuyện khiến con người ta đau khổ nhất, suy cho cùng cũng phải khống chế đường linh khí. Theo pháp mà làm, một pháp thuật có thể coi như một bản thiết kế, chỉ nhớ kỹ thôi đã rất hao tổn trí não rồi. So ra thì pháp quyết còn đơn giản hơn nhiều, cũng chỉ là mấy chỉ lệnh thủ quyết. Chuyện xử pháp thuật theo ý mình có tính cộng thông rất lớn. Đối với người tu lâu năm thì tình hình hoàn toàn ngược lại. Bọn họ đã trải qua cảnh thành pháp khó khăn nhất, sau khi đủ thuần thục thì thành pháp giống chu thiên. Việc tạo thành pháp cũng là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng pháp quyết dẫn pháp lại khó mà nén lại. Điều kinh khủng nhất là lúc chiến đấu pháp quyết không thể giấu đi, thường thì đối phương vừa nhìn một cái đã biết đại khái ngươi muốn làm gì rồi. Là người mới học nên điều đường kiếp đang phải đối mặt hiện giờ chính là vấn đề thành pháp. Thủy quang cháo này trước khi thành pháp cần phải tiêu hao linh dịch, hóa dịch thành khí, để chúng vận chuyển theo con đường trong cơ thể sau đó lại nắn pháp quyết để dẫn ra, bước nào cũng vô cùng rắc rối, phải qua muôn vàn thử thách mới có thể sử dụng như ý mình được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói thẳng ra thì đại chu thiên hay tiểu chu thiên hay là thuật pháp thì cũng phải khổ luyện trong thời gian dài mới có thể nắm được. Chỉ có điều việc nâng cao sự thuần thục của thuật pháp là thi pháp tốc độ, còn uy lực của thuật pháp lại được quyết định bởi cảnh giới, tư chất, vũ khí, căn cơ công pháp tu luyện của từng người và pháp thuật của bản thân, nhiều nhất là lại thi pháp tính hoàn chỉnh nữa. Điều kinh khủng là do pháp lực có hạn nên pháp thuật cũng không thể tu luyện một cách tùy ý được. 80 giọt linh dịch chỉ đủ để phóng thủy quang cháo 8 lần thôi, mà với tốc độ vận chuyển tiểu chu thiên hiện giờ của đường kiếp, và hiệu suất mỗi lần ngưng được 5 giọt linh dịch, thì 12 canh giờ đường kiếp mới chỉ có thể khôi phục được 120 giọt. Vậy nên một ngày chỉ có thể luyện tập 12 lần, đây là còn chưa nghĩ đến việc không thể tu luyện được trong 12 canh giờ này. Hơn nữa, ngay cả tàng tượng kinh cũng không thể giúp được, chỉ có thể dựa vào bản thân trân trọng từng cơ hội một. Lúc này đường kiếp đang vận chuyển khí kình theo tâm pháp, pháp quyết liên chuyển, một lát sau cuối cùng cũng ngưng tụ được thủy quang cháo, tính thời gian thi pháp ra thì cũng phải dùng 12 giây. Đường kiếp cười khổ. Với tốc độ này, đợi đến khi lồng của mình phóng ra thì 10 cái mạng cũng bị người ta chém chết rồi. Dù sao cũng phải nghĩ cách cải thiện mới được. Cách tốt nhất vẫn là thông qua các dược vật hồi linh để gia tăng linh khí. Một lần tiểu chu thiên có thể gia tăng mấy lần thậm chí là 10 lần hiệu quả khôi phục. Chỉ có điều những dược này rất đắt. Hơn nữa vấn đề lớn nhất của dược vật là chỉ giúp được nhất thời. Tu luyện là chuyện lâu dài. Nếu như muốn dựa vào linh dược để bù đắp sự chênh lệch to lớn của thiên phú, thì cho dù có bán cả vệ gia cũng không đủ. Đường kiếp ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bỏ ý nghĩ mua dược đi, so với hắn thì nhị lão Ngô gia càng cần hơn. Đang lúc hắn tự hỏi mình thì đột nhiên thị mộng đến. Thiếu gia gọi người qua bên đó đấy. Có chuyện gì vậy? Đường kiếp thu kiếm hỏi. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đến. Đến tĩnh tâm viên, đường kiếp nhìn thấy trong vườn ngoài vệ thiên sung còn có 6 người nữa đang ngồi đó. Trừ vệ minh trước đó đường kiếp đã từng gặp ra, thì ba người còn lại có một người dẫn đầu, thân hình thon dài, khuôn mặt chữ điền vuông vức, hơi giống với Vệ Đan Bách, vừa nhìn đã biết là đại thiếu gia Vệ Thiên Trí. Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Sung lại có khuôn mặt trái xoan hơi tròn, kế thừa dáng vẻ của mẫu thân, thảo nào phu nhân lại thiên vị tiểu nhi tử hơn. Trước đó mấy ngày lúc Vệ Thiên Sung nhập học, thì Vệ Thiên Trí đang thí luyện ở ngoài nên không đến thăm được, cuối cùng hôm nay cũng đến. Hai bên Vệ Thiên Trí còn có hai người, trong đó có một người đường kiếp chỉ nhìn một cái đã nhận ra. Người này chắc là Ngô Hạnh, đúng là nhi tử của Ngô Lão Hán, cũng có mấy phần phong vận của phụ thân y. Lúc này bốn người đang nói chuyện trong sân, đường kiếp đến trước tiên là thi lễ với Vệ Thiên Sung. Tiểu thiếu gia ạ, sau đó hắn mới quan sang Vệ Thiên Trí. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Vệ Minh còn coi như khách khí, gật gật đầu với đường kiếp. Vệ Thiên Trí thì nhìn nhìn đường kiếp nói, chắc ngươi là đường kiếp hả? Ta đã từng nghe nói đến tên của ngươi, mới đến không lâu đã có biệt hiệu là Cuồng Sinh. Người thân là hầu học nhưng hành động như vậy lại hơi phô trương chứ, cũng không hề điềm đạm thận trọng, như mẫu thân nói. Đại thiếu gia này đúng là cùng một khuôn với cha anh ta, đến khẩu khí nói chuyện cũng y xì đúc như vậy. Đường kiếp chỉ có thể trả lời, vâng, tiểu tử có thể vào được học viện, tâm nguyện hoàn thành nên nhất thời thất thố, mong đại thiếu gia thứ lỗi, sau này không dám nữa. Vệ Thiên Trí chỉ gật gật đầu, chỉ người bên cạnh mình nói, đây là Tiểu Triết, đây là Ngô Hạnh, hầu học của ta. Nói ra thì Ngô Hạnh cũng coi như ca ca của người đấy, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, làm quen với nhau đi. Lúc này đường kiếp mới nhìn sang Ngô Hạnh. Ngô Hạnh ca ca, đường kiếp may mắn được nghĩa phụ nghĩa mẫu cứu sống mới không chết, đồng thời lại có cơ hội vào được học viện, đại ân đại đức khó có thể báo. Sau này nếu như ca ca có việc gì thì cứ sai đệ đệ làm, đệ đệ sẽ không dám chối từ. Ngô Hạnh gật gật đầu, không cần khách khí đâu, phụ mẫu gửi thư cũng khen người hiếu thuận, những ngày ta không có nhà, nhị lão cũng nhờ người chăm sóc rồi. Tuy hắn nói rất khách khí, nhưng giọng điệu lại bình thản chứ không hề có mảy may kích động khi gặp được đệ đệ. Đường kiếp cũng không trách, dù gì cũng là lần đầu gặp nhau, thời gian lâu sẽ có tình cảm, mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt thôi. Mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này đường kiếp mới biết, hóa ra trước đó mấy ngày mấy người Vệ Thiên Trí và Ngô Hạnh đã đến dãy Lôi Đình một chuyến, chấp hành nhiệm vụ hái thuốc của học viện, nói là thí luyện nhưng thực ra là kiếm tiền. Muốn tu luyện mà không có nguồn lực là không được, nếu chỉ dựa vào trợ cấp của gia đình thì đúng là một cái thùng không đáy. Đối với đám học sinh mà nói thì bao nhiêu cũng là không đủ, chính vì vậy nên cho dù là đại thiếu gia con nhà giàu có, thì cách một khoảng thời gian lại phải tự mình kiếm chút lợi nhuận. Vậy nên học viện Tẩy Nguyệt cũng chuẩn bị một số nơi thí luyện cho đám học sinh, vừa có ý bổ sung nguồn lực lại vừa có ý thí luyện. Dãy Lôi Đình này nằm ở phía Bắc Văn Tâm, là một nơi hiểm ác, bên trong có nhiều yêu cầm mãnh thú nhưng cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Năm nào học viện Tẩy Nguyệt cũng có học sinh đến đó thám hiểm, có người thành công lấy được lượng lớn nguồn lực nhưng cũng có người bởi vậy mà mất mạng. Lúc này Vệ Thiên Sung đang hỏi ca ca của mình thu hoạch thế nào. Vệ Thiên Trí lắc đầu than thở. Dãy Lôi Đình nguy hiểm trùng trùng. Ngày đầu tiên ta đi đã tận mắt nhìn thấy một vị sư huynh bị yêu thú cắn, có thể sống sót trở về đã là tốt lắm rồi, nói gì đến lợi ích chứ. Chẳng phải là có thượng sư học viện dẫn đầu sao? Sao lại có người mất mạng chứ? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Vệ Thiên Trí trả lời. Đúng là có thượng sư dẫn đi thật nhưng vấn đề là dẫn theo một đám học sinh, có đồ tốt cũng không đủ để chia. Học viện quy định thượng sư phụ trách bảo vệ, nếu như lợi ích do thượng sư xuất thủ lấy được thì đó vẫn là của học viện, không có liên quan đến học sinh. Nếu muốn có thu hoạch thì không thể nhờ sự che chở của thượng sư, vậy nên các học sinh vẫn phải tự mình xuất hành. Ngày đầu tiên ta vào dãy Lôi Đình đã gặp nguy hiểm, may mà vẫn còn sống sót, từ đó cũng không dám rời thượng sư nửa bước. Sau hơn một tháng vất vả, mất bình ích khí đan mà cũng chỉ như muối bỏ bể. Vệ Thiên Trí nói xong lắc đầu thở dài. Anh ta vốn là đại thiếu gia con nhà giàu có, từ trước đến nay đều được người ta hầu hạ, sau khi vào dãy Lôi Đình lại phải dựa vào việc hầu hạ thượng sư để có được chút cơm thừa, nên tâm trạng quả thực rất kém. Anh ta như vậy nên đương nhiên Ngô Hạnh và Tiểu Chết cũng không khá hơn chút nào. Nói vậy e là ca ca muốn nhập thoát phàm trong 10 năm sẽ rất khó. Vệ Thiên Sung hơi buồn thay ca ca. Thoát phàm, ta đã sớm không muốn thoát phàm rồi. Vệ Thiên Trí lại cười nhưng dứt cười xong thì giọng nói lại đột ngột trầm xuống, thương tâm nói. 7 năm rồi. Ta nhập học cũng đã 7 năm rồi, chỉ có điều không đủ thiên phú, chỉ có nhị chuyển, đến giờ cũng chỉ là linh hồ cảnh, vẫn còn xa mới đến linh hải cảnh. Ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn với sự kỳ vọng của phụ mẫu. Hiện giờ niềm hy vọng duy nhất của ta là, có thể hoàn thành linh hải trước thời hạn 10 năm, như thế còn có thể đánh vào thoát phàm chi pháp. Quy định của học viện Tây Nguyệt là đi một bước dạy một bước. Nếu như có thể đạt được linh hải viên mãn trước thời hạn 10 năm thì, cho dù không thoát phàm được thì ít nhất, cũng có tư cách lên thoát phàm, có thể lấy được pháp môn lên thoát phàm, cho dù có rời khỏi học viện thì sau này cũng có thể từ từ tu luyện, cũng coi như có khả năng lên thoát phàm được. Chỉ cần anh ta không truyền tâm pháp ra ngoài là được. Có rất nhiều người như vậy. Tuy bọn họ đã thất bại trong học viện nhưng không hề mất đi hy vọng, có một phần lớn cũng rời khỏi học viện mới nâng bậc được. Nếu không với cánh cửa khó khăn, tỷ lệ đào thải, số tiền chi ra lại lớn như vậy thì mọi người cũng phải suy nghĩ xem có đúng hay không. Cũng bởi có đường lui này nên những người nhất chuyển nhị chuyển cũng dám xông vào. Chẳng phải là chuyện ngươi mất 10 năm mới thành còn ta phải 20 năm sao? Đương nhiên sau khi hoàn thành thoát phàm thì cũng không tiếp tục tâm pháp, thường thường mọi người cũng dừng ở sơ cấp luôn. Thứ tế hà giới có nhiều nhất chính là những linh sư kiểu này. So với vệ thiên chí thì vệ minh đỡ hơn một chút. Bọn họ mở tam chuyển, nhập học 5 năm, tuy nguồn lực trong nhà có hạn nhưng những gì cho được cũng cho hết rồi. Từ điểm mấu chốt tiêu chuẩn của tiến cảnh thì có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, tiến thêm một bước có khả năng sẽ thành, lui một bước có khả năng sẽ thua. Tỷ lệ 50% thể hiện rõ ràng trên người cậu ta. Về phần Ngô Hạnh, y cũng là cửa mở tam chuyển nhưng không có nguồn lực, như nhị thiếu gia nên việc tiến cảnh cũng không khác lắm so với đại thiếu gia, cũng không còn hy vọng nhập thoát phàm, cũng chỉ hy vọng có thể hoàn thành linh hải trước khi tốt nghiệp. Sau khi thương cảm xong, đột nhiên vệ thiên chí thay đổi đề tài nói. Lần này ta đến đây ngoài thăm đệ gia cũng là muốn xem để tiến cảnh thế nào. Thiên Sung, hiện giờ đệ đã học thuật pháp rồi sao? Vâng, đệ đã học một môn linh dẫn thuật rồi. Vệ Thiên Sung thành thật trả lời. Linh dẫn thuật? Nó là gì vậy? Đệ học cái đó thì có lợi gì? Vệ Thiên Chí cảm thấy bất mãn. Huynh cả đời tu tiên, dũng mãnh tinh tiến, khó khăn hiểm trở vô số. Đệ học mấy thứ linh tinh này thì tương lai có giúp đỡ gì cho thí luyện chứ? Lẽ nào đệ còn muốn trong nhà chu cấp cho đệ cả đời sao? Đúng là càn quấy. Vệ Thiên Sung bị đại ca của mình răn dạy đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì trả lời. Đại thiếu gia, linh dẫn thuật là do tiểu nhân đề xuất cho tiểu thiếu gia học đấy ạ. Thuật này tuy không có chiến lực nhưng lại là cơ bản của thuật khống chế con rối. Tiểu thiếu gia có thiên phú về điêu khắc nên tiểu nhân mới đề xuất. Ta biết nó biết điêu khắc nhưng chỉ biết điêu khắc là có thể thành công trong con đường múa rối này sao? Điêu khắc chỉ là hình thức. Tư liệu là cơ bản, luyện trận mới là cái hồn. Nó biết luyện trận không? Có tư liệu không? Hữu hình mà không có cơ bản thì còn có ích gì nữa? Hơn nữa người tu phải dựa vào chính bản thân mình. Một khi dựa vào ngoại vật thì tiền đề chung quy vẫn bị hữu hạn. Vệ Thiên Chí giáo huấn nghiêm khắc, ngay cả Đường Kiếp cũng không nói nên lời. Những lời này của anh ta không phải là không có đạo lý nhưng tiêu chuẩn lại cao hơn một chút. Có lẽ con đường con rối không phải là con đường đến cuối tiên lộ. Nhưng đối với hầu hết người tu mà nói thì cái họ vốn muốn là có thể đi được bao xa thì đi, cái tận cùng của tiên lộ, cũng chỉ là để nhìn để ngẫm chứ để làm được thì vẫn còn khó lắm. Huống chi cho dù Vệ Thiên Sung tu hành con đường con rối, thì cũng không thể tu cái khác được nữa. Hiện giờ rất nhiều thuật pháp chỉ là căn cơ, là cơ sở, là công cụ để đạt được mục đích. Chỉ cần căn cơ không lệch thì cũng không cần chăm chỉ về phương pháp như vậy. Đáng tiếc y là đại thiếu gia nên Đường Kiếp cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Vẫn là nhị thiếu gia Vệ Minh khuyên nhủ mấy câu thì đại thiếu gia mới không nói nữa. Nhưng Đường Kiếp biết vì chuyện cái tên cuồng sinh Đường Kiếp và linh dẫn thuật này, e là vị đại thiếu gia này cũng ngứa mắt với hắn lắm rồi. Hắn cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Lúc ăn cơm, Đường Kiếp tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ngô Hạnh, hắn hỏi. Không biết trên người Ngô Hạnh ca ca có linh tiền hay không? Cũng có nhưng không nhiều, người hỏi cái này làm gì? Nếu như người muốn mượn, Đường Kiếp cười nói. Ngô Hạnh ca ca hiểu lầm rồi. Hiện giờ sức khỏe phụ mẫu không tốt lắm, đệ định mua bình diên niên ích thọ đan cho hai người ấy. Diên niên ích thọ đan? Ngô Hạnh giật mình kinh ngạc. Đây là linh dược, phải cần một khối ngọc đấy. Đan dược được chia theo phẩm giai, gồm có phàm phẩm, linh phẩm và tiên phẩm, mỗi loại lại có tác dụng riêng của nó. Dược lúc trước Lã Thần Dương đưa cho Đường Kiếp thực ra chỉ là phàm phẩm, nói là linh phẩm nhưng giống như phàm nhân gọi linh sư là tiên sự, đều để nâng cao giá trị lên mà thôi. Nhưng diên niên ích thọ đan này là linh dược thực sự, có thể khiến phàm nhân thay da đổi thịt, kéo dài tuổi thọ. Nếu như nhị lão dùng thì chắc chắn có thể sống thêm lâu hơn. Lúc này nghe Ngô Hạnh nói vậy thì Đường Kiếp thở dài một tiếng. Đúng vậy, chính vì quá đắt nên đệ mới muốn tìm ca ca giúp, nếu hai ta cùng góp vào thì chắc là cũng mua được. Ngô Hạnh tức giận nói. Đó là một khối linh ngọc, cần đến 1.000 linh tiền đấy. Ta lấy đâu ra để góp cho ngươi chứ? Không cần nhiều đến vậy đâu, lần này nhập học, đệ gặp được phúc duyên nên cũng kiếm được chút tiền. Chỉ cần ca ca có thể giúp để thêm 83 linh tiền là đủ rồi. Cái gì? Vậy chẳng phải người đã có hơn 900 linh tiền sao? Ngô Hạnh giật mình. Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Hắn cũng không giấu giếm gì mà nói hết mình đã có được vảy cá, rồi phát hiện ra tác dụng của nó ra, rồi nói. cái vẩy cá kia tổng cộng nuôi được ra 9 con, đệ bán hết chúng đi, kiếm được 900 linh tiền. Hơn nữa trước đó đệ cũng đã kiếm được 40 linh tiền, tổng cộng là có 940 linh tiền. Sau đó để mua thuật thư, tiêu hết 23 linh tiền, hiện giờ còn 917 linh tiền. Lúc đầu hắn tưởng để lại hơn 900 linh tiền là đủ rồi, sau đó nghe ngóng mới biết được phải cần nhiều tiền như vậy. Hắn vô cùng hối hận, nên chỉ có thể tìm Ngô Hạnh giúp đỡ. Dù nói gì đi nữa thì nhị lão cũng là phụ mẫu thân sinh của y. Không ngờ Ngô Hạnh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt khó xử. Cái này nhưng ta cũng không có nhiều như vậy. Sao ca ca nhập học 5 năm rồi mà đến 83 linh tiền, cũng không tích cóp được vậy? Đường Kiếp kinh ngạc. Cũng không phải vậy, chỉ là ta có tiền nhưng cũng dùng để mua dược rồi, ai còn để lại chứ? Nhất thời cũng không lấy đâu ra được. Đường Kiếp nghĩ một chút, thở dài nói. Nếu đã vậy thì để đệ tìm tiểu thiếu gia mượn một chút. Chỉ cần huynh giúp để gửi ra ngoài là được rồi. Huynh thấy được không? Sao ngươi không tự mình gửi đi? Đường Kiếp cười cười. Nhị lão rất kỳ vọng vào huynh, đệ nghĩ điều này sẽ càng khiến họ vui mừng hơn. Hơn nữa đệ tính tình cuồng quyến, vừa vào học viện đã có cái danh cuồng sinh, chỉ e nhị lão vì đệ mà lại gặp rắc rối. Đệ quả thực không muốn để nhiều người biết chuyện của đệ và nhị lão, vậy nên đành phải nhờ ca ca rồi. Ngô Hạnh bất đắc dĩ, chỉ đành gật gật đầu. Đường Kiếp liền đi tìm Vệ Thiên Sung một chuyến. Vệ Thiên Sung nghe nói Đường Kiếp muốn mượn tiền thì cũng không để ý lắm, lấy luôn linh tiền đưa cho hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp cầm tiền đến tìm Ngô Hạnh nói. Đành nhờ ca ca hết đấy. Được rồi, chuyện này ta sẽ làm giúp người. Ngô Hạnh tiện tay nhét tiền vào ngực. Sau khi đến thăm đệ đệ thì Vệ Thiên Chí và Vệ Minh đều nóng lòng tu luyện, cũng lần lượt cáo từ. Rời khỏi Tĩnh Tâm Viên, một mình Ngô Hạnh đến Linh Diệu Phường. Bước trên đường mà trong đầu Ngô Hạnh cứ ong ong. 1.000 linh tiền. Khoản tiền Đường Kiếp lấy ra đã hoàn toàn khiến lòng y loạn lên. Y biết rất rõ rằng số tiền này có nghĩa gì. Có nó thì cơ hội y được vào Linh Hải sẽ cao hơn. Nhưng khoản tiền này là để đưa cho phụ mẫu cứu mạng dùng. Thật đáng ghét. Tại sao hắn vừa vào viện đã kiếm được hơn 1.000 linh tiền, mà số tiền 7 năm nay y tích cóp kiếm được, cũng chỉ nhiều hơn được một chút, đến giờ vẫn chưa thể dự trữ được mấy linh tiền. Trong lòng Ngô Hạnh cảm thấy tức tối. Ngô Hạnh cắn răng bước về phía một sư huynh đang bán đan dược bên đường. Xin hỏi sư huynh có bán Diên Niên Ích Thọ Đan không vậy? Học sinh kia ngẩng đầu lên nhìn Ngô Hạnh một cái, kinh ngạc nói. Diên Niên Ích Thọ Đan. Ta vẫn chưa luyện thứ này nhưng cũng chỉ cho người phàm dùng thôi. Giá vừa đắt lại gấp gáp, bình thường rất ít người luyện. Nhưng nếu người có tiền thì có thể đặt không biết người muốn bao nhiêu. Một bình. Thế thì hơi ít rồi, chẳng bỏ mở một lò, luyện nhiều chưa chắc đã bán được. Ta nghĩ ngươi nên tìm người cũng có nhu cầu rồi cùng đến tìm ta. Ta tìm được người cần Diên Niên Ích Thọ Đan ở đâu chứ? Ngô Hạnh cười khổ. Đúng là không dễ tìm lắm. Học sinh kia cười nói. Có tiền cũng đều dùng để mua được vật bổ khí tư linh. Người tích cóp 1.000 linh tiền này chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ? Ngô Hạnh nhẹ gật đầu. Học sinh kia liền nói. Theo ta thấy thì ngươi bỏ Diên Niên Ích Thọ Đan đi. Ngươi còn trẻ, chắc phụ mẫu mới 40 chứ gì. Cái tuổi này còn xa mới đến lúc cần chúng ta nuôi. Sao không cố gắng nâng cao chính mình đi? Đến khi thực lực nâng cao rồi thì mấy thứ như Diên Niên Ích Thọ Đan này, chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Điều này Ngô Hạnh do dự một chút. Học sinh kia cười nói. Làm tròn đạo hiếu, ta hiểu, nhưng không cần phải ngay lập tức. Thực ra hiếu thuận cũng có thể suy nghĩ lâu dài. Nếu như vì sự hiếu thuận nhất thời mà không rèn luyện bản lĩnh, phụ tâm huyết của phụ mẫu thì mới là đáng tiếc. Ta thấy tư chất của ngươi cũng bình thường, nếu không cố gắng, bỏ lỡ cơ hội mới thấy hối hận. Anh ta nói xong đã cầm bình thuốc trong tay. Đây là bồi nguyên đan ta vừa luyện thành mấy ngày trước, khi chưa thoát phàm, sau khi dùng nó có thể nâng cao linh khí của ngươi rất nhiều, ước chừng có thể tiết kiệm công sức khổ tu 40 đến 60 ngày của ngươi. Ta cũng không lấy đắt của ngươi đâu, vừa hay ta cũng còn mỗi bình này, bán hết sớm thì ta cũng sớm mở được lò. Ta lấy 1.000 linh tiền kia của ngươi, ngươi thấy sao? Ngô Hạnh lập tức động lòng, ý cũng biết công hiệu của bồi nguyên đan này rất tốt, bình thường cũng phải 1.200 linh tiền. Bây giờ người ta chịu bán với giá rẻ, đúng là một cơ hội tốt. Học sinh kia thấy y do dự thì cười nói. Sao vậy? Còn phải suy nghĩ nữa sao? Cơ hội một đi là không trở lại, ta cũng vì muốn nhanh chóng mở lò nên mới bán cho ngươi với giá này, lấy lại được vốn là được rồi, nếu là bình thường thì chắc chắn ta không chịu đâu. Ngô Hạnh suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn kiểm tra được trước đã. Đó là điều đương nhiên. Học sinh kia cũng không sợ y giở trò, lập tức đưa dược qua. Ngô Hạnh đổ ra một viên, nhìn viên đan dược tròn xoe di động trong lòng bàn tay, mùi thơm lạ thường xông vào mũi, biết là hàng thật thì cắn răng nói. Được, ta mua. Y nói xong liền đưa túi tiền cho đối phương rồi cầm bình dược về. Khoảnh khắc này tâm trạng y rất kích động, trong lòng thấp thỏm bất an, vừa lúng túng lại vừa vui mừng. Ngay khi y đang vội bước trên đường thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen phía. Ngô Hạnh biết học viện Tẩy Nguyệt này bề ngoài sóng yên bể lặng, nhưng thực ra bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong lòng vừa cảnh giác đã cẩn thận phòng bị nhưng lại nhìn thấy Đường Kiếp đứng ở đó. Là ngươi? Trong lòng Ngô Hạnh căng thẳng. Ngươi ở đây làm gì vậy? Đường Kiếp cũng không nói gì. Hắn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Ngô Hạnh. Trong lòng Ngô Hạnh chợt lạnh, lui lại sau mấy bước. Ngươi thấy hết rồi sao? Đường Kiếp khẽ gật đầu một cái nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thì Đường Kiếp vẫn cảm thấy chấn kinh. Hắn không ngờ rằng Ngô Hạnh lại làm vậy. Cơ thể Ngô Hạnh khẽ run rẩy, sau đó quát to. Người theo dõi ta. Ngươi không tin tưởng ta, ngươi tên khốn này. Khuôn mặt Đường Kiếp lộ ra một tia chua xót bất đắc dĩ. Đúng vậy, ta không tin tưởng người. Khi ta nhìn thấy dáng vẻ cầm tiền của ngươi, thì ta biết ta không thể yên tâm về người được. Ngươi có biết rằng ta hy vọng ta chỉ nhầm lẫn biết bao nhiêu không? Tuy ta đã sớm biết ngươi có chút giả dối, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi chắc chưa đến mức này, vẫn ôm một tia hy vọng, thật không ngờ. Đường Kiếp nói đến đây thì quát lớn. Bọn họ là thân phụ, thân mẫu của ngươi mà, sao ngươi có thể làm chuyện này chứ? Ngươi còn xứng làm người sao? Ta vì quan tâm bọn họ nên mới làm như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Có dược này rồi thì ta có thể tu luyện tốt hơn, tiến vào cảnh giới cao hơn, ta có thể báo đáp bọn họ nhiều hơn nữa. Ngô Hạnh cũng lớn tiếng quát. Cái cớ hay đấy. Đường Kiếp cười lạnh. Nhưng tại sao ngươi không nói, cho vị sư huynh kia biết thực ra phụ mẫu người đã 60 tuổi rồi, hơn nữa bọn họ còn bị bệnh khó chữa, để lâu khó trị. Đợi ngươi luyện thành công sao? Ngươi muốn đợi đến lúc nào mới được coi là thành công? Thoát phàm cảnh, thiên tâm cảnh, hay là tử phủ cảnh, hay là trở thành tiên nhân rồi mới hiếu thuận với bọn họ? Ta chỉ sợ bọn họ không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Ngươi nói vớ vẩn. Ngô Hạnh kêu lên. Đừng Kiếp. Phụ mẫu ta sức khỏe rất tốt, ta không cho phép người nói xấu bọn họ. Được, được, được lắm. Bây giờ lại thành đứa con có hiếu rồi đấy. Đúng là có hiếu bằng đầu lưỡi vẫn là dễ dàng nhất đúng không? Có người dám nói xấu phụ mẫu người một câu. Nếu ngươi có thể làm được thì chắc cũng giết được cả nhà người ta nhỉ. Đường Kiếp cười. Lại còn nói ta để phủi sạch hành động ghê tởm của bản thân ngươi. Nói ta không tin tưởng ngươi. Nói ta vu oan ngươi. Còn lời nào hay thì cứ lôi ra nốt đi. Tất cả đều là lỗi của ta đúng không? Sau đó người sẽ cảm thấy không có lỗi với phụ mẫu ngươi sao? Ngươi có thể yên tâm lấy dược này để tu luyện cho bản thân sao? Bồi nguyên đan để tiết kiệm mấy chục ngày của mình, mà ngươi thậm chí còn từ bỏ mấy chục năm của phụ mẫu người. Ngô Hạnh bị Đường Kiếp tức giận hét cho lập tức ngã ngồi xuống đất. Y ngơ ngác nhìn Đường Kiếp. Ta không phải ta không quan tâm bọn họ nhưng ta vị sư huynh kia nói dược này, chỉ cần 1000 y bán rất rẻ ngươi có biết không? Đời ta hiếm hoi lắm mới có một cơ hội. Đúng vậy. Tiện tay bán rẻ luôn sinh mạng của phụ mẫu người đi. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Ngô Hạnh nghe đến thì người ra, cuối cùng ôm đầu khóc giống lên. Đường Kiếp thấy dáng vẻ đó của y thì trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng cuối cùng chỉ nói. Bây giờ sửa lại vẫn còn kịp. Người đi tìm vị sư huynh kia rồi trả đan dược cho người ta rồi cầm tiền về. Nếu không được thì tự bán dược đi rồi đi mua ích thọ đan. Vô ích. Ngô Hạnh lắc đầu. Diên Niên ích thọ đan kia mở một lò cũng 30 đan trở lên. Ta phải tìm hai người mới có thể mời người mở lò. Đừng lý do lý chấu nữa. Đường Kiếp nổi giận thực sự. Không tìm được người thì cứ tìm từ từ. Ta không tin hơn 10000 học sinh của học viện Tây Nguyệt lại không tìm được 1-2 người cần Diên Niên ích thọ đan. Nhưng người đã tìm chưa? Ngươi căn bản còn chưa tìm. Đến thử ngươi còn chưa thử nữa. Nghe thấy tiếng gầm tức giận của Đường Kiếp, Ngô Hạnh cũng nổi giận, y đứng phắt dậy. Đúng vậy, ta đang tìm cớ đấy. Thế thì sao nào? Ta không phục, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà có người có thể dựa vào thiên tư hơn người, không cần đan dược cũng có thể thoát phàm nhẹ nhàng. Dựa vào đâu mà Đường Kiếp ngươi có thể có được vây cá một cách thuận lợi, vừa vào học viện đã được hơn 900 linh tiền. Dựa vào đâu mà người là ngũ chuyển còn ta là tam chuyển. Ta không phục, ta muốn thành công, ta muốn lên thoát phàm cảnh. Thế thì có gì sai chứ? Bọn họ là phụ mẫu của ta, có gì cũng gửi cho ta. Người gửi tiền cho họ, họ lại gửi cho ta. Ta là nhi tử của họ, sao ta không thể dùng chứ? Ngươi... Đúng, ta vô sỉ, ta bất hiếu, được chưa? Ngươi thì hay lắm, ngươi chịu ơn cứu mạng của phụ mẫu ta. Ngươi muốn báo ơn nhưng tại sao lại báo ơn phụ mẫu ta? Ngươi báo ơn ta không được sao? Ta là nhi tử của họ mà. Ngô Hạnh tiếp tục kêu gào, hoa chân múa tay, tâm trạng vô cùng kích động. Đừng Kiếp, nói ra ta cũng là ca ca của ngươi, ca ca của ngươi. Ngươi giúp ta một tay cũng coi như hiếu kính với phụ mẫu ta đúng không? Cha ta gửi thư đã nói với ta rồi. 100 lượng bạc người gửi bọn họ lại gửi cho ta. Ta đa tạ ngươi, ta cầu người giúp ta lần nữa được không? cho ta 1000 linh tiền này, để ta nâng cao bản thân. Có được nó thì ta sẽ càng lớn mạnh nhanh hơn. 2 tháng, có lẽ ta chỉ cần 2 tháng này là có thể nhập linh hải rồi. Chắc ngươi không muốn vì vậy mà hủy diệt một người chứ? Đây là toàn bộ niềm hy vọng của ta rồi. Ta sẽ nói cho phụ mẫu biết là ngươi giúp ta, bọn họ sẽ coi ngươi là người tốt. Ngươi nghĩ mà xem, bọn họ cũng mong muốn ta thành tài. Nếu như ngươi để bọn họ chọn thì bọn họ cũng chọn cho ta thôi, đúng không? Đường Kiếp nghe mà toàn thân lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi nói. Ta sẽ không đồng ý chuyện này với ngươi đâu. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là mau đi trả lại được, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Đầu ngươi không có vấn đề đấy chứ? Ngô Hạnh cười mấy tiếng, nước mắt trên khuôn mặt y có vẻ vô cùng khôi hài kỳ dị. Ngươi lấy gì ra không khách khí với ta nào? Dựa vào ngươi sao? Linh Tuyền thì không phải. Một tên vừa mở linh nhãn sao? Ta cầu ngươi là vì ngươi tốt xấu gì cũng là đệ đệ của ta, là nể số tiền ngươi gửi cho ta. Ta khách khí với ngươi, ngươi lại coi mình là gì vậy? Ngô Hạnh nói đến đây thì sắc mặt đã trầm xuống. Đúng vậy, ta giả dối nhưng ai bảo ngươi không tự mình đi mua đi, lại còn đưa cho ta. Ngươi đang thử ta sao? Con mẹ nó ngươi tính toán gì vậy? Phụ mẫu ta sau này ta sẽ hiếu thuận với họ, ta mới là nhi tử của họ, không cần ngươi khua tay múa chân ở đây. Y nói xong chỉ vào mặt Đường Kiếp, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nể mặt phụ mẫu ta, nể mặt ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi lập tức cút tránh xa ta ra, nếu không đừng trách ta giáo huấn ngươi. Nhìn dáng vẻ đó của y thì Đường Kiếp đã hoàn toàn mất hy vọng. Hắn nặng nề lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta bảo người đi mua là do sau khi vào viện ta đã đắc tội với một số người, ta không muốn để người ta biết thái độ của ta đối với phụ mẫu ngươi. Như vậy có thể sẽ đem lại cơ hội lợi dụng cho bọn họ, vậy nên ta chỉ có thể nhờ người đi gửi. Nói gì thì ngươi cũng là nhi tử ruột thịt của bọn họ, ngươi gửi cho bọn họ là điều hoàn toàn chính đáng. Ta cũng biết điều này đối với ngươi, mà nói có thể có sức cám dỗ lớn nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ngươi, nhưng xem ra ngươi đã quyết tâm rồi. Ta biết ngươi là bậc linh hồn, cao hơn ta 2 tầng cấp, thiết nghĩ cũng nắm rõ mấy ngón pháp thuật chứ nhỉ. Vậy ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh giáo huấn được ta hay không. Hắn nói xong đã bước nhanh về phía Ngô Hạnh. To gan, ác khí chợt lóe trong mắt Ngô Hạnh, thấy xung quanh không có ai thì trong tay đã nắn ấn pháp. Nếu ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta. Y còn chưa dứt lời đã thấy Đường Kiếp lao đầu đến, nện một quyền thật mạnh vào mặt y. Tốc độ của cú đánh này cực nhanh, Ngô Hạnh không ngờ rằng hắn lại hạ thủ với mình như vậy, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Y lăn 2 vòng trên mặt đất, trong tay đã nắn ấn pháp nhưng pháp ấn vẫn chưa thi xong, thì Đường Kiếp đã nhào đến lần nữa, đá một phát vào tay y, đồng thời lật tay đánh một quyền vào giữa ngực vào bụng y. Một quyền này khiến việc vận chuyển khí tức tạm ngừng, pháp thuật lại không thể phóng ra được. Đường Kiếp lại húc đầu một phát vào cằm y, sau đó lại lên gối khiến Ngô Hạnh đau đến mức ngửa đầu kêu rên. Mặc dù y là linh hồn cảnh nhưng thực lực và cảnh giới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Do thiếu thiên tư, hầu hết tinh lực của Ngô Hạnh đều dùng vào việc xông vào cảnh giới, căn bản không có thời gian luyện pháp thuật, vậy nên nếu muốn thi xuất một pháp thuật khi đi đang đánh, như vũ bão là điều không hề dễ dàng gì. Những linh đồ do không đủ thiên phú, chỉ có thể dốc toàn lực xông vào cảnh giới như y nhan nhản khắp nơi, bởi vậy mà tu tiên giới cũng có nhiều người cảnh giới thì đủ nhưng chiến lực không đủ. Đương nhiên, ngược lại cũng có không ít người cảnh giới bình thường nhưng chiến lực lớn mạnh. Nếu trong tình huống thông thường, người ta đấu nhau pháp thuật thì cũng không nói làm gì, y tốt xấu gì cũng là linh hồn, hết pháp thuật này, đến pháp thuật khác tuyệt đối có thể đánh cho Đường Kiếp kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng Đường Kiếp vừa ra tay đã đánh cho y không kịp trở tay, căn bản không đấu pháp thuật cùng y, mất đi tiên cơ, y có muốn phản đòn cũng khó. Lúc này bị Đường Kiếp đánh cho tối tăm mặt mũi, Ngô Hạnh vừa tức vừa sợ, nhịn đau dùng toàn lực vận chuyển linh tức. Nắn động pháp quyết, cuối cùng trong tay cũng xuất hiện một đạo kinh quang. Liệt phong đao. Ngô Hạnh chém một đao về phía Đường. Y không muốn giết Đường Kiếp nên đạo này chém vào cánh tay hắn. Không ngờ Đường Kiếp không thèm để ý, đỡ luôn đạo này rồi lại cho Ngô Hạnh một quyền. Một quyền này vừa mạnh vừa độc, đánh cho Ngô Hạnh 2 mắt trợn trừng, lảo đảo về đằng sau mấy bước. Lại nhìn Đường Kiếp, trên cánh tay hắn đã xuất hiện một vết thương sâu bằng nửa ngón tay, tuy thương thế không nhẹ nhưng còn nhỏ hơn nhiều so với dự liệu của Ngô Hạnh. Sao có thể chứ? Ngô Hạnh kinh hãi, y biết rõ uy lực của liệt phong đao của mình, dưới một đạo của y, cho dù một tảng đá cũng bị chém thành 2 nửa, sao chém vào người Đường Kiếp thì uy thế lại bị giảm, chẳng khác gì bị một món vũ khí bình thường chém lên cả. Không đợi y kịp phản ứng thì Đường Kiếp đã bay lên đạp Ngô Hạnh một phát nữa. Khốn kiếp, tay Ngô Hạnh vừa sờ ra sau lưng đã lấy ra một thanh toán đao, đồng thời huy động linh lực, ngầm nắn pháp quyết, trên đao đã xẹt qua điện quang. Nhưng cùng lúc khi y muốn vung đao lên, thì Đường Kiếp đã tùy ý qua lấy một nhánh cây ven đường nện mạnh vào đầu vai y, Ngô Hạnh vung đao đón đỡ theo bản năng, nhưng cổ tay Đường Kiếp lật một cái, thì nhánh cây kia đã đổi hướng, vung từ dưới mà lên, chính là chiêu vung kiếm của Túng Kiếm Thập Nhị Thức. Đồng thời linh quang lóe lên trên nhánh cây nhưng dồn hết linh khí, quật mạnh vào mặt Ngô Hạnh. Là vũ kỹ thông dụng của tiên phàm, tuy uy lực của nó rất đỗi bình thường nhưng lợi thế lớn nhất của nó là không cần bất cứ pháp quyết nào, chỉ cần huy động linh khí là có thể tăng cường uy lực. Kích này dưới sự dồn sức của linh khí thì vô cùng mạnh, chỉ một kích đã đánh cho Ngô Hạnh không bò dậy nổi, nhưng đoạn đao kia của y cũng sượt một chút vào người Đường Kiếp. Do dùng không đủ lực nên lần này chưa cắt vào da, chỉ là điện quang trên đao nhanh chóng quấn quanh người Đường Kiếp, khiến toàn thân hắn phát tê nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Người như đồng như sắt. Không, không thể nào. Ngô Hạnh không dám tin nhìn Đường Kiếp. Một linh đồ linh hồ cảnh như y mà lại bị một tiểu tử chưa đến linh tuyển đánh bại. Không gì là không thể cả, so với việc một linh nhân đánh bại một linh hồ, thì ta thấy nhân phẩm của người mới khiến người ta không thể tin nổi. Nếu như có thể vạch ra vạch cuối của nhân phẩm, thì việc vạch ra một vạch cuối của thực lực chưa chắc đã là ly kỳ. Đường Kiếp lạnh lùng nói xong đã bước đến, kéo y phục của Ngô Hạnh ra rồi lấy bình bồi nguyên đan đi. Dược của ta. Ngô Hạnh gào lớn. Là của ta. Đường Kiếp trả lời. Ta nợ phụ mẫu, ta sẽ trả, nhưng ta và ngươi mãi mãi không phải huynh đệ của nhau. Đường Kiếp nói xong đã nhanh chóng rời đi. Cha, mẹ, thư thay lời chúc an khang. Hôm nay cuối cùng đã gặp được Ngô Hạnh ca ca, mọi việc của ca ca đã sắp xếp xong rồi, vô cùng thương nhớ cha mẹ, chỉ là đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, bản thân không có nhiều thời gian rảnh, chỉ có thể từ nơi đây mà nghe ngóng tình hình của cha mẹ, biết tin càng nhớ cha mẹ nhiều hơn. Con và ca ca tuy là gặp mặt nhau lần đầu nhưng nói chuyện rất hợp, ca ca cũng chăm sóc con rất nhiều, chỉ bảo cho con rất nhiều đạo tu luyện. Viết xong lá thư, Đường Kiếp cẩn thận đọc một lần, không thấy vấn đề gì, thở dài một tiếng, bỏ lá thư vào trong phong thư. Quay đầu nhìn bình bồi nguyên đan kia, trong lòng cảm thấy rất phiền não. Kết quả của Ngô Hạnh không tốt lắm, nhưng hắn không dám gửi thuốc cho nhị lão, nhất thời tìm không được cách gửi thuốc về. Càng nghĩ càng phiền lòng, hắn mắng một câu chết tiệt, rồi đánh một quyền vào vách tường. Vách tường bị một quyền của hắn làm cho chấn động, cả phòng đều rung lên. Thu quyền, Đừng Kết thả nắm tay, chỉ nghe tiếng khớp xương rắc rắc vang lên, không ngờ ẩn trong đó có âm thanh của sấm gió. Hắn thì thào tự nói, xem ra chỉ có thể đợi, chỉ hy vọng bọn họ hành động mau một chút, chớ để ta thất vọng thì tốt. Nói xong cúi đầu nhìn về phía nắm đấm của mình. Lúc đó hắn tuy là lấy thân đỡ dao nhưng không biết bản thân có thể chống đỡ đến mức này, chỉ biết nếu như để Ngô Hạnh sử dụng pháp thuật, thì bản thân hắn tất nhiên không phải là đối thủ, cho nên bất luận như thế nào thì cũng phải bám lấy y. Không ngờ đao đó lại làm bản thân bị thương nhẹ hơn so với dự đoán. Trong thời gian chốc lát, không ngờ vết thương hồi phục rất nhiều. Liệt phong đao kia tuy là không có công pháp gì mạnh mẽ, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không thua kém gì cả. Bản thân có thể chống được một đao này, há chẳng phải sau này các đòn công kích chấn động thấp hơn, liệt phong đao sẽ không còn tác dụng với mình. Đường Kiếp ý thức được có lẽ bản thân phải cân nhắc lại uy lực của các thuật pháp, đồng thời thử năng lực chống cự của bản thân đối với các đòn công kích này. Việc này giúp ích rất nhiều cho việc chiến đấu sau này của bản thân. Tuy nhiên pháp thuật trong thiên hạ rất nhiều, nếu muốn cái nào cũng thử qua thì không dễ, chuyện này chỉ có thể từ từ làm từng bước một. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp vẫn luyện tập hàng ngày. 7 ngày sau, hắn luyện thành công tấn cấp linh tuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng tính là giai đoạn thứ nhất mang tính đánh dấu của linh đài cảnh, đại diện cho người học đang chính thức trở thành linh đồ. Còn về những cái học trước đây chẳng qua chỉ xếp vào cấp nhà trẻ. Sau khi đến cấp bậc linh tuyền, linh không trong cơ thể từ từ vững chắc, nếu muốn tiếp tục thì cần phải dùng đến tầng thứ 2 tâm pháp, Thiếu Hải Động Kim Quyết. Tuy nhiên học viện Tẩy Nguyệt từ trước đến nay là đến một cấp thì truyền một pháp, Đường Kiếp trước kia đạt được chỉ là tầng thứ nhất, muốn đạt được nữa thì phải đi giảng kinh thạch tìm người khổ đạo, đây cũng là thế tất phải làm khiến cho mọi người hiểu được tiến cảnh của hắn. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp quyết định trễ một chút hãy đi. Nhân lúc thời gian nhàn rỗi này đi tu luyện lồng thủy quang. Lồng thủy quang này trước khi thi pháp cần phải trải qua đủ thái âm tỷ kinh trước, sau phủ xá, ý pháp kết thành ấn lá chắn, lấy pháp quyết mà tạo ra, hình thành lồng thủy quang. Tuy nhiên ưu điểm chính là có thể không cần pháp quyết. Tác dụng của pháp quyết là dẫn dắt pháp thuật, loại thuật pháp phòng ngự đại bộ phận là sử dụng cho bản thân, không cần dẫn dắt. Đương nhiên, nếu như là đối với người khác sử dụng thì vẫn cần pháp quyết. Do vậy, loại pháp thuật phòng ngự có tốc độ nhanh hơn so với loại công kích. Khuyết điểm của nó chính là năng lực phòng ngự của nó không bằng năng lực công kích. Công kích lấy điểm, mà phòng ngự lấy mặt, sự tiêu hao linh khí giống nhau nhưng công kích phải có uy lực nhiều hơn so với phòng ngự. Bởi vậy đối với đa số người học mà nói, thì trừ khi pháp thuật đủ nhiều nếu không khi bắt đầu, cũng sẽ không chọn loại pháp thuật phòng ngự. Mà lựa chọn này của Đường Kiếp, Nói trắng ra vẫn là vì hắn có tàng tượng kinh luyện thể. Tàng tượng kinh luyện thể khiến cường độ thân thể của hắn mạnh thêm nhiều, nhưng cũng chỉ là kháng cự phàm binh, đối với các thuật pháp công kích vẫn không thể đỡ hoàn toàn được. Nếu như liệt phong đao chỉ là như thế thì đao đó của Ngô Hạnh thật ra làm hắn bị thương không nhẹ, chỉ là hắn kiên cường chịu đựng thôi, hơn nữa năng lực khôi phục của tàng tượng kinh kinh người mới có thể không có gì đáng ngại. Nếu đổi lại là người mạnh hơn Ngô Hạnh một chút, thì chỉ dựa vào tàng tượng kinh chỉ sợ là không đỡ nổi. Đặc điểm lớn nhất của lồng thủy quang chính là nó không chống đỡ thương tổn mà là giảm thiểu thương tổn, hơn nữa mức độ giảm thiểu cũng không tệ, theo tính toán của Đường Kiếp thì có thể giảm 5-20%, còn tùy theo thuộc tính khác nhau mà thay đổi. Chỉ có điều lồng thủy quang có một chút khiếm khuyết, đó là trong quá trình suy giảm thì bởi vì công kích tích lũy nhiều mà tổn hại, hơn nữa mức công kích dung nạp cao nhất lại rất thấp, giống như là công kích của liệt phong đao vậy, có thể 2-3 lần là bị nó hủy diệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi tàng tượng kinh và lồng thủy quang kết hợp cùng nhau thì khả năng sinh tồn của Đường Kiếp cũng tăng lên rất nhiều. Nếu Đường Kiếp đang chiến đấu cùng Ngô Hạnh thì có thể dùng lồng thủy quang, cái hắn chịu chỉ có thể là bị thương ngoài da. Cho nên tiếp theo Đường Kiếp học chính là độc luyện hành khí pháp lồng thủy quang. Linh khí không đủ sẽ luyện thêm tiểu chu thiên, dù sao tiểu chu thiên là cô đọng khí thành dịch, lấy khôi phục linh lực làm mục đích, không có vấn đề tầng bậc tâm pháp, nếu không cũng không thể gọi là hô hấp tức chu thiên. Dưới sự kết hợp hai cái, Đường Kiếp luyện mất nửa tháng. Nửa tháng này hắn ngừng lại ở linh tuyền, tích tiểu thành đại, cảnh giới tuy không có chút tiến bộ nào, nhưng mà pháp thuật thì có tiến bộ rõ ràng. Tốc độ chuyển động của tiểu chu thiên từ nửa canh giờ chuyển động một lần tăng lên gần 20 phút là có thể chuyển động một lần. Đây cũng là từ không biết học đến biết, thời kỳ tiến bộ dễ dàng nhất đồng thời cũng là tiến bộ lớn nhất, còn muốn nâng cao nữa thì chắc càng ngày càng khó thôi. Thành pháp của lồng thủy quang rút ngắn còn 6 giây, nhưng mà nhanh hơn nữa thì không dễ. Trong thời gian 6 giây, nếu như pháp thuật phối hợp được với nhau thì thật ra là đủ dùng rồi, dù sao pháp thuật của đối phương cũng cần thời gian ngưng kết, nhưng Đường Kiếp cảm thấy không hài lòng. Đối với hắn, chiến đấu chỉ có thắng hoặc thua, không có thi đấu. Cuộc chiến sinh tử, hiệu suất làm đầu, không có khách sáo, không có lễ phép, không có ai sẽ cho anh thời gian động thủ thi pháp, cũng giống như không cho Ngô Hạnh thời gian ra tay thi pháp. Khoái công, cường công, đánh đối phương một cái là trở tay không kịp, thi pháp ngón đòn hiểm rất cực hạn, là mục tiêu pháp mã duy nhất của hắn có thể chiến thắng cường địch. Muốn làm được đến điều này, hắn nhất định phải nhanh hơn. Thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng phương pháp đó mà thôi, nhưng mà thời cơ vẫn chưa đến. Đám khốn kiếp đáng chết này, rốt cuộc lúc nào mới đến? Đường Kiếp than nhẹ một tiếng. Người mà hắn đợi, vượt qua sự kiên nhẫn dự liệu của hắn. Đối phương không hành động, rất nhiều kế hoạch của Đường Kiếp chỉ có thể chờ đợi. Đúng lúc này, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Xin hỏi Đường huynh có ở trong không? Là âm thanh của Liễu Hồng Yên. Đường Kiếp đi ra khỏi nhà thì thấy Liễu Hồng Yên đứng trước cửa viện, vội hỏi. Hóa ra là Hồng Yên muội muội, không biết sao hôm nay có thời gian dành đến tìm huynh. Liễu Hồng Yên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Huynh còn biết hỏi à? Hôm nay là ngày liên hợp, tất nhiên là đến tìm huynh để tham gia rồi. Đường Kiếp vỗ đầu một cái, như sực nhớ ra. Là sơ suất của huynh, muội đợi một chút, huynh đi chuẩn bị sẽ đến ngay. Còn gì để chuẩn bị? Liễu Hồng Yên lườm hắn một cái. Dù sao cũng phải thay y phục chứ. Đường Kiếp cười đáp. Một lát sau, Đường Kiếp từ trong nhà đi ra, nói. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu giao xã liên hợp được tổ chức ở tâm nguyệt trai của Bình Tĩnh Nguyệt, do nhóm Thư Danh Dương, tổ bốn người cũng coi là có chút uy tín ở học viện, liên hợp của họ tiếp đón hơn mười mấy học tử, trong đó không ít có thiện chất tốt, những tiểu thiên tài lục chuyển trở lên thì có vài người. Tuy nhiên người nổi danh nhất Thích Thiếu Danh và An Như Một lại không thấy, sau mới biết tiêu giao xã căn bản không có phát tấm thiếp cho họ, phỏng chừng là không muốn bị hai người này lấn áp hết nổi bật. Trên thực tế cho dù phát huy rồi mà vô dụng, hai người này đều là cuồng nhân tu luyện. Mỗi ngày ngoài trừ lên lớp thì chính là đóng cửa tu luyện, tốc độ tu luyện ngày tiến ngàn dặm. Trước đó vài ngày Thích Thiếu Danh lấy thân phận là người đầu tiên bước vào giai đoạn linh tuyền, sau đó cứ theo con đường cấp tiến đến bậc linh hồ, còn đối với các nơi được mời đến để thể hiện thiện ý căn bản là không có để ý tới, tất cả đều là theo kiểu bây giờ tăng cấp bậc trước, sau này hãy khoe uy. An Như Mộng thì nở mày nở mặt hơn, mấy ngày trước nghe nói đi thần binh đấu trường, lấy thân phận của linh tuyền. Liên tiếp chọn ba đệ tử linh hồ, thanh danh lan truyền rộng rãi, sau đó cũng biến mất trong đám người, tiếp tục vùi đầu vào khổ luyện. Bởi vì là một đám học trò nên liên hợp này chẳng qua cũng chỉ là nghi thức, chủ yếu vẫn là cơ hội để mọi người tụ tập lại, cùng nhau trò chuyện, tăng thêm tình cảm, thỉnh thoảng có thể trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Nói là luận người luận đại đạo, đại khái ngoài trừ Thư Danh Dương ra thì không có ai thật sự thấy hứng thú. Đường Kiếp trà trộn ở trong đám người, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với vài người thân thuộc. Hắn tuy được gọi là cuồng sinh, đối xử với người chưa bao giờ có chút cuồng khí, đến lúc đó rất nhanh sẽ thay đổi cách nhìn đối với một số người hắn không thân thuộc. Cùng lúc đó, ở đào nhân cư, ba gã đàn ông mặc áo đen đứng trước phòng của Đường Kiếp. Người cầm đầu thân hình cao lớn đứng trước cửa gật đầu, một người vào trong viện đi kiểm tra, một người thì nhanh chóng đột nhập vào nhà, bắt đầu lục soát bốn phía. Người phụ trách lục soát sân cầm một cây tham bổng đặc biệt, thỉnh thoảng đem cây gậy này cắm xuống đất, sau đó lại rút ra xem rồi lại đổi một vị trí mới tiếp tục do thám. Người áo đen phụ trách trong nhà thì gần như lục tung cả căn nhà của Đường Kiếp, gần như mà mỗi nơi đã lục soát đều lục soát lần nữa, chút nữa là dỡ cả trần nhà ra xem. Một lát sau, người áo đen trong sân trở về trước. Đại nhân, không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp theo người áo đen trong phòng cũng bước ra. Đại nhân, tất cả mọi nơi đều lục soát qua, không có cửa ngầm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Người đứng đầu tuy không nhìn thấy sắc mặt, nhưng có thể phát hiện được ra là đang nhíu mày. Ngón tay của y gõ gõ trên đùi, nghĩ chỉ chốc sau hỏi. Chắc chắn là đều lục soát tất cả mọi nơi. Nơi có thể tìm qua đều đã tìm, chỉ thiếu điều dỡ nơi này lên mà thôi. Người cầm đầu kia trong lòng có chút bực bội, chỉ có thể niết động pháp quyết, những thứ bị đụng qua trong nhà đều tự trở về vị trí cũ, không còn một chút dấu vết. Phản bản quy nguyên pháp. Phản bản quy nguyên pháp này có thể nói là pháp thuật hoàn nguyên tốt nhất, luyện đến chỗ cao thâm, thì thậm chí có thể khiến cho vật biến thành bụi phấn vẫn có thể trở về ban đầu. Người đàn ông này còn chưa luyện được bước đó, nhưng mà có thể khiến căn phòng trở lại như ban đầu là không có vấn đề gì. Làm xong việc này, người đàn ông đó đi ra khỏi phòng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy điều gì đó, nhìn về hậu viện phía sau. Nơi đó có linh khí phản ứng. Một gã áo đen nói. Là linh cốc được gieo trồng, toàn bộ tất cả mọi nơi đều được điều tra qua, không thấy phát hiện của bất cứ vật phẩm gì chôn giấu. Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía sân kia, quả nhiên trong viện có linh cốc, xung quanh có một số bồn hoa, phía trước còn có một cái máng nước nhỏ, vài con cá đang nô đùa trong nước, dựa vào tường là một cái mẹt, cái cày cái bừa và một ít củi, cuối cùng là một cối đá giã gạo. Một ít bột mì còn trên mặt đất. Nhìn vào thật sự không có gì khả nghi. Người đàn ông đó hít một hơi, chỉ nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không được thả lỏng. Lúc này mới xoay người rời khỏi. Đêm đã khuya. Hoạt động cuối cùng của Tiêu Giao xã cũng đã kết thúc. Trở lại đào nhân cư, Đường Kiếp đứng ở cửa không đi vào. Nhìn kỹ đồ trang hoàng trong phòng. Không có phát hiện gì, Đường Kiếp hơi cho mày một chút. Hắn không có vào nhà mà là đi vòng qua phòng, vào một góc của sân. Hắn nhìn xuống mặt đất. Ở nơi đó, có một chút rất nhạt, nhìn vào như là bột mì vô tình rơi xuống, trong đó có một mảnh, xuất hiện vết thích nhàn nhạt không hoàn thiện, nếu như xem kỹ thì cũng có nhìn ra được dấu chân. Nhìn thấy những dấu vết mờ nhạt, Đường Kiếp cười. Rốt cuộc đã tới. Phản bản quy nguyên pháp. Ta khinh. Đồ ngu. Có trộm. Tiếng la cao vút vang lên, xé rách màn đêm, truyền đi khắp vườn. Tiếng hô la truyền đi khắp nơi, lập tức nhìn thấy có vô số học sinh xung quanh. Càng có nhiều người nghe rõ phương hướng của âm thanh mà vội vàng chạy đến. Trong nháy mắt, cửa đào nhân cư đã đứng đầy học sinh, một đội phụ trách trật tự xông qua đám người, chỉ thấy Đường Kiếp đang đứng ở cửa. Xảy ra chuyện gì? Nửa đêm la lối. Một người giữ trật tự cả giận nói. Đường Kiếp nói với người đó. Hồi bẩm sư huynh, lúc nãy nhân lúc nửa đêm có trộm đột nhập vào nhà đệ, ý định trộm cắp. Vừa nói xong thì trong đám người lập tức có tiếng hô lên. Học viện Tẩy Nguyện là học viên cao cấp nhất trong nước Văn Tâm. Có tiên sự quản lý, lúc không được cho phép, ngay cả con chuột cũng khó chạy vào cắn một cái, đã không biết bao lâu không xuất hiện việc mất trộm, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, nhất thời dẫn đến nghị luận. Những học sinh phụ trách trật tự kia cũng ngẩn ra, một người trong đó hỏi, đệ có thấy rõ là ai không? Đường Kiếp trả lời, trời tối quá, đệ tử vừa mới về, chưa thấy rõ là ai. Vậy đã bị mất thứ gì? Vậy thì không có, mọi vật trong phòng đều đầy đủ. Vậy sao đệ lại hộ có kẻ trộm? Học sinh kia nổi giận. Đường Kiếp không chút hoang mang, chỉ một đống bột mì trên mặt nói. Nếu không có trộm vậy thì dấu chân trên mặt đất từ đâu mà ra? Dấu chân, mà Đường Kiếp thấy trước kia so với dấu chân bây giờ chỉ đã rõ ràng hơn nhiều. Học sinh kia liền ngẩn người ra. Học viện Tẩy Nguyệt có quy tắc nghiêm khắc, không được cho phép như vậy. Cho dù là tự ý vào nhà người khác, không mời mà vào. Cho dù không phải là ăn trộm thì cũng bị bắt lại tra khảo rõ ràng. Nếu Đường Kiếp có chứng cứ, chuyện này không cần nghĩ cũng không được. Học sinh đứng đầu kia lập tức giơ truyền tấn phủ, chỉ trong thời gian ngắn đã có người xuất hiện trước đào nhân cư. Đó là Tân Việt và Tị Nguyệt Nhi. Tân Việt vừa mới đến đã hừ một tiếng. Học viện Tẩy Nguyệt đã lâu chưa xuất hiện việc trộm cắp, không ngờ hôm nay lại đến đây náo loạn. Nói xong đã bước dài vào nhà Đường Kiếp, nhìn xung quanh nhà, nói. Ai là chủ phòng? Đường Kiếp bước ra chắp tay nói. Học sinh của Tẩy Nguyệt, Đường Kiếp đã gặp qua Tân Thượng Sư, Ti Thượng Sư. Thì ra là ngươi. Tân Việt nhìn Đường Kiếp. Không ngờ trên mặt lại lộ ra nụ cười. Với tư cách là học bá, Đường Kiếp trong mắt của những thượng sư có ấn tượng khá tốt. Tân Việt thậm chí còn nhớ tiết học thứ nhất, Đường Kiếp là người duy nhất ghi chép lại kỹ càng mọi câu y nói. Mặc dù nói hắn cũng không coi trọng bài giảng của mình nhưng có người coi trọng, thì tất nhiên điều này sẽ khiến bản thân cảm thấy vui. Lúc này Tân Việt gật đầu. Nói chuyện phát hiện của ngươi đi. Đường Kiếp liền đem chuyện mình đi tham gia liên hợp về, kể lại bản thân, trong lúc vô tình phát hiện bột mì rơi vãi trong phòng mình có dính dấu chân của người khác. Nói xong hắn còn chỉ dấu chân trên mặt đất nói. Thượng sư mời xem, chiều dài dấu giày này lớn hơn chân con nít rất nhiều, tuyệt đối không thể là chân tiểu nhân đi qua, dấu giày cũng không đúng. Tân Việt chỉ nhìn thoáng qua, liền hỏi tiếp. Trong phòng đã bị mất cái gì? Vậy thì không có, không những không mất mà còn rất tốt, nhìn vào giống như là chưa bị đụng vào gì hết. Nhân lúc ngươi không ở đây, lén chạy đến đây, nhưng không làm gì hết. Tân Việt nhíu mày lại, đột nhiên hai tay động pháp quyết, đánh ra một đạo linh khí vào các vật trong phòng, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Những thứ ở đây đều đã bị dùng thuật qua. Đồ vật trong phòng đã bị làm phép, tính chất sự việc thay đổi rõ ràng. Nếu có người gieo những pháp thuật ác độc vào những đồ vật bình thường, thì đó có thể là chuyện hại tính mạng người. Tị Nguyệt Nhi nói, có thể tra ra thuật pháp gì không? Nàng không giống Tân Việt. Tân Việt ngoài trừ dạy học trong học viện ra còn là một ti động sát, sở trường là phát hiện dấu tích ấn nấp. Tân Việt lắc lắc đầu. Không giống chú pháp ác thuật gì, nhưng không biết có dụng ý gì, lát ta sẽ kiểm tra kỹ. Hắn đang muốn điều tra thì nghe có âm thanh phía sau. Không cần tra nữa đâu, đó là phản bản quy nguyên pháp. Mọi người giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Người đàn ông áo bào xanh kia tướng mạo đường hoàng, có vài phần phong thái uy phong. Lúc này hai tay xếp lại, từ cửa bước vào, hai người tân ti nhìn thấy, đều khom người. Tạ đường chủ, nghe xưng hô như thế, Đường Kiếp sao còn chưa biết là ai? Phó viện chủ Tây Nguyệt Tạ Phong Đường. Phái Tây Nguyệt nội có Bát Đường và ngoại có Bát Đường, học viện Tây Nguyệt thật ra chỉ là một bộ phận, trong huấn đường của nội Bát Đường phái Tây Nguyệt, chuyên trách huấn luyện đệ tử. Bởi vì địa vị của học viện Tây Nguyệt rất quan trọng, viện chủ bình thường cũng chính là đường chủ huấn đường, vì vậy viện chủ Phượng Hồng Loan đã nhiều năm bên ngoài. Bình thường như là thần long không thấy đầu không thấy đuôi, đám học sinh cũng chỉ biết tên mà chưa thấy qua người. Đa số sự vụ của học viện Tây Nguyệt đều là do phó viện chủ Tạ Phong Đường phụ trách, mà bản thân Tạ Phong Đường cũng là một trong hai phó đường chủ của huấn đường. Cũng vì vậy, thượng sư học viện có lúc cũng xưng phó viện chủ là đường chủ, bởi vì bản thân họ cũng là thuộc hạ của huấn đường. Nhưng mà tất nhiên đây không phải là cách xưng hô, mà đám học sinh có đủ tư cách để gọi. Lúc này nhìn thấy Tạ Phong Đường đột nhiên xuất hiện, Đường Kiếp cũng bộ quỳ xuống. Gặp qua viện chủ. Đứng lên đi. Tạ Phong Đường phất tay, một luồng khí vô hình đã nâng Đường Kiếp đứng dậy. Lúc này Tân Việt mới nói. Đường chủ, người mới vừa nói là phản bản quy nguyên pháp. Nhưng đây là pháp thuật mà thoát phàm cảnh mới có thể dùng. Chẳng lẽ nói người xâm nhập vào đây là học sinh của học viện thoát phàm cảnh. Nhưng mà một học sinh của thoát phàm cảnh chạy đến nơi ở của học sinh mới làm gì? Ở đây có gì đáng để học sinh thoát phàm cảnh đến trộm? Nghĩ vậy, Tân Việt hồ nghi nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thì lại làm ra vẻ hờ hững, tỏ vẻ không hiểu gì hết. Tạ Phong Đường đã nói. Đối phương có phải là học sinh Tây Nguyệt hay không còn chưa biết, nhưng mà tác dụng của phản bản quy nguyên pháp chỉ là khiến các đồ vật trở về nguyên dạng, nếu như thế thì chứng tỏ kẻ đột nhập không hy vọng bản thân bị phát hiện. Nghe nói như thế, hai người tân ti mắt sáng ngời. Không sai, chẳng lẽ kẻ đột nhập không phải là đến trộm đồ sao? Là thượng sư học viện, họ thật ra cũng không hy vọng chuyện này xảy ra, dù sao thì truyền ra ngoài cũng không hay cho lắm. Người ở địa vị cao, lúc phải so giữa quyền và lợi, cũng chính là cái danh, thì tất nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Tạ Phong Đường thong thả nói. Cũng có thể chỉ là không tìm được vật mình muốn tìm. Ti Nguyệt Nhi nói. Mặc kệ ý đồ là gì, nếu như người lẻn vào biết dùng phản bản quy nguyên pháp, vậy điều tra học sinh trong học viện ai học qua pháp này, sau đó coi thời gian này họ đã ở đâu, có lẽ sẽ điều tra được ra ai làm. Hừ, dám ở học viện này làm việc lén lút, nhất định khi bắt được sẽ trách phạt thật nặng, đuổi ra khỏi học viện. Ti Nguyệt Nhi vô cùng có hứng thú với việc đuổi người. Không ngờ Tạ Phong Đường lại trả lời. Không cần tra xét, học viện Tây Nguyệt có hơn 10.000 học sinh, học qua pháp này không vượt qua bàn tay. Cho dù chỉ có vài người đó, ta bảo đảm là có đi tra cũng sẽ phát hiện là họ vô tội. Sao? Ti Nguyệt Nhi ngẩn người. Tại sao thế? Tạ Phong Đường thở dài một tiếng. Nguyệt Nhi, sau này người đừng có nghĩ là muốn đuổi học sinh đi được không? Gặp phải chuyện gì cũng phải động não suy nghĩ chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nghĩ thử xem, phản bản quy nguyên pháp rốt cuộc là dạng thuật pháp như thế nào, rốt cuộc người như thế nào mới có thể học được nó. Nghe nói như thế khiến cho Ti Nguyệt Nhi chợt dùng mình. Phản bản quy nguyên pháp là pháp thuật khiến cho vật thể trở về nguyên hình, chính là bởi vì không để chiến đấu, đệ tử học viện đa số cố gắng xung cảnh, do vậy rất ít người biết loại pháp thuật này. Thật sự chịu học, thật ra đều là những người ẩn thân nơi tối, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Loại người này thường phải chấp hành nhiệm vụ bí mật, lại tốt nhất là không được người khác phát hiện. Học pháp thuật này cũng có ưu điểm của nó, nếu như không phải là bị đường kiếp phát hiện ra dấu chân, một thời gian sau, những linh khí lưu lại trên đồ vật này sẽ biến mất không còn dấu vết, cho dù là thần tiên cũng sẽ không phát hiện. Mà ở trong học viện Tây Nguyệt, học sinh lựa chọn những loại này rất là ít. Không, cũng không phải là không có. Ti Nguyệt Nhi mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là thiên? Tạ Phong đừng giơ tay lên đã ngăn lời của Nguyệt Nhi. Không có chứng cớ, không được đoán mò. Ti Nguyệt Nhi hít sâu một hơi. Vâng, nhưng đệ tử không rõ, nếu thật là bọn họ, tại sao phải làm như vậy? Vậy thì phải hỏi hắn rồi. Tạ Phong đừng nhìn về phía Đường Kiếp. Ngươi tên là gì? Đường Kiếp lập tức trả lời. Học sinh tên là Đường Kiếp. Tạ Phong đường vốn là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới vừa hỏi liền hỏi ra tên của Đường Kiếp. Giật mình, mặt biến sắc. Ngươi nói ngươi gọi là gì? Học sinh Đường Kiếp gặp qua viện chủ. Đường Kiếp lớn tiếng trả lời, giơ cao tên mình được in trong tích phân bài. Nhìn chữ trong tích phân bài kia, Tạ Phong đường sắc mặt hơi nguội. Hóa ra là Đường Kiếp. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã có một người đàn ông chắp tay đưa một quyển danh sách. Tạ Phong đường lật ra vài cái, nhíu mày. Sao không có tư liệu kẻ này? Người đàn ông kia trả lời. Tư liệu không được đầy đủ, có lẽ có người cố ý giấu đi. Bên này Đường Kiếp đã trả lời. Đệ tử Đường Kiếp, Quỳnh Châu nhân sĩ, vì mã tặc giã cốc nguyên tàn sát mà lưu lạc, vào vệ phủ 3 năm. Tạ Phong đường hơi kinh ngạc. Quỳnh Châu, đến từ giã cốc nguyên. 3 năm trước vào vệ phủ, 3 năm trước thì ra là thế. Hắn liên tục gật đầu, gương mặt vốn lạnh băng nay đã xuất hiện một nụ cười. Tân Việt và Ti Nguyệt Nhi không rõ, cùng nhau nhìn về phía Tạ Phong đường. Đường chủ, có vấn đề gì không? Tạ Phong đường lắc lắc đầu. Không có gì, thật không ngờ tới. Hắn nhìn Đường Kiếp một lần nữa, cũng không nói chuyện, ánh mắt chuyển động, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Đường Kiếp bị ánh mắt kia làm cho có chút sợ hãi, rụt cổ nói. Viện. Viện chủ, tiểu nhân làm gì sai sao? Tạ Phong đường thay đổi nét mặt nhanh chóng, rốt cục lắc đầu nói. Không, ngươi cái gì cũng không làm sai, mà là ngược lại, ngươi làm rất tốt. Đường Kiếp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vâng dạ nói. Tiểu nhân vừa mới trở về thì thấy có dấu chân của người lạ, có chút sợ hãi nên đã hô la, không ngờ rằng lại làm kinh động đến viện chủ. Sau này tiểu nhân sẽ không như vậy nữa. Không sao đâu. Tạ Phong đường vỗ vai của Đường Kiếp. Bất kể thế nào, nơi này của ngươi đích thật là có người đột nhập qua. Việc này là do ta quản lý học viện Tây Nguyệt không nghiêm, phó viện chủ như ta cũng có trách nhiệm. Tân Việt và Tị Nguyệt Nhi cùng lúc khiếp sợ nhìn Tạ Phong đường. Tạ Phong đường đã tiếp tục nói. Nếu làm cho người kinh hãi, học viện tất nhiên cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Thật sao? Nghe nói như thế, Đường Kiếp vui sướng ngẩng đầu. Đương nhiên, ta đường đường là phó viện chủ học viện, còn có thể lừa ngươi hay sao? Tạ Phong đường cười ha hả nói. Nói, ngươi muốn cái gì? Vậy con muốn linh dược dùng để tu luyện cũng được sao? Đường Kiếp đã nhanh chóng nói. Không thành vấn đề. Tạ Phong đường gật đầu luôn. Ta đây viết cho ngươi một lá thư. Ngươi có thể tự đi Ngũ Phương Đình lấy 10 bình linh dược hạ phẩm theo yêu cầu của ngươi. Ngoài ra ta sẽ cho ngươi 1.000 linh tiền, coi như an ủi. Ngươi thấy có được không? Dạ, dạ. Đa tạ viện chủ. Đại khát là được dịp tốt bất ngờ như vậy. Đường Kiếp kích động toàn thân run rẩy, khom người xuống rất thấp. 10 bình linh được hạ phẩm. 1.000 linh tiền. Tân Việt và Tị Nguyệt Nhi nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Tạ Phong đường trở nên hào phóng như vậy từ khi nào? Bên này trấn an Đường Kiếp, bên kia Tạ Phong đường đã xoay người đi. Lúc hắn đi, Đường Kiếp hô. Viện chủ, người nói những tên trộm này có đến nữa hay không? Tạ Phong đường dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, quay đầu cười nói Đường Kiếp. Có khả năng này, kẻ cắp không biết nhìn chúng cái gì của ngươi, đột nhiên tìm ngươi. Nếu có thể đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai, nhưng mà ngươi không cần lo. Nói xong hắn quay đầu nói với Tân Việt và Tị Nguyệt Nhi. Các ngươi gọi Triệu Hy Lương tới, kêu hắn bố trí vào trận ở đây, bảo vệ tốt nơi này. Bày trận. Tân Việt và Tị Nguyệt Nhi đều trừng mắt ra. Đúng, bày trận. Tạ Phong đừng nghiêm mặt nói. Nếu học sinh chúng ta bị kinh hãi, bị người ta đột nhập thì tất nhiên phải bảo vệ tốt. Kẻ trộm này có ý đồ khó lường, rất có thể sau này sẽ đến nữa, chúng ta tất nhiên phải đề phòng cẩn thận. Sau này các người không có việc gì cũng phải chú ý nơi này, tránh xảy ra chuyện này lần nữa. Học viện Tây Nguyệt lấy người làm gốc, lấy đức phục nhân, bất luận như thế nào cũng phải để các phái trong thiên hạ quy thuận. Cứ như vậy đi. Nói xong thì chợt biến mất không thấy gì nữa. Tị Nguyệt Nhi quả thực không thể tin vào lỗ tai mình nữa, quay đầu nhìn Tân Việt nói. Lấy con người làm gốc, lấy đức phục nhân. Đây là Tạ Keo Kiệt sao? Tân Việt vẻ mặt trầm ngâm lắc đầu. Cái gì? Người nói phòng của người đã có trộm, sau đó Tạ viện chủ liền an ủi ngươi 10 bình linh dược, 1.000 linh tiền. Cằm của Vệ Thiên Sung sắp rớt xuống đất. Đúng vậy. Ta cũng không ngờ đến Tạ viện chủ là một người tốt như vậy, rất quan tâm học sinh, có thể gặp được lương sư như thế, đó là phúc phần ba đời của Đường Kiếp ta. Đường Kiếp thổn thức trả lời. Vệ Thiên Sung đấm ngực dậm chân la lên. Sao kẻ trộm kia không vào phòng của ta chứ? 10 bình linh dược, 1.000 linh tiền, nếu bắt Vệ gia ra số tiền này thì cũng rất đau lòng đó. Ở chỗ ngươi có gì để trộm chứ? Đường Kiếp bĩu môi nói. Chẳng lẽ ở chỗ ngươi có gì đáng để trộm sao? Vệ Thiên Sung nổi giận. Ít nhất còn có trồng một số rau. Ai ngu ngốc như vậy đi trộm rau chứ? Vệ Thiên Sung muốn điên rồi. Nói chuyện lưu ý, lời này của người sẽ đắc tội rất nhiều người đó. Đường Kiếp nhẹ giọng than thở một câu, sẵn tiện cầm một sâu linh tiền đưa cho Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung mừng rỡ. Đây là người phân cho ta sao? Không, đây là ta trả người đấy. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Sắc mặt của Vệ Thiên Sung lập tức trầm xuống, hừ một tiếng, một tay nhận linh tiền, rồi đếm đếm, phát hiện còn dư mấy đồng, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Đường Kiếp giở khóc giở cười. Thiếu gia, ngươi là thiếu gia, tài hùng thế lớn, còn vì nhiêu đó tiền mà cảm thấy vui sao? Ôi, không tu tiên không biết tiền cần dùng là bao nhiêu. Vệ Thiên Sung than thở. Đại nghiệp của Vệ gia ta thì sao chứ? Một lọ thuốc độc này cũng mấy trăm ngàn linh tiền, thật sự là quá mắc rồi. Ai mua cho nổi? Người nói nó không phải là lấy bếp lò luyện đơn sao? Sao lại mắc như vậy chứ? Chẳng lẽ đều là thiên tài địa bảo hay sao? Đường Kiếp cười nói. Thiếu gia có điều không biết, những đan dược này sở dĩ đắt thật ra không phải là do nguyên liệu, chủ yếu là do nhân lực đắt. Tiên nhân và phàm nhân tất nhiên có điều khác nhau. Trong mắt phàm nhân, một đồng linh tiền đã bằng mấy lượng bạc, là số tiền lớn. Nhưng mà trong mắt tiền nhân, nó ngang với giá trị của một đồng tiền mà thôi, linh ngọc mới có giá trị tương đương với bạc. Vì vậy người tu hành làm một chuyện gì đó đều dùng linh tiền làm đơn vị tính. Lấy sức người phàm mà cung cấp cho tiên nhân thì giống như dùng thu nhập của tôi tớ, mà cung cấp cho cuộc sống của thiếu gia, cuối cùng cũng không thấm vào đâu. Cũng phải đó. Vệ Thiên Sung than thở một câu, đạo lý này y cũng hiểu, chỉ có điều cho tới nay y dựa vào gia đình đã quen, đối với giá trị của tiền bạc cũng quen với con mắt của phàm nhân, còn về tất cả mọi thứ trước mắt đều đắt giá vô cùng. Nếu lấy linh tiền coi như đồng tiền thì mấy trăm ngàn linh tiền thật sự, cũng không là gì cả. Chính vì chuyện này, Tạ Phong Đường mới ra tay là cho 10 bình linh dược, 1.000 linh tiền. Với gã mà nói, đây đúng là không đáng gì. Suy nghĩ đến mức tính toán, điểm này thật sự là quá ít quá ít. Cho nên tương lai chúng ta phải dựa vào bản thân để kiếm tiền. Đường Kiếp đã tự nhủ. Nói là nói như vậy, nhưng ta hiện tại cũng chỉ biết linh dẫn thuật, lấy gì mà đi kiếm đây? Vệ Thiên Sung bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là con dối rồi. Đường Kiếp cười nói. Nói ra thì tôi thấy nghề điêu khắc của tiểu thiếu gia người cũng không tệ phải không? Chắc có lẽ có thể từ việc làm con rối đó. Chỉ cần có thể làm ra một con rối đàng hoàng, bất luận bán hay dùng thì cũng là có của. Nhưng con rối cần luyện trận và nguyên liệu đó. Luyện trận đơn giản, thiếu gia có thể học trước, cho dù không biết cũng có thể mời một sư huynh hiểu trận đạo giúp đỡ. Còn về nguyên liệu, mua về làm là được, thiếu gia bây giờ có nhiều nhất không phải cái này hay sao? Đặc điểm lớn nhất của rối thuật trong tu tiên giới chính là không có quan hệ giữa thực lực bản thân và bản thân người tu tiên. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, thêm chút luyện trận thích hợp, người tu tiên hoàn toàn có thể có được con rối lớn hơn thực lực của bản thân, biến nó trở thành bảo tiêu trung thành nhất, đáng tin nhất của mình. Vì vậy đối với học sinh học viện mà nói, rối thuật thật ra là một lựa chọn khá thực dụng, ít nhất lúc đầu giá trị của nó lớn. Chẳng qua nó dính đến nhiều loại, tiền của đại học không phải ai cũng có thể chịu được, do đó người ham thích mới không nhiều. Nhưng theo Đường Kiếp, hai kỹ thuật cơ bản quan trọng nhất của con rối là điêu khắc và luyện trận, bản thân hắn và Vệ Thiên Sung đã giải quyết xong, phần còn lại chỉ là vấn đề tiền. Vừa hay Vệ Thiên Sung có năng lực thỏa mãn điều kiện này. Như vậy sao? Vệ Thiên Sung sờ cằm. Vậy được, cứ theo ý người nói mà làm, cũng đúng lúc mấy ngày trước mẹ ta mới gửi ta chút bạc, dùng để làm cái này vậy. Chính là câu này, nếu như thế chúng ta cứ đi mua đi. Nói là làm liền làm, ba người liền đi ra phố. Đối với Vệ Thiên Sung mà nói, điều phải làm thì tất nhiên sẽ làm thôi. Y hận không thể dùng các vật liệu cao cấp như là đá vân mẫu, tinh kim, chế tạo ra con rối chiến sức mạnh vô song, bởi vậy ánh mắt cứ hướng về các món đồ tốt. Chỉ có điều vừa nhìn thấy giá của những vật liệu kia, lập tức giật mình. Trời, sao tùng thạch tím này lớn như nắm tay mà đã 200 đồng tiền? Đồng mộc xanh trăm năm kia lại đến 500 quan. Có quá mắc không? Đi lại ở trên phố, nhìn trái xem phải. Vệ Thiên Sung chỉ cảm thấy bất kỳ một vật nào đó cũng quá mắc, cầm lấy tay Đường Kiếp nói. Nguy rồi, đừng kiếp, mấy thứ này mắc quá. Lúc nãy ta đã tính qua rồi, người có biết là một con rối phải tốn bao nhiêu tiền không? 8 vạn đó. 8 vạn linh tiền. Đường kiếp nghe được cười khổ. Tiểu thiếu gia, ai bảo xem những thứ kia, trong mắt người toàn là đồ tốt, tất nhiên là mua không nổi rồi. Không có. Vệ Thiên Sung cảm thấy bản thân chịu rất nhiều oan ức. Ta cũng định làm con rối tam phẩm. Tam phẩm. Đường kiếp bị hắn chọc đến muốn cười. Con rối ở tu tiên giới cũng là phân theo vật phàm, linh phẩm, tiên phẩm, tức là các vật phẩm bình thường sớm đã được kích hoạt thành sau khi luyện trận. Nếu lúc đầu trong vệ phủ, con hổ Vệ Thiên Sung chế tạo dùng trận pháp kích hoạt mà trở thành con rối, nhưng đó chẳng qua là gỗ thường chế tạo, sức chiến đấu cực thấp, là vì phàm vật, không có đẳng cấp. Mà linh phẩm thì chia làm 9 cấp, cửu phẩm cao nhất, thực lực có thể so với tiên đài. Tam phẩm theo lời của Vệ Thiên Sung nói, thì tương đương với sự hiện hữu của thoát phàm cảnh rồi. Nghe được Vệ Thiên Sung muốn làm con rối chiến tam phẩm, Đường Kiếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tam phẩm. Miệng người đúng là lớn quá rồi đó. Vệ Thiên Sung bị hắn nói cảm thấy ngượng ngùng, gãi đầu. Không phải nói ưu điểm lớn nhất của rối thuật là có thể vượt qua người luyện chế sao, cho nên ngươi liền nhắm vào thoát phàm cảnh. Đường Kiếp giở khóc giở cười. Tiểu thiếu gia, thực tế chút đi, chúng ta làm mới bắt đầu, từ nhất phẩm đi lên đi, mua đồ rẻ thôi, chừng 2-3 ngàn là đủ rồi. Làm được cũng có thể coi như một bậc linh hồ rồi. Nghe đến tốn 2 ngàn linh tiền, mới chỉ có thể mướn một con rối cấp linh hồ giúp đỡ. Vệ Thiên Sung cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Đường Kiếp dẫn y dạo một vòng trên phố, cuối cùng cũng đến trước một tiệm của một học sinh, chỉ vào miếng gỗ bị vỡ, nói. Xin hỏi sư huynh, miếng gỗ này bán như thế nào? Sư huynh kia nhìn Đường Kiếp, nói. 800 tiền. Đường Kiếp lắc đầu. Mắc quá. Học sinh kia lập tức hừ nói. Tiểu tử ngươi đúng là không biết coi hàng. Cái này của ta là lội oanh kích mộc, sau khi bị thiên lôi đánh xong, hấp thu điện lực của tia sét, nếu như dùng để chế tác con rối chiến, thì trong bản thân các chiêu công kích đã mang tính điện, tất nhiên là uy lực phi phàm. Đường Kiếp cười nói. Lôi kích mộc không phải là giả, nhưng còn phải coi là gỗ gì. Gỗ thường vô tính, không thể hấp thu lực lôi điện, chỉ có linh mộc mới có thể. Cho dù là linh mộc, cũng có chia ưu khuyết. Còn phải coi thuộc tính gì, cái thuộc tính tương sinh là tốt nhất. Nếu là thuộc tính tương khắc thì kém hơn chút. Hơn nữa còn phải coi là lôi gì, cuối cùng còn phải xem đánh như thế nào. Lôi kích mộc sở dĩ quý giá là vì hấp thu thuộc tính của lôi điện, chứ không phải nói là đánh càng tan nát thì càng tốt. Nói xong hắn đã chỉ vào lôi kích mộc kia, nói. Khối lôi kích mộc này chắc là thủy sam trăm năm, bản thân đã không phải là gỗ tốt gì, lại bị thiên lôi đánh trúng chủ thể, nửa thanh đã bị đánh nát, dùng được đại khái chỉ còn bộ phận bên dưới này, làm chủ can thì chê nhỏ. Làm cái khác thì lại chê nhiều, 800 tiền thật sự là không đáng. Học sinh kia nghe hắn nói những lời này cũng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Không ngờ ngươi có thể nhìn ra rất nhiều điều đó. Đọc nhiều sách, có nhiều lợi ích. Đường Kiến thản nhiên nói xong giơ bàn tay ra. 300, cái giá này lời ít quá. Học sinh kia lắc đầu không chịu. Hai người có kè mặc cả một phen, cuối cùng tăng lên 500. Vệ Thiên Sung cầm khúc gỗ kia cảm thấy kỳ lạ, hỏi Đường Kiếp. Ngươi không phải nói lôi kích mộc này làm chủ thì nhỏ sao? Sao còn mua nó? Đường Kiếp cười đáp. Làm chủ chê nhỏ, đó là chỉ con rối chiến và người cùng đẳng cấp, nhưng nếu không phải làm lớn như vậy thì sao? À! Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Không làm con rối chiến hình nhân. Đúng vậy, vì sao phải là hình người? Đường Kiếp hỏi lại. Thực lực con rối quyết định ở nguyên liệu, không quyết định ở lớn nhỏ. Nhưng phí tổn chế tác con rối thì luôn liên quan nhất định ít nhiều đến nó. Nguyên liệu mắc thì tự nhiên phí tổn cao. Nếu như thế, chúng ta vì sao không thể lấy tiểu mà tinh chứ? Nghe nói như thế, Vệ Thiên Sung đột nhiên thông suốt, mừng rỡ nói. Người nói đúng. Lập tức kịp thời phản ứng. Không đúng. Sao không đúng? Nhỏ quá không dễ khắc trận. Nếu như nói nguyên liệu là máu thịt của con rối, thì luyện trận chính là linh hồn của con rối. Linh hồn này nhất định phải thông qua các vận khắc thủ pháp phức tạp trên con rối, mới có thể phát huy tác dụng độc đáo. Thể tích càng nhỏ, lại càng khó khắc, dù sao thì không gian khác cũng có hạn mà. Trên thực tế cấp độ, phẩm chất con rối quyết định cấp độ, phẩm chất luyện trận. Cấp độ, phẩm chất luyện trận càng cao thì cấp độ, phẩm chất con rối càng cao. Mà cấp độ, phẩm chất luyện trận quyết định bởi nguyên liệu càng tốt thì luyện trận mới có thể càng tốt. Thành phẩm của nguyên liệu thì quyết định lớn nhỏ của con rối lớn hay nhỏ lại trực tiếp liên quan ít nhiều đến luyện trận, dưới tác dụng đan xen nhau, thế lực con rối biến hóa cũng rõ ràng là khác nhau. Cho nên cùng là con rối nhất phẩm, có thể chỉ cần 2-3 ngàn linh tiền là xong, cũng có thể tốn đến 7-8 vạn. Theo ý của Đường Kiếp, cứ làm nhỏ mà tinh, làm ra một con nhất phẩm rồi hãy tính, Còn về cái khác sau này thì suy nghĩ sau. Lúc nghe được Vệ Thiên Sung nói như vậy, Đường Kiếp cười nói. Vậy thì tìm một trận sư giỏi một chút. Có khi nào hiệu quả không tốt lắm không? Vệ Thiên Cung hoài nghi hỏi. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Chuyện này tiểu thiếu gia giao cho ta đi. Ta cam đoan con rối hoàn thành sẽ khiến người hài lòng. Ở trên phố vơ vét một vòng, sau khi mua nguyên liệu cần thiết để chế tác con rối, Vệ Thiên Sung về trước chế tác con rối. Con rối chế tác thật sự thì cũng tương đương phiền toái, điều khắc chỉ là cơ bản, trước khi chế tác còn phải suy nghĩ cấu tứ con rối cần làm gì, công dụng gì, như vậy mới có thể sắp xếp các bước chế tác. Giống như Vệ Thiên Sung còn không biết làm gì đã mua nguyên liệu trước, bản thân chính là một loại biểu hiện của người thường, cũng may Đường Kiếp đã sớm giúp y suy nghĩ hết tất cả, cũng không cần y lo lắng. Theo lối mòn này, người hầu học Đường Kiếp này, hiện giờ giúp đỡ Vệ Thiên Sung đã từ từ tập trung vào tu luyện của y, còn những chuyện sinh hoạt cơ bản khác đều đã giao cho Thị Mộng, cho dù là không cam tâm tình nguyện thì Thị Mộng cũng chỉ có thể nhận mạng, nếu không y cũng không thể học thanh khiết thuật. Đưa Vệ Thiên Sung trở về, Đường Kiếp cũng tự trở về đào nhân cư. Khác với trước đây, vừa bước vào đào nhân cư liền thấy xung quanh thay đổi lập tức, căn phòng nhỏ trước đây biến mất không chút tung tích, con đường thì trở nên thông suốt. Không biết thông đi phương nào, trên không trung thì mây đen bao phủ, ẩn hiện dưới mây mù là các tia sét, ánh chớp trực chỉ xuống dưới. Tuy nhiên sau khi ánh chớp soi sáng tích phân bài trên người của Đường Kiếp, gió mây liền biến mất không tung tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một liên hoàn trận mà Tạ Phong Đường trước đây đã kêu người bày trận, chia thành phụ trách mê ảo, ngăn cản, công kích và cảnh báo. Lúc tiến vào trận này, chỉ bị rơi vào trong mê trận. Đây cũng là vì ngăn ngừa học sinh vô nhầm mà gặp những thiết kế bất chắc. Sau mê trận mới tiến hành công kích, sau đó trận pháp mới được phát động. Đến lúc đó đại trận sẽ lập tức được khởi động toàn diện, ngăn cản kẻ địch, đồng thời cảnh báo với học viện. Bố trí trận pháp như vậy cũng không tệ, lại có hiệu quả phát động, khi rảnh thì nghiên cứu mới được. Đi qua trận pháp, Đường Kiếp lẩm bẩm. Trong tình hình bình thường, nếu muốn nghiên cứu một trận pháp bố trí tốt cũng không dễ dàng. Nhưng mục tiêu của trận pháp này là để bảo vệ. Làm ai bị thương thì cũng sẽ không làm hại đến hắn, nghĩ như vậy tất nhiên sẽ muốn nghiên cứu xem như thế nào. Tuy nhiên trước việc này, hắn còn phải làm một chuyện khác. Mở tay nải ra, Đường Kiếp lấy ra một số thứ, đó chính là nguyên liệu mà hắn xuống phố mua với Vệ Thiên Sung. Khi Vệ Thiên Sung mua nguyên liệu, Đường Kiếp cũng sẵn mua luôn một ít, chỉ là giấu trong quá trình giúp Vệ Thiên Sung mua, không ai chú ý. Vệ Thiên Sung hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là nguyên liệu sau này luyện trận cần dùng mà thôi. Đây quả thật là nguyên liệu trận pháp cần dùng. Nhưng không phải luyện trận, mà là bày trận. Theo lực của trưởng phong mạnh mẽ, thư án được làm bằng gỗ từ đàn tốt vỡ thành bột mịn. Chuyện này là như thế nào? Tiếng giống giận của Cố Trường Thanh vang vọng ở phía trên ưng xào, chấn động ba gã mặc áo màu kim đang cúi đầu không dám nói tiếng nào phía dưới. Ngực Cố Trường Thanh không ngừng phập phồng, đè nén lửa giận trong lòng, quát. Một đám vô dụng ngu ngốc, khốn khiếp, rác rưởi. Tìm không thấy đồ không nói, ngược lại còn để phát hiện dấu vết, các ngươi còn dùng được gì? Vừa nghĩ đến người mình phái đi lại làm hỏng chuyện, trong lòng Cố Trường Thanh lại nổi lên một cơn tức giận không tên, hận không thể đập nát đầu từng tên của toàn bộ đám người này. Toàn bộ những người phía dưới đều nơm nớp lo sợ không dám nói gì, ngược lại Cao Phi đứng ở một bên nói. Ưng chủ khoan tức giận trước đã, ta cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ. Có gì kỳ lạ? Cố Trường Thanh nhìn về phía Cao Phi. Giống như Cố Trường Thanh hắn là nhân tài trước mắt được cung thiên thần coi trọng, Cao Phi cũng là người Cố Trường Thanh thưởng thức coi trọng. Đối với hắn mà nói thì Cố Trường Thanh cũng coi trọng hắn vài phần. Cao Phi trả lời, Khải Minh giàu gì cũng là lão nhân trong ưng đường. Mấy năm nay hắn làm việc ra sao thì chúng ta đều biết, có thể nói là chắc chắn, điềm đạm, cũng chưa bao giờ xuất hiện rắc rối gì. Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Ta biết, cũng chính vì điều này cho nên ta mới phái hắn đi, không ngờ lần này lại thành ra như vậy. Cao Phi nói, ta lại cảm thấy có khi nào không phải là vấn đề của Khải Minh bọn họ. Cố Trường Thanh nhìn về phía Cao Phi. Ý ngươi là... Cao Phi khom người trả lời, chuyện ta không chính mắt thấy, không dám nói chắc chắn. Nhưng mà ta đã nhờ người đi hỏi chuyện những học sinh ở gần đó lúc ấy, cũng tìm hiểu qua ý của Tân Việt và Ti Nguyệt Nhi, nghe nói lúc ấy Đường Kiếp hô to có kẻ trộm là vì phát hiện dấu chân. Ưng chủ, ngài không cảm thấy phát hiện một dấu chân đã hô to là có kẻ trộm, ngài không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Cố Trường Thanh híp mắt lên. Người nói tiếp. Cao Phi liền nói. Ngoài ra, theo như tin tức điều tra, dấu chân kia nghe nói là vô cùng rõ ràng, như đạp lên một đống bụi vậy. Nếu nói ba người họ hành động có lỗi nhỏ, có thể không chú ý đến các góc, để lại một ít manh mối nhỏ, như vậy còn có thể tin được. Nhưng mà nói để lại bằng chứng rõ ràng, như vậy thì tự cảm thấy tôi không nghĩ Khởi Minh bọn họ sẽ đến tình trạng như vậy. Nghe nói những lời như vậy, ba người bên dưới đã đầy nước mắt nhìn Cao Phi. Cố Trường Thanh cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn ngồi xuống, sờ lên cằm trầm tư một lát. Ngươi nói đúng, Cao Phi, việc này là ta nhất thời kích động. Xem ra việc này sau lưng có quỷ. Tuy nhiên thuộc hạ vẫn không rõ, nếu thật là Đường Kiếp cố ý hãm hại, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Cố Trường Thanh có thói quen đập bàn, lại phát hiện án thư đã bị hắn một chưởng đập vỡ, chỉ đành đứng lên bước đi thong thả vài bước, sau đó mới nói. Đương nhiên là bởi vì chuyện này có lợi ích với hắn, hiện tại Tạ Phong Đường đã chú ý tới hắn đúng không? Như vậy kế tiếp, phái Tẩy Nguyệt tất nhiên cũng sẽ nghiêm mật coi chừng người này, có phái Tẩy Nguyệt nhúng tay, chúng ta xuống tay với hắn khó khăn hơn rồi. Ý của ưng chủ là hắn đang định dùng việc này để gây chú ý với phái Tẩy Nguyệt, để bảo vệ bản thân. Cao Phi nhíu mày. Nhưng vấn đề là Tây Nguyệt phái cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Chúng ta muốn binh giám, bọn họ cũng muốn. Chẳng lẽ, Đường Kiếp đã định đem binh giám giao cho Tây Nguyệt phái? Nói đến đây, sắc mặt Cao Phi biến đổi rõ rệt. Nếu như là như vậy, chỉ sợ là sẽ là kết cục thảm hại nhất. Cố Trường Thanh lại lắc lắc đầu. Ta không cho rằng hắn sẽ giao ra binh giám. Nếu hắn phải giao, 3 năm trước đây đã có thể nộp rồi, làm gì hao tâm tổn sức làm người hầu cho kẻ khác. Chỉ cần hắn đồng ý giao ra binh giám, cho dù là đổi lại một cái chân truyền, Tây Nguyệt phái cũng sẽ đồng ý thôi. Nếu hắn muốn làm thì đã làm sớm rồi. Vậy tại sao hắn còn muốn phái Tây Nguyệt phát hiện hắn? Vì sao? Cố Trường Thanh cười lạnh. Cao Phi, ngươi đã quên một chuyện. Chuyện gì? Cố Trường Thanh nhấn mạnh từng chữ một nói. Chính là cho tới bây giờ, kỳ thật chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, hắn chính là Đường Kiệt. Cao Phi ngạc nhiên. Cố Trường Thanh nói. Người thật có thể xác định hắn là Đường Kiệt có binh giám sao? Hắn chỉ là tên Đường Kiếp có lai lịch xấp xỉ thôi, tuổi xấp xỉ, tên gần giống, nhưng mà có thể chứng minh hắn chính là Đường Kiệt sao? Nói thực ra, cho dù là đến hiện tại, ngươi và ta cũng không chắc chắn được điểm này. Xảy ra chuyện này, tôi có thể chắc chắn 99 phần. Cao Phi cắn răng nói. Bằng không mà nói, hắn làm gì phải tạo ra chứng cứ hãm hại chúng ta? Vấn đề là người của chúng ta đích thực là đã đi đêm đó rồi. Lúc hắn kêu chứng tỏ có thể không trùng hợp, mà là đích xác phát hiện dấu vết bọn Khởi Minh để lại. Cho nên hoàn toàn có thể là hắn cảm thấy có vấn đề. Sau đó gióng trống khua chiêng, khuếch trương chứng cứ, thanh niên mà, luôn thích lấy lòng mọi người, điều này cũng có thể. Cố Trường Thanh phản bác. Quan trọng nhất là, nếu Đường Kiếp thật sự có ý hãm hại, vì sao hắn chọn lúc chúng ta đến mới chịu? Hắn lại nhất thiết đợi người của chúng ta lại. Hoàn toàn có thể ở bất kỳ lúc nào trực tiếp làm như vậy mà. Đệ tử dưới tay của Khởi Minh đã nhanh chóng nói. Có lẽ là bởi vì phản bản quy nguyên pháp. Sai. Cố Trường Thanh nói. Không chỉ có phản bản quy nguyên pháp mới có thể chỉ hướng Thiên Thần Cung. Nếu ta là Đường Kiếp, nếu ta muốn khiến Học viện Tây Nguyệt chú ý, ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách đơn giản. Ví dụ như hô to ta nhìn thấy một tên mặc áo vàng đi từ phòng ta ra. Hãm hại mà. Cái gì gọi là hãm hại, chính là tạo chứng cớ. Nhưng hắn không làm vậy, hơn nữa sau khi chúng ta đi mới làm như vậy, thậm chí chứng cứ đó không phải là hắn tạo không. Chúng ta cũng không thể chắc chắn. Cái này mọi người tức thời không nói được câu gì. Nói cách khác, chúng ta vẫn không thể xác định hắn là Đường Kiệt. Thậm chí không thể xác nhận là hắn cố ý hãm hại. Khởi Minh oán hận nói. Đúng vậy, không thể chắc chắn. 3 năm này, mục tiêu giống như hắn vậy vốn không ít. Chẳng qua hắn là người duy nhất kêu lên một tiếng ta là Đường Kiếp, là người duy nhất sau khi chúng ta đến lục soát và phát hiện ra chúng ta. 2 điểm này chỉ có thể chứng minh hơn khả nghi, lại không thể chứng minh hắn chính là người đó. Cố Trường Thanh giận dữ nói, trên đời này chuyện có thể nghi ngờ rất nhiều, chuyện có thể chắc chắn quá ít. Hắn là người coi trọng chứng cứ, tuy hắn cũng biết khả năng Đường Kiếp chính là Đường Kiệt vô cùng lớn, nhưng trước khi chưa tìm được binh giám, bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào đều là không khôn ngoan. Nếu chẳng may sai, hậu quả sẽ vô cùng phiền toái. Cố Trường Thanh lại nói, tuy nhiên chính là bởi vì như vậy, ta ngược lại có thể hiểu tại sao hắn phải để phái Tẩy Nguyệt chú ý hắn. Ánh mắt Cao Phi sáng lên. Bởi vì phái Tẩy Nguyệt cũng không thể xác định. Đúng vậy. Cố Trường Thanh cười gật đầu. Hiện tại để cho chúng ta đưa ra một giả thiết. Giả dụ, ta chính là Đường Kiệt, đồng thời cũng là Đường Kiếp. Trong tay ta giữ binh giám, chỉ cần tương lai tu luyện thành công, đến núi Thiên Đô, mở ra đại trận, thì có thể đạt được binh chủ di bảo. Nhưng mà để tự luyện thành công thì nói rất là đơn giản, làm thì mới khó. Nếu muốn mở đại trận núi Thiên Đô, ít nhất cũng phải đến thực lực của cấp thiên tâm chân nhân. Mà phải nhập thiên tâm cảnh. Đối với đa số mà nói thì là mức xa xôi khó mà chạm tới. Cao Phi đã tiếp lời. Cho nên ta chẳng những muốn vào học viện Tẩy Nguyệt, còn nhất định phải đạt được sự coi trọng của học viện, lấy được bí pháp kế thừa, mới có thể ổn định nhập thiên tâm. Đúng vậy. Nhưng ta bất quá là mới vào ngọc môn ngũ chuyển, ta dựa vào gì để phái Tây Nguyệt coi trọng ta? Cố Trường Thanh tiếp lời. Trong mắt Cao Phi đã lóe ra ánh mắt hung ác. tất nhiên là dựa vào binh giám. Đây cũng là pháp mã duy nhất trong tay ta. Nguyên nhân chính ta phải hô to trước học viện chính là, hy vọng có thể khiến học viện chú ý. Nhưng thật không ngờ, Thiên Thần Cung sẽ mua được một số người trong học viện, áp chế tin tức không cho đăng báo. Hơn nữa phái tẩy nguyệt đối với tin tức của sinh giám cũng có hạn, coi trọng trình độ chưa chắc đủ. Cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến thêm một bước nhắc nhở học viện tẩy nguyệt. Vấn đề là ta cũng không muốn giao ra binh giám thật sự, lại không thể tiết lộ bí mật binh giám, ta đây làm như thế nào để nhắc nhở. Cái đó khó khăn hơn chút nhưng mà có lẽ có thể lợi dụng, ngược lại Thiên Thần Cung thanh âm của Cao Phi dần dần trầm xuống. Nếu tẩy nguyệt phái phát hiện Thiên Thần Cung hoài nghi ta, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ chú ý tới ta. Cho nên ta cần làm là để việc Thiên Thần Cung điều tra đập vào mắt tẩy nguyệt phái. Cố Trường Thanh nói tiếp. Cái này tương đương Thiên Thần Cung tự mình nói cho tẩy nguyệt phái, đường kiếp có thể là đường kiệt. Cao Phi tiếp tục. Đúng vậy, cứ như vậy tẩy nguyệt phái sẽ chú ý đến ta, nhưng do Thiên Thần Cung không xác định thân phận của ta, cho nên tẩy nguyệt phái cũng không có thể xác định ta rốt cuộc có phải là đường kiệt hay không. Cố Trường Thanh. Cho nên tẩy nguyệt phái nhất định sẽ giữ chú ý, sẽ không dễ dàng hành động khinh suất. Cao Phi. Nhưng mạo hiểm vẫn còn. Tẩy nguyệt phái rất có thể liều lĩnh trực tiếp bắt ta lại điều tra linh hồn, tìm ra chân tướng, dù sao tẩy nguyệt học viện là hạ hạt tẩy nguyệt phái, bọn họ muốn bắt người, cũng không phiền toái như Thiên Thần Cung vậy. Cố Trường Thanh, trên thế giới làm gì có chuyện không mạo hiểm? Đối mặt với Thiên Thần Cung và tẩy nguyệt phái, hai quái vật lớn như vậy, nếu muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tất nhiên phải mạo hiểm một chút, huống hồ gì khả năng phái tẩy nguyệt làm vốn không lớn. Một là bọn họ không thể chắc chắn ta có phải là người của Thiên Thần Cung hay không, lỡ như bắt nhầm người thì không hay, kết quả của lục soát linh hồn quá nghiêm trọng, sẽ khiến người ta thành phế nhân, tương đương với giết người, với lại lục soát linh hồn cũng có hạn chế, chưa chắc có thể lấy được tin tức mình muốn. Thứ hai còn có Thiên Thần Cung nhìn thèm thuồng ở bên. Tẩy nguyệt phái nếu không có đạt được gì thì tội, nếu có thu hoạch, lỡ như lộ tin tức ra ngoài, đến lúc đó lộ ra tin tức học viện tẩy nguyệt dùng khổ hình đối xử với học sinh, mưu đoạt lợi ích. Danh tiếng của phái tẩy nguyệt sẽ bị hủy hoại. Cao Phi, mạng của một học sinh, không đáng giá. Nhưng mà danh tiếng của phái tẩy nguyệt vẫn còn đáng tiền. Đặc biệt là ở người chưa xác định, với lại trong tình hình không chắc chắn có thu hoạch, lỡ như hại chết một tên đệ tử, vậy thì tệ lắm rồi. Cố Trường Thanh, cho nên nếu ta là Tạ Phong Đường, ta nhất định không dùng các thô bạo đơn giản như vậy. Cao Phi, ta sẽ giả vờ không biết, sử dụng chiêu dụ dỗ, đưa ra ân huệ, khiến ta mang ơn phái tẩy nguyệt. Tương lại có thể giao ra tất cả. Chỉ cần là chính bản thân đường kiếp giao ra, Thiên Thần Cung muốn dùng cách nào gây sức ép cũng vô dụng, không tổn hao thanh danh phái tẩy nguyệt mà đều đạt được danh và lợi. Cố Trường Thanh, cho dù hắn không giao, cũng có thể tiếp cận thêm một bước, do thám xác thực tin tức, một đứa trẻ mà, chỉ cần để chút công phu thì sẽ có thể lừa được thôi. Còn không được thì bắt nó về nghiêm hình tra khảo cũng còn kịp. Cho dù là kết quả xấu nhất, đường kiếp không phải đường kiện, đó cũng chỉ là một thiên vị nhỏ cho một học sinh thôi. Giá trả ra chẳng qua chỉ là mấy sợi lông trâu không đáng kể, dù sao tiến có thể công, lại có thể thủ, chỉ cần người ở trong tay, gì cũng dễ xử lý. Cao Phi, cái này tương đương dùng phái tẩy nguyệt kiềm chế Thiên Thần Cung, trái lại dùng Thiên Thần Cung kiềm chế tẩy nguyệt phái. Cố Trường Thanh, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cao Phi, cho nên sau khi chuyện xảy ra, Tạ Phong Đường mới lập tức cho 10 bình linh dược, 1.000 linh tiên. Cố Trường Thanh, đây chỉ là bắt đầu. Nếu Tạ Phong Đường cho là có khả năng rất lớn ta chính là đường kiện, nếu hắn biết giá trị của binh giám, nếu ta biểu hiện tốt một chút. Cao Phi, ngay cả 9 tầng thiên nhất các đều có thể mở vì ta tên tiểu tử này, biết tính kế đó. Nói xong những câu đó, Cao Phi không bắt chước đường kiếp nữa, y và Cố Trường Thanh cùng nhìn nhau, đồng thời hít vào một luồn khí lạnh. Phía dưới cả đám lại nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vì sao Cố Trường Thanh vẫn không nghĩ tới tẩy nguyệt phái? Bởi vì hắn tin đường kiếp nếu muốn đem binh giám giao cho tẩy nguyệt phái, nhất định đã nộp từ lâu, không cần chờ đến bây giờ. Chính vì hạn chế của lối suy nghĩ này nên đã khiến hắn phạm vào một sai lầm lớn. Đường kiếp đích xác không muốn đem binh giám giao cho tẩy nguyệt phái, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn lợi dụng tẩy nguyệt phái. Cách lợi dụng tẩy nguyệt phái tốt nhất không phải nói cho tẩy nguyệt phái ta chính là người mà Thiên Thần Cung muốn, mà là thông qua hành vi của Thiên Thần Cung, khiến tự phái tẩy nguyệt đi hoài nghi ta chính là người Thiên Thần Cung cần. Giữa hai điều này nhìn vào không có gì khác biệt, nhưng ở một số tình huống, lại vừa có khác biệt một trời một vực. Hoài nghi chính là hoài nghi, trước khi chưa có gì chắc chắn, trước khi đối phương không đích thân thừa nhận, trước khi chỉ có một số manh mối vụn vặt, người cũng không cách nào chắc chắn là hắn. Còn hắn, lại bắt đầu trong quá trình giành lợi ích cho bản thân. Cao Phi đã lẩm bẩm nói, nếu đây chính là kế hoạch của hắn, tâm cơ của tên tiểu tử này cũng thật đáng sợ. Bây giờ hắn chỉ mới 16 tuổi. Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Người đã quên là điều hắn khiến chúng ta chú ý là bắt đầu từ cái tên của hắn, Đường Kiếp sao? Mà lúc hắn đến vệ phủ thì đã gọi là Đường Kiếp rồi. Nếu hắn đúng là Đường Kiệt thì kế hoạch này, sợ là đã có từ trước khi hắn vào vệ phủ rồi. Cái gì? Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn Cố Trường Thanh. Năm đó, hắn còn chưa tới 13 tuổi. Cố Trường Thanh từ từ nói. Mọi người hoàn toàn yên lặng. Kỳ thật loại sự tình này vốn không khó suy đoán, trong tình hình bình thường. Chỉ cần tiếng hô của Đường Kiếp thì bọn họ sẽ nghĩ trong đó có vấn đề. Cho dù không ngờ tới Đường Kiếp từ trong mưu lợi bất chính nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ ra hắn muốn mượn phái Tẩy Nguyệt để bảo vệ mình. Chỉ là bọn hắn sao, cũng không ngờ tới là một thiếu niên chưa trưởng thành lại suy nghĩ ra kế hoạch như vậy. Đây cũng không phải là một người đầu óc thông minh là có thể nghĩ tới được. Quan trọng nhất là người đó đã nhìn thấu sự đời, có nhận thức vô cùng sâu sắc với xã hội này. So sánh với kế hoạch đùa bỡn họ trong lòng bàn tay, thì điều này càng khiến họ cảm thấy kinh ngạc, khiếp sợ và không thể tin nổi. Lúc này, họ đột nhiên có cùng kỳ vọng, đó chính là tất cả toàn bộ cũng chỉ là đoán. Chỉ là đoán, Cao Phi nói. Tuy nhiên, loại chuyện cầu may trong nguy hiểm này luôn luôn sẽ có kết thúc. Chỉ cần một bên hết kiên nhẫn thì hắn sẽ xong đời. Đúng vậy, cách làm chơi với lửa này sớm muộn cũng sẽ đốt bản thân mình thôi. Cố Trường Thanh trả lời. Cho nên chuyện này cuối cùng sẽ có hai khả năng. Hai khả năng nào? Một là hắn đúng thật không phải là Đường Kiệt. Đến bây giờ thì những gì hắn làm chẳng qua là kêu lên một tiếng ta là Đường Kiếp, và phát hiện có người vào trộm và thông báo cho học viện. Từ góc độ người bình thường thì cách làm của hắn không có gì sai hết, phản ứng cũng rất bình. Thường, chỉ là vận khí của chúng ta không tốt, mà vận khí của hắn quá tốt. Cho nên chuyện này chỉ có điều trùng hợp, với tuổi của hắn, không thể suy nghĩ ra những kế hoạch như thế, là tự chúng ta nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ nhiều quá. Vậy còn cái thứ hai? Hắn thật sự là Đường Kiệt, tất cả mọi chuyện đều do kế hoạch tỉ mỉ của hắn, đợi chúng ta mắc bẫy. Nếu như là như vậy, chúng ta đây không thể coi hắn là thiếu niên không hiểu chuyện nữa, mà chúng ta phải coi hắn là một con hồ ly giảo hoạt, coi hắn như đối thủ trước nay chưa từng có. Nếu là đối thủ như vậy, hắn sẽ không thể không ý thức được trong kế hoạch sẽ có nguy hiểm, cho nên... Cố Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Hắn nhất định sẽ có đường rút. Lấy Vân Vũ Thạch cẩn thận rắc hai bên phòng, cẩn thận vẩy bột phấn màu bạc đặc chế, theo ánh sáng hiện lên, tất cả những nguyên liệu tạo thành trận pháp đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ tồn tại vậy. Đường Kiếp lúc này mới thở nhẹ một hơi. Tụ linh trận cuối cùng cũng coi như thành công. Tụ linh trận là một loại trận pháp tu tập thiên địa linh khí, cũng là trận pháp khá thông thường trong tu tiên giới. Người tu hành thường dùng tụ linh trận này để hấp thu thiên địa linh khí. Mặc dù nói người tu hành có liên quan chủ yếu với hấp thu linh khí và ngọc môn, nhưng hoàn cảnh khác nhau cũng ảnh hưởng rõ ràng đối với người tu hành. Cho dù là ngọc môn cửu chuyển, không có nơi tu luyện linh khí, vậy thì cái khỉ gì cũng không có. Nhưng mà tụ linh trận không giống như tiểu mễ điệp trận là, có thể tùy ý bố trí ở đâu cũng được, nó cần một số nguyên liệu đặc thù làm cơ sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng giống như con rối đan dược vậy, pháp trận cũng có loại phàm trần hay linh tiên, lần lượt chia ra thành các cấp khác nhau. Như tiểu mễ điệp trận chỉ là phàm phẩm, cho nên vẽ vài đường linh tuyến là có thể bố trí rồi. Tụ linh trận là linh trận nhất phẩm, nó cũng cần một số nguyên liệu. Cho dù Hư Mộ Dương tự xưng là thiên địa vị trận, trên thực tế hắn cũng không thể thực sự tạo được trận pháp, mà không có sự trợ giúp của bất kỳ nguyên liệu thi pháp nào, hắn chỉ là có thể dùng ít thì dùng ít mà thôi. Mà tạm thời trước mắt, trận pháp mạnh nhất chính là Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, vượt xa tinh phẩm, chính vì vậy ngay cả Thiên Thần Cung cũng không dám tùy tiện có chủ ý phá trận. Với cơ sở trận pháp, Đường Kiếp đã sớm nắm giữ bố pháp của tụ linh trận, nhưng ở trong đây, hắn không dám bổ pháp. Tụ linh trận tụ hợp thiên địa linh khí, tiếng động có thể lớn hơn tiểu mễ điệp trận rất nhiều, một khí phát động nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào biết hắn hiểu trận pháp. Ít nhất hiện tại không thể. Nếu để cho Thiên Thần Cung biết hắn biết cái này, như vậy là cơ bản xác nhận thân phận của hắn. Kế hoạch của Đường Kiếp, chỉ cần đối phương nghi ngờ, không cần đối phương chắc chắn. Cho nên bất kể như thế nào, hắn không thể cho Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái cơ hội chắc chắn thân phận của mình. Nhưng lúc Tạ Phong Đường giúp hắn bố trí thủ hộ trận ở đảo Nhiên Cư, thì tất cả không như trước đây nữa. Có đại trận bên ngoài này làm ngụy trang, hắn ở bên trong tha hồ làm gì cũng không sợ bị người ta phát hiện, cho dù có bị phát hiện cũng chỉ cho rằng là dao động của đại trận bên ngoài. Mà đối với Đường Kiếp mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn thật sự bài trí trận pháp, so với lần này, trước đây đều chỉ là chuẩn bị. Lần bày trận này, giống như là giúp đỡ người đầu bếp xuất sư, bắt đầu nấu đồ ăn cho khách rồi. Cũng may khách cũng là mình, hắn không cần lo vấn đề đánh giá. Thời khắc phát động tụ linh trận, Đường Kiếp đang ở trong trận, bắt đầu cảm thụ linh khí hội tụ. Dưới tác dụng của tụ linh trận, thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều, gần như là chủ động lao tới người của Đường Kiếp, Ngọc môn ngũ chuyên cái vòi nước này mở không mạnh nhưng tốc độ lại ngày càng nhanh. Đường kiếp đã nhân lúc Chu Thiên bắt đầu chuyển động, hút mỗi một phút linh khí một cách tham lam, chuyển hóa nó thành linh dịch cho vào linh không, rồi phóng thích nó vào pháp thuật, như vậy tuần hoàn không ngừng nghỉ, pháp quyết biến hóa, từng chút lồng thủy quang trên người đường kiếp, tạo ra rồi lại tiêu tan, rồi lại tái sinh, rồi lại tiêu tan. Hiệu quả của tụ linh trận vô cùng rõ ràng, tốc độ pháp lực của đường kiếp khôi phục gần như là nhanh gấp đôi. Mặc dù như thế đường kiếp vẫn không hài lòng, độ thuần thục sau khi tới trình độ nhất định thì càng lên cao càng khó. Lồng thủy quang từ 20 giây một lần đến 6 giây một lần, có thể thuần thục sau mấy trăm lần thì có thể đạt được, nhưng để tăng lên cao, mỗi tốc độ phóng thích nâng cao 1 giây, có thể phải khổ luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Cũng may đường kiếp không chỉ có tụ linh trận, còn có linh dược tạ phong đường cho hắn. Vì để nhanh chóng nắm giữ lồng thủy quang, một nửa lựa chọn của đường kiếp đều là dược vật hồi linh. Ở Tế Hà giới, đại bộ phận dược vật hồi linh không phải là sau khi uống vào là có thể bổ sung linh lực, mà là trong bản thân dược tính đã có một lượng lớn linh khí, mà còn rất dễ bị ngưng hóa thành dịch, nhưng đồng thời cần thông qua tiểu chu thiện chuyển đến để hoàn thành. Thời khắc này đường kiếp đang dùng một hạt hồi linh đan, chỉ cảm thấy trong cơ thể lập tức cảm thấy linh khí toát lên, trong vòng một tiểu chu thiên, không ngờ đã ngưng kết ra 30 linh dịch. Không những thế, ngay cả tốc độ vận chuyển tiêu chu thiên cũng nhanh hơn, chủ yếu là bởi vì tác dụng dược tính, quá trình ngưng kết vô cùng thuận lợi. Đường kiếp vừa tiếp tục luyện hóa dược tính còn thừa, vừa không ngừng dùng lồng thủy quang nhanh chóng tiêu hao linh khí bổ sung, vận dụng lồng thủy quang một cách thuần thục. Trong vòng một đêm, dược tính của hồi linh đan cuối cùng đã được hắn hấp thu tất cả, đường kiếp ngừng một chút, trong vòng một đêm không ngờ bản thân đã chuyển hóa hơn 70 lần tiểu chu thiên, có lẽ chủ yếu vẫn là nguyên nhân luyện hóa dễ dàng. Còn quá trình như vậy cũng khiến thuần thục chuyển hóa tiểu chu thiên của hắn nâng cao. Đồng thời hắn từ đầu đến cuối cũng phóng ra hơn 200 lần hơn lồng thủy quang, rốt cục nâng tốc độ phóng thích của lồng thủy quang lên đến gần 5 giây. Một lọ hồi linh đan có 10 viên đạn dược, 5 bình hồi linh đan có thể sử dụng 50 ngày, đường kiếp phòng chừng 2 đến 3 bình, thì có thể để lồng thủy quang của bản thân phóng thích vào trong vòng 1 giây. Nhìn trời đã sáng choang, tinh thần đường kiếp sảng khoái, thu lại tụ linh trận, lúc này mới ra khỏi phòng để đi học. Ban ngày khi đi học, đường kiếp xem Vệ Thiên Sung không có tinh thần. Dùng bút viết mấy chữ hỏi Vệ Thiên Sung. Sao, cả đêm qua không ngủ à? Vệ Thiên Sung viết trả lời. Ôi, đừng nói nữa, ta rốt cuộc biết sai lầm chế tác con rối này là gì rồi. Chúng ta tu luyện một đêm không ngủ không thành vấn đề, nhưng chế tác con rối không phải tu luyện. Ta bận rộn một đêm, hiện tại buồn ngủ chết được. Vậy ngủ đi, dù sao chỉ cần không nói lời nào, đi học để ngủ cũng không sao mà. Vậy bài học thì sao? Mấy ngày nữa là thi học kỳ rồi. Dù sao ngươi có nghe hay không đều thi không được, đến lúc đó tiếp tục học thôi. Đường kiếp, có thể nói như vậy với thiếu gia sao? Ta không có nói chuyện, ta viết mà. Đường kiếp, người nói ta làm con rối thật sự là chính xác sao? Hôm qua thiện đại ca lại tới nữa, giáo huấn cho ta hiểu, nói là không làm việc đàng hoàng. Tiên lộ rất hẹp, rất dài, nhưng tiên lộ chưa hẳn chỉ có một. Mỗi người đều có con đường của mình, tiểu thiếu gia, người thích hợp với cái này. Nếu ngươi tin tưởng ta, ngươi cứ đi theo con đường này, ta đảm bảo ngươi sẽ thành công, đừng quên ta trông cậy ngươi trở thành người đại đệ tử đó. Đừng có nhắc người đại đệ tử. Nhưng mà tối hôm qua sau khi ta làm mới phát hiện, chế tác con rối này cũng khác thú vị. Mỗi một loại nguyên liệu đều có tác dụng riêng của nó, đặt ở vị trí khác nhau, dùng luyện trận khác nhau, có thể dẫn đến hiệu quả khác nhau, đúng là vô cùng thú vị. Thuật điêu khắc của ta dùng trong chế tác con rối luôn luôn không đủ. Người thích là được rồi, có hứng thú, thêm chút kiên trì thì sẽ thành công. Đúng rồi, tượng gỗ của ngươi dự tính bao lâu có thể hoàn thành? Tốt xấu gì cũng là đứa con đầu tiên của ta, ta muốn làm tốt một chút, ít nhất 20 ngày. Nhưng mà sau khi có vài vị sư huynh biết, đều nói là nhỏ quá, không dễ khắc luyện trận, trừ phi mời thượng sư ra tay. Những học sinh bình thường sợ rằng không có bản lĩnh đó. Đừng lo lắng, ta có thể giúp người giải quyết. Người sẽ luyện trận. Ta không biết, nhưng ta biết có người biết. Cao nhân. Một cao nhân ẩn thế tránh đời, ngọa hổ tàng long trong học sinh, điển hình siêu cấp của già chết bắt quạ, một tuyệt đại đại gia của thế hệ trận đạo. Đường kiếp, người lại chỉ bậy ta. Làm gì có chữ nào bậy chứ, tiểu thiếu gia. Tóm lại, ta đảm bảo luyện trận của người hoàn mỹ không sai sót, con rối chiến nhất phẩm kinh thế là được. Tuy nhiên để làm được một luyện trận vừa lòng, giá tiền sợ là hơi cao một chút. Bao nhiêu? 100 linh tiền. Nếu như có thể làm được như người nói vậy, 100 linh tiền cũng đáng. Vậy thì được. Đường kiếp cười cười, kết thúc cuộc trò chuyện bằng bút. Ưng xào. Cố Trường Thanh ngồi ở vị trí của mình, trước mặt đã xếp một thư án mới. Suy nghĩ một chút, Cố Trường Thanh rốt cục nói. Nếu hắn thật sự là Đường Kiệt, ưng chủ cho rằng hậu thuẫn của hắn sẽ là gì? Cố Trường Thanh lắc đầu. Ta không biết, thiếu niên này đã ra vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta, có nhiều thứ đã không thể phỏng chừng, không cách nào đoán nữa rồi. Đối phó với đối thủ như vậy, có lúc dùng cách đơn giản để đỡ rách việc. Trong mắt Cao Phi chợt lóe lên. Ý ưng chủ là thứ đồ đẹp sợ nhất chính là đối xử dã man. Khi đối thủ bố trí kế hoạch đan sen hoàn hảo, có lúc việc người cần làm không phải là cởi bỏ nó, như vậy chỉ làm nó thuận theo con đường của kẻ địch thôi, chỉ làm người càng lún sâu vào, cho nên lúc này cách thích hợp nhất chính là ra những đòn chớp nhoáng trực tiếp phá hủy nó. Nếu đối thủ muốn chơi với lửa, vậy thì nhất quyết cho hắn biết, hắn không có năng lực khống chế lửa, đừng tưởng hắn có thể thuận lợi đến lúc bản thân cần. Khi hắn bắt đầu châm lửa, ngọn lửa này đã trực tiếp cháy xém hắn, nuốt chửng hắn. Nói đến đây, Cố Trường Thanh cười lạnh nói. Lập tức phái người bắt Đường Kiếp, dùng thuật lục soát linh hồn tiến hành tra khảo. Vẫn muốn động thủ sao? Cao Phi nhướng mày. Có phải là hơi gấp không? Thật ra chúng ta còn có cách khác có thể kiểm tra mà. Chúng ta có thể đi An Dương kiếm người đã gặp qua Đường Kiếp trước mà. Lỡ như đối thủ cũng nghĩ như vậy thì sao? Cố Trường Thanh hỏi lại. An Dương xa xôi ngàn dặm, đợi đến khi tìm người đến cũng không biết là lúc nào rồi. Chỉ sợ lúc đó lại không có cách mới nào, khiến chúng ta phí công. Đối thủ giảo hoạt như thế, chúng ta đành phải sử dụng những cách khác thường. Hơn nữa, những tên đó trước đây cũng là không mời mà tới. Kết quả như thế nào ngươi cũng thấy rồi đấy. Cao Phi tất nhiên là biết đến. 3 năm này, đối tượng nghi ngờ có rất nhiều. Bọn họ từng mời người của An Dương đến. Kết quả là những người đó đã không nhớ rõ bộ dạng của Đường Kiếp lâu rồi. Dưới sự uy hiếp, dọa người của Thiên Thần Cung, những người đó đã chỉ lung tung. 2 lần tính sai lần trước, có 1 lần có mấy tên chỉ hưu bảo ngựa lung tung cả lên. Hơn nữa ta cảm giác, nếu như Đường Kiệt đủ thông minh, cũng chưa chắc chưa có chuẩn bị. Cố Trường Thanh lại bồi thêm một câu. Cao Phi cũng có phần đồng ý, mặc dù như thế, hắn vẫn nhắc nhở. Nói thì nói như thế, dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Hơn nữa nếu chăng may sư hồn thuật không tìm ra manh mối, có thể sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng, cái giá của lục soát linh hồn lại quá cao. Cho nên phải khảo vấn trước, sư hồn thuật là lựa chọn cuối cùng, về phần cái giá phải trả không cần người suy tính. Vậy lỡ như chúng ta tìm sai người. Cho nên trước khi đạt được, bất luận như thế nào đều không thể để liên lụy Thiên Thần Cung vào trong đó. Nói đến đây, Cố Trường Thanh dừng một chút, giận dữ nói. Không thể phạm sai lầm lần nữa, lần này chúng ta phải nghĩ cách khác. Phái Tẩy Nguyệt đã chú ý tới Đường Kiếp, lúc này mà động thủ, bọn họ sẽ không tin nữa. Không cần bọn họ tin, chỉ cần có lời giao phó là được. Cao Phi không nói nữa. Hắn đã hiểu được ý của Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh từ từ thở dài. Làm tốt chuẩn bị cái giá của một mạng đi muốn thành đại sự. Luôn phải có hy sinh. Một cái mạng nếu có thể đổi lấy binh giám, đã là vô cùng giá trị rồi. Vâng. Cao Phi cúi đầu nói. Nhưng trong lòng bất giác nghĩ đến, chỉ sợ là đối với người hy sinh mà nói thì chưa chắc là đáng. Chuyện này không thể trông mong là tự nguyện, cuối cùng cũng là có chút động tâm. Cố Trường Thanh lại nói. Chuyện chọn người cho người quyết định đó. Cao Phi cười lạnh trong lòng, biết Cố Trường Thanh đẩy vấn đề nan giải cho mình. Một khi sự việc có gì bất chắc, người xui xẻo chính là hắn. Tuy nhiên thân là thuộc hạ, chính mình không chịu tiếng xấu thay cho người khác thì ai chịu đây? Người cần bao nhiêu thời gian? Cố Trường Thanh hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Cao Phi trả lời. Ít nhất 1 tháng, chỗ của Đường Kiếp hiện nay có pháp trận thủ hộ. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, ở bất luận không phải là Đường Kiệt thì chỉ sợ là cũng đã có cảnh giác, cần thời gian từ từ tiếp cận. Trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta cho bạo viên ra tay. Không được. Cố Trường Thanh quả quyết phủ quyết. Bạo viên là quân bài cuối cùng chưa lật của chúng ta, bồi dưỡng không dễ, đến khi chưa đến lúc sơn cùng thủy tận, không được dùng. Vâng, cho ngươi 40 ngày, trong 40 ngày, nhất định phải bắt được Đường Kiếp. Thuộc hạ đã biết. Cao Phi lớn tiếng trả lời. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp tiếp tục khổ luyện khả năng thi pháp của mình, việc này ở đại bộ phận học tử đều cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy các học tử khác từng người tiến vào cấp huyền linh, dương dương tự đắc trở lại tu luyện, Đường Kiếp cũng không vội vàng. Chỉ là đem lồng thủy quang một lần lại một lần phóng thích, tốc độ thi pháp cũng từ 5 giây rút ngắn xuống 4 giây, 3 giây, 2 giây. Hôm nay Đường Kiếp vẫn ở trong phòng tu luyện, nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Ra khỏi phòng, Đường Kiếp nhìn thấy một vị học tử đang đứng ở cửa. Hóa ra là Lý Sư Huynh, không biết Sư Huynh tìm ta có chuyện gì. Vị Lý Sư Huynh này tên là Lý Chân, là một học tử năm thứ 6 của học viện Tẩy Nguyệt, là linh hồ cảnh, nhưng so với Ngô Hạnh, gã ta có khi còn mạnh hơn nhiều. Cách học tập của Lý Chân và Đường Kiếp có chút tương tự, cũng không vội vàng tăng cảnh giới, mà là mỗi lần tới cảnh giới mới đều chăm chỉ luyện pháp thuật, nâng cao sức chiến đấu, sau đó mới dựa vào sức chiến đấu chấp hành nhiệm vụ của học viện, đạt được tài nguyên, sau đó lại quay lại nâng cao tốc độ tu luyện của mình. Đây cũng là một cách lựa chọn tốt nhất cho các học tử thiên tư không đủ, Vấn đề duy nhất đó chính là mạo hiểm quá lớn. Mấy ngày trước, Lý Chân cùng đấu với người khác vài trận ở đấu trường thần binh, liên tiếp thắng nhiều trận, thanh danh cũng không nhỏ, bởi vậy Đường Kiếp cũng biết gã, cũng có duyên gặp qua gã. Lúc thấy Đường Kiếp đi ra, Lý Chân cười nói, người cũng biết đấy, qua vài ngày nữa là đại khảo rồi, đáng thương ta hàng năm đều không đậu, không thể cứ lãng phí thời gian ở nơi này. Không phải vì nghe nói học viện Tẩy Nguyệt có một học từ thiên tài, học vấn uyên thâm, tài trí hơn người, vì thế nên tới đây để lãnh giáo. Khoa văn của học viện Tẩy Nguyệt quy củ rất đơn giản, tất cả nội dung chỉ giảng trong nửa năm đầu, nửa năm sau đại khảo, nếu thông qua thì không cần tiếp tục học. Còn nếu không thông qua, nhất định phải tiếp tục đến học, thí luyện có thể xin nghỉ, nhưng chỉ cần trở về, một ngày cũng không được nghỉ ngơi, tới khi nào thông qua kỳ thi thì mới không phải lên lớp nữa. Các học tử học viện Tẩy Nguyệt đều một lòng tu luyện, làm gì còn tâm trí mà học văn, sau này mới ý thức được, mỗi sáng đều phải đi lên lớp nghe giảng, thời gian bị trễ nải càng nhiều. Nghĩ tới việc Đại Châu Thiên cần một canh giờ mới có thể hoàn thành, mà ngươi đã mất nửa canh giờ lên lớp nghe giảng, ngươi chỉ còn nửa canh giờ tu luyện Đại Châu Thiên, sau khi quay về lại phải học bù. Bởi vậy đám học tử cũng không thể không cố gắng, với thứ mà bản thân không hứng thú. Ví như Lý Chân, 6 năm nay gã đều khổ công thu tu luyện, ngay cả khi lên lớp cũng không quên luyện tập Chu Thiên vận chuyển, kết quả là nhiều lần thi đều không qua. Rất nhiều người giống như gã ta, kỳ thực đều buông tha khoa văn rồi, dù sao khi đi học cũng có thể tu luyện. Cùng lắm là hiệu suất thấp một chút, tổng kết đánh giá kém một tẹo thôi, không nghĩ tới hôm nay Lý Chân lại chạy tới tìm Đường Kiếp. Nghe Lý Chân nói vậy, Đường Kiếp cười cười. Nói đến tài văn chương, sư đệ quả thật có chút tự tin. Tuy nhiên học tử mỗi năm, văn chương xuất chúng hơn người không ít, học viện Tẩy Nguyệt năm nay, ít nhất cũng phải có hơn 10 người, tại sao sư huynh lại cứ nhất định tìm tới ta? Lý Chân cười nói, bổ túc văn lý, cũng cần thời gian. Mấy người kia, người tìm bọn họ giúp đỡ, nhất định là công phu sư tử ngoạm. Sư huynh ta tích tiền không dễ dàng, không mua nổi thời gian của bọn họ, ngẫm lại sư đệ dù sao cũng là người mới tới, như vậy ra giá cũng sẽ rẻ hơn một chút. Đây là ta có ý chuẩn bị một bình dưỡng khí đan, coi như học phí. Nói xong liền đưa một bình dưỡng khí đan ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy bình dưỡng khí đan, Đường Kiếp cười cười. Dưỡng khí đan này quá quý trọng, sư đệ không nhận nổi. Kỳ thật sư huynh cũng không cần phải như vậy, nếu sư huynh muốn thông qua kỳ thi văn, mỗi ngày nghe giảng chăm chỉ một chút, tự nhiên cái gì cũng hiểu rõ, hà tất phải tìm tới tiểu đệ. Lý Chân vội vàng nói, thượng sư giảng bài, không cho phép đặt câu hỏi, có nhiều vấn đề khó hiểu, tất nhiên muốn tìm sư đệ giúp đỡ. Sư đệ không đồng ý sao? Đừng kiếp lắc lắc đầu. Thật có lỗi, tiểu đệ gần đây đang cố gắng vượt ải. Linh Tuyền đang ở phía trước, sợ là không có thời gian rảnh. Có dưỡng khí đan này, ngươi có thể nhanh chóng nhập Linh Tuyền hơn. Đường Kiếp vẫn lắc đầu nói. Ý tốt của sư huynh, tiểu đệ cảm tạ, tuy nhiên việc này vẫn là thôi đi. Ngươi Lý Chân bị hắn làm cho tức giận, trừng mắt. Vậy ngươi mời ta vào phòng chắc sẽ không thành vấn đề chứ? Đường Kiếp lại vẫn như cũ lắc lắc đầu. Lý Chân bị hắn làm cho giận run người, chỉ vào Đường Kiếp nói. Được, được lắm. Chỉ là một học tử năm một, thật không ngờ lại dám càn rỡ đến vậy. Đem dưỡng khí đan ra tặng cũng không lấy được một chút giúp đỡ từ ngươi, thậm chí ngay cả ngồi cũng không mời ta ngồi, vô lễ như vậy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong gã quay người rời đi. Ra khỏi đào nhiên cư, Lý Chân đang đi, tới một góc khuất không người, chỉ thấy ở nơi đó đang có một gã học tử cao giáo đang đứng. Vị học tử kia nhìn thấy Lý Chân đang tiến lại, nhíu mày. Xem ra sự huynh thất bại rồi. Lý Chân hừ một tiếng. Vụ cá cược này, ta thua rồi. Lý Chân ta tự cho rằng mình ở trong học viện. Không được nhiều người ủng hộ, nhưng tốt ở xấu gì các sư đệ cũng nghe nói qua, có chuyện gì cũng nên để cho ta vài phần mặt mũi. Không nghĩ tới tên Đường Kiếp kia không ngờ ngay cả phòng cũng không mời ta vào. Mẫn sư đệ đoán không sai, tên Đường Kiếp này, quả nhiên cuồng ngạo vô cùng, mặt ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng lại không coi ai ra gì. Nếu không phải chỗ ở của hắn ta có trận pháp, ta không xông vào giáo huấn hắn một phen không được. Nói xong liền cầm bình dưỡng khí đan ném về phía đối phương. Học tử họ Mẫn kia chỉ cười cười, lại đưa bình đan dược trả lại cho Lý Chân. Chỉ là nhất thời nói đùa, tìm chút việc mua vui mà thôi, huynh hà tất lại nghiêm túc vậy. Bình dưỡng khí đan này, sư huynh vẫn là nhận về đi. Lý Chân cảm thấy bất mãn. Lời này của ngươi, giống như ta đang quỵt nợ của ngươi vậy. Bình dưỡng khí đan này là do ta bị thua, dĩ nhiên làm gì có chuyện thu lại. Nếu ta thắng, ngươi thua ta 5 bình, vậy thì một bình ta cũng không lấy thiếu đấy. Thôi được rồi, mọi chuyện đến đây thôi, cáo từ. Nhìn Lý Chân rời đi, vị học tử kia cúi đầu suy tư một lát, tay lấy ra lá bùa, viết. Đường Kiếp rất thận trọng, nếu không phải người thân quen thì đều không cho tiến vào phòng, đi lại trong học viện cũng chỉ đi đường lớn, không vào đường nhỏ. Ven đường có nhiều giám sát học tử, cũng có linh sự ẩn thân quan sát, tạm thời cần tiếp tục tìm kiếm cơ hội hạ thụ. Viết xong từ đầu ngón tay có một ngọn lửa bùng lên, lá bùa bị đốt thành tro rồi biến mất. 20 ngày sau, Vệ Thiên Sung rốt cuộc cũng hoàn thành việc tạo ra con rối đầu tiên. Đây là con rối dáng một con sói, thân mình không lớn, nhưng tỏ vẻ uy nghiêm. Loại gỗ do cây bị sét đánh chết dùng để làm thân, chân trâu đen dùng làm mắt, móng vuốt và răng nanh là dùng sắt và một chút hợp kim trộn với nhau. Riêng khối hợp kim nhỏ dùng để trộn lẫn đã có giá gần 1.000 tiền, cũng là bộ phận đắt nhất. Bên trong con sói chạm rỗng, dùng để đặt động lực linh thạch, đây cũng là động lực linh thạch thường thấy ở tu tiên giới. Chỉ có điều linh thạch là thứ không dùng tiền để mua. Bởi vì linh thạch khác nhau, sẽ có thuộc tính, độ to nhỏ khác nhau, nên sau khi làm thành một loại hàng hóa mới tiến hành mua bán. Ở trên đầu sói còn có một chiếc sừng, cũng dùng hợp kim để tạo thành, khiến cho thoạt nhìn qua con sói hết sức dữ tợn. Nếu chỉ dựa trên vật liệu mà nói, con rối hình sói này thuộc vào loại nhất phẩm cũng không sai. Chỉ là bởi vì hình dáng có chút nhỏ, dẫn tới trận pháp khắc trên đó có giới hạn, nên công năng tất nhiên cũng không nhiều. Vệ Thiên Sung chỉ có là hoàn thành hình dáng bề ngoài, kế tiếp cần tiến hành chế tạo trận pháp, mới chân chính giao cho nó một linh hồn, mới có thể dựa theo ý mình mà chuyển động. Giống như đem con của mình giao cho Đường Kiếp vậy, Vệ Thiên Sung lưu luyến không rời nói. Ta giao nó cho ngươi đấy. Yên tâm đi, tiểu thiếu gia. Cầm lấy con rối Vệ Thiên Sung đưa cho, Đường Kiếp đi thẳng tới Chu Thiên Đài. Chu Thiên Đài là nơi đám học tử thực hành trận pháp. Dựa theo quy củ của Học viện Tẩy Nguyệt, đám học tử chỉ sau khi tiến vào cấp linh tuyển mới có tư cách xin học đan phù trận khí và các hạng mục phụ khác. Sau khi xin thì sẽ phải chờ một thời gian, học viện sẽ sắp xếp một lần khảo hạch, chỉ có những học tử hoàn thành khảo hạch thì mới có thể chính thức bắt đầu học tập. Phương thức tuyển chọn thì dựa theo quy định của học viện, không cần biết có bao nhiêu thiên tài, mỗi lần chỉ lấy 10 người, hơn nữa thà thiếu chứ không ẩu, không đạt được yêu cầu thì thà không cần. Đương nhiên, nếu người cảm thấy bản thân có đủ thiên phú, nhiều lần tham gia kỳ thi cũng không vấn đề gì. Chỉ có điều trừ lần thi đầu tiên là miễn phí, các lần thi sau đều phải trả tiền. Đám học tử sau này muốn vượt trội nổi hơn người, ngoại trừ việc dựa vào thiên phú, dựa vào của cải, thì dựa vào đan phủ trận khí và các trận khí khác chính là con đường thứ tư. Đáng tiếc là phương diện này đối với thiên phú yêu cầu rất cao, hơn nữa lại phải đầu tư lớn, gia cảnh không khá giả thì rất khó hơn người. Từ phương diện này mà nói, Đường Kiếp có thể cùng Hư Mộ Dương học trận đơn thuần là do may mắn. Trận đạo của Hư Mộ Dương chú trọng tự nhiên, chú ý tới thi pháp thiên thành, có thể không dùng vật liệu thì sẽ không dùng, như vậy mới khiến hắn có cơ hội xây dựng nền móng. Có thể cho rằng trận đạo của Hư Mộ Dương, khi tới mức độ cao cũng không tránh khỏi việc phải dùng vật liệu để thi pháp. Bởi vì trong 3 năm đó, Đường Kiếp cũng chỉ có thể học được một số trận pháp cơ bản, cũng may quyển sách đó hắn đã xem kỹ, lý luận nội tình trong đó đều đã nắm chắc rồi. Tới Chu Thiên Đài, trước mặt chính là một quảng trường rộng. Trên quảng trường có 10 vị học tử đang ngồi. Ai cũng ngồi dưới đất không biết là đang khổ nghĩ tính toán điều gì, tay cầm phấn vẽ trên mặt đất. Đường Kiếp biết rằng đó là họ đang tính toàn hình thành trận pháp, phức tạp vô cùng, thường thường có thể khiến người ta choáng váng đầu óc, nhớ lại năm đó hắn cũng từng như vậy. Có điều hắn đến nơi đây cũng không phải là để quan sát học tử vẽ trận. Lúc này ánh mắt hắn quét một vòng, nhìn thấy một gã học tử trên mặt hiện lên vẻ thất vọng chán nản. Vị học tử này nhìn có vẻ nhếch nhác, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ chăm chú. Từ trận đồ của gã có thể thấy, kiến thức không hề tệ, chỉ có điều quá cứng nhắc, tuy nhiên đây đúng là người mà Đường Kiếp muốn. Chính là hắn đi, Đường Kiếp nghĩ. Chỉnh sửa lại mũ áo, Đường Kiếp đi qua, chào hỏi. Chào sư huynh. Vị học tử kia ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Kiếp. Ngươi là học tử năm thứ nhất, Đường Kiếp. Sau đó Đường Kiếp liền nói đại khái ý định của mình. Nghe được Đường Kiếp muốn mời mình luyện trận cho con rối, vị học tử kia rất vui mừng. Học tử học tập các hạng mục phụ bản chính là vì mục đích kiếm tiền, dễ dàng bán linh dược tu luyện. Chỉ có điều những kẻ có trình độ đều đi chào hỏi, kéo khách. Học tử còn ở lại Chu Thiên Đài phần lớn đều thuộc loại trình độ chưa đủ, vẫn như cũ chưa có tiến triển gì. Vị học tử này tên là Tần Lương, ở phương diện bày trận cũng không có gì xuất chúng, trời sinh tính tình chất phác, bởi vậy cũng chưa từng nhận buôn bán làm ăn bao giờ, không ngờ hôm nay lại có người tới đây luyện trận. Đây gọi là mối kinh doanh đưa tới tận cửa. Phải kiếm được một khoản, còn có thể dựa vào việc này để luyện tập. Tuy nhiên Đường Kiếp vừa đưa con rối ra, Tần Lương kia lập tức nhíu mày. Con rối này có hơi nhỏ. Đừng lo lắng. Đường Kiếp cười cười nói. Con rối này ngay từ đầu đã không có ý định dùng nó để chiến đấu, chỉ muốn dùng để chơi thôi, cho nên chỉ cần khắc vài trận pháp đơn giản là được. Ra là như vậy. Nghe nói không phải dùng cho chiến đấu, Tần Lương lập tức thoải mái hơn nhiều. Nếu đối phương chỉ nhất thời muốn nghịch, vậy thì khắc vài khống chế trận pháp cơ bản là được, dù nhỏ vậy cũng đủ rồi. Tuy nhiên vật liệu tạo thành con rối này đều là thượng hạng, chỉ dùng để chơi đùa, có chút đáng tiếc. Tần Lương nhìn vật liệu tạo ra con rối, chậc chậc lưỡi tán thưởng. Một con rối như vậy, không có 2.000 linh tiền không làm nổi đâu, cũng không biết thiếu gia nhà nào phá ra bại sản như vậy, bỏ ra số tiền lớn để làm sùng vật chơi. Đường Kiếp cười nói, vậy thì mời sư huynh dựa theo hình này để khắc. Nói xong lấy ra một tờ trận đồ. Hở, Tần Lương nhìn trận đồ kỳ quái nói, trận đồ này có chút kỳ quái, sao ở giữa có nhiều chỗ trống và không nối liền với nhau vậy? Vật liệu yêu cầu cũng có chút kỳ lạ, trận đồ như thế này, chế ra có thể dùng được sao? Là như thế này, thiếu gia nhà ta cũng có hứng thú với trận đồ, cho nên trận đồ này lưu lại một ít chỗ trống, để cho thiếu gia Đường Kiếp làm ra vẻ nói người hiểu đấy, rồi lấy ra 30 linh tiền đưa tới. Tần Lương lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chuyện này hơn phân nửa là do thiếu gia nhà giàu muốn khoe năng lực, cho nên để người khác làm một nửa, còn một nửa là để tự mình làm, như vậy có thể khoe rằng đó là công lao của gã. Dù sao thì mình chỉ cần lấy được tiền là tốt rồi, cũng chẳng quan tâm làm gì, tự trong lòng ngầm hiểu là được. 3 ngày sau, Tần Lương hoàn thành trận đồ, đưa con rối giao lại cho Đường Kiếp. Đường Kiếp cầm con rối xem qua, cuối cùng tiểu tử này cũng không tự cho thông minh vẽ thêm vài nét, cảm giác rất vừa ý, tán thưởng tay nghề Tần Lương một hồi, khiến cho Tần Lương cũng có chút lâng lâng. Mang theo con rối hoàn thành một nửa, Đường Kiếp trở lại Đào Nhiên Cư, lấy ra vật liệu đã chuẩn bị từ trước, kế tiếp chính lúc biến thứ tầm thường thành thần kỳ rồi. Trong phòng nhỏ, tay cầm một chiếc kim bằng thép, chấm vào trong bột natri, phốt pho, trộn lẫn tạo thành thuốc màu. Đường Kiếp cẩn thận vẽ màu lên trên trận pháp đã khắc xong ở bên trong. Loại thuốc màu này là dựa theo bí pháp của Hư Mộ Dương chế thành, hiệu quả truyền linh khí càng cao. Khi chúng dựa theo trận đồ đã được vẽ sẵn, chỉ cần ra lệnh liền tự động hình thành pháp thuật tương ứng. Trên thực tế trận pháp, phù pháp, pháp thuật các loại, nguyên lý đều giống nhau, thông qua vận dụng linh khí để đạt được hiệu quả mong muốn. Khi Khổ đạo nhân lên lớp giảng bài cho học tử đã từng chỉ ra, người người ai cũng biết thiên địa có linh khí, nhưng rốt cuộc linh khí là cái gì? Có rất ít người có thể nói ra được linh khí bắt nguồn từ đâu. Dựa theo cách nói của Khổ đạo nhân, kỳ thật linh khí là một loại nguyên vật chất căn bản, tồn tại một cách khách quan ở tu tiên giới. Giống như nguyên tử, hình thành lên vạn vật. Có điểm bất đồng, đó chính là linh khí có linh tính. Linh tính này, cùng với linh khí không có quan hệ, nó chỉ là điểm bất đồng với tất cả mọi vật chất khác trong trời đất. Gió vô thức, mưa vô thức, cây vô thức, đá vô thức, nhưng linh khí lại có ý thức. Linh có nhận thức, nhưng lại hồ đồ không biết. Linh chính là gốc rễ của tất cả. Sinh mệnh của chúng không chỉ là sinh mệnh, khác biệt lớn nhất đối với những thứ vô thức, đó là chúng có thể tiếp nhận mệnh lệnh, và tạo ra phản ứng. Giống như tảng đá mà có sinh mệnh, thì cũng có thể nghe mệnh lệnh của chúng ta mà làm việc. Linh, thì lại càng như vậy. Tất cả pháp thuật, nói toạc ra chẳng qua là dùng linh để hạ lệnh. Đó là một vòng tuần hoàn, biến hóa vô tận, đó chính là khởi nguồn. Cho nên, phép thuật chính là lệnh, là đặc biệt có tác dụng ra lệnh cho linh khí, khiến cho chúng có thể dựa theo ý nguyện của mình mà hành động. Bởi vì như vậy, phù pháp, trận pháp, pháp thuật đều là ra lệnh cho linh khí, chỉ có điều mục đích không giống nhau, nên phương thức biểu hiện ra cũng có chỗ bất đồng. Như vậy cũng giống như bút lông, bút máy, bút bi, viết ra đều là chữ, nhưng phạm vi sử dụng lại không giống nhau, và cũng tồn tại ở những lĩnh vực khác nhau. Pháp thuật trên cơ thể người, lấy cơ thể làm chỗ dựa, lấy kinh mạch làm đường đi, trọng ở việc có thể tùy theo ý mình. Phù pháp ở trên lá bùa, lấy lá bùa làm căn cứ, lấy nét vẽ làm hướng đi, trọng ở nhanh và tiện. Trận pháp dựa vào tự nhiên, lấy tự nhiên làm căn cứ, lấy trận đồ làm đường đi, trọng ở uy lực. Mặc dù biểu hiện không đồng nhất, nhưng bản chất lại tương thông. Chính vì thế, Tiểu Y Y mới có thể biến trận pháp thành pháp thuật. Bởi vì ở khi sinh ra nàng ta liền ứng với mê trận pháp, khiến cho thân thể tự nhiên phù hợp với mê trận pháp, cũng bởi vì trận pháp có thể trực tiếp tạo thành trong cơ thể người, nên khi biểu hiện ra sẽ thành pháp thuật. Đối với luyện trận mà nói, chính là lấy con rối làm căn cứ, trận đồ làm đường đi, trọng ở linh hoạt. Dựa vào con rối làm nơi để chế tác luyện trận, cần căn cứ vào vật liệu không giống nhau, hình thái không giống nhau mà có sự biến hóa. Con rối chiến đấu này thân mình được làm bằng gỗ của cây bị sét đánh, thích hợp nhất để khắc một ít trận đề liên quan đến lôi điện. Lúc này Đường Kiếp đang khắc chính là một lôi điện trận pháp Tiểu Thiên Lang Điện Quang Trận. Đây là trận pháp mà đầu năm, khi Hư Mộ Dương đi thăm thú cảnh giang hồ, trong lúc vô ý nghĩ ra, tên ban đầu được gọi là Thiên Long Điện Quang Trận, là dùng trên hình rối con sói lớn hơn nhiều. Đường Kiếp sau khi học được lý giải trận đạo, vẫn một mực nghiên cứu trận pháp này. Hắn phát hiện ra, nếu bỏ đi một phần tác dụng, thì hoàn toàn có thể áp trận pháp nên một con rối nhỏ hơn, vì thế cố ý bỏ ra một khoảng thời gian khổ tâm nghiên cứu. Ở vệ phủ 3 năm, không có tâm pháp để tu luyện, nên phần lớn thời gian hắn đều tập trung suy nghĩ về việc này. Lúc đó điều duy nhất mà hắn nghĩ tới, đó là làm sao có thể bỏ ra ít công sức nhất, mà lại đạt được con rối thích hợp nhất. Mặc dù là thế, nhưng giá thành của nguyên liệu tạo ra con rối, khiến cho hắn từng có ý nghĩ từ bỏ ý tưởng này. Cho tới tận khi Vệ Thiên Sung xuất hiện, mới khiến hắn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Sau khi Đường Kiếp sửa lại trận đồ, liền được Đường Kiếp đặt tên là Tiểu Thiên Lang Điện Quang Trận. Tiểu Thiên Lang Điện Quang Trận là một trận đồ mini, điểm đặc biệt lớn nhất của nó là có thể phát ra tia sét, khiến động tác của con rối nhanh hơn, công kích có thêm tia sét nên càng mang lại hiệu quả. Quá trình khắc trận đồ cực phức tạp, mỗi một đường vẫn đều phải tỉ mỉ tính toán. Mất cả buổi chiều, Đường Kiếp cũng chỉ hoàn thành một phần nhỏ, nhưng lại mệt mỏi đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy bên ngoài có người gọi. Đường Kiếp vội cất con rối lại, đi ra liền nhìn thấy, mấy người Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt đến. Ngoài bọn họ ra còn có Tiêu Giao Xã do mấy vị học từ lúc mới quen nhau lập, nên... Nhìn thấy bọn họ, Đường Kiếp cười nói. Hôm nay là ngọn gió nào mang các vị tới đây vậy? Bình Tĩnh Nguyệt tức giận lườm hắn một cái nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Từ lần trước sau khi náo loạn chuyện kẻ trộm, đào nhiên cư của ngươi liền biến thành tường đồng vách sắt, người bình thường đều không vào được. Ngươi không biết bây giờ mọi người đều lấy ngươi ra cá cược sao? Cá cược? Cá cược gì vậy? Đường Kiếp tò mò hỏi. Liễu Hồng Yên tiếp lời. Tất nhiên là cá xem ai có thể phá được trận pháp này, tiến được vào cửa lớn của đào nhiên cư. Mấy người chúng ta cùng với người của Tinh Tuyệt Xã cá cược, nói rằng cửa lớn của ngươi, bọn ta muốn vào là có thể vào. Đường Kiếp cười to. Các ngươi đúng là những kẻ nhàn rỗi. Bình Tĩnh Nguyệt cười hì hì nhìn Đường Kiếp. Vậy ngươi nói xem, có để cho chúng ta kiếm chút lợi lộc này không? Còn phải hỏi sao? Đường Kiếp mở trận nói. Vào đi. Mấy người Tiêu Giao Xã cười hi hi tiến vào đào nhiên cư. Vào trong phòng không tránh khỏi một trận huyên náo, lấy việc Đường Kiếp được học viện Tẩy Nguyệt bảo hộ ra đùa. Nói hắn là hoàng quyên trong lồng, không biết là phúc hay họa. Đường Kiếp cũng chỉ cười cười, vui vẻ tán gẫu với mọi người. Trong đỉnh bát giác bên ngoài đào nhiên cư, vị học tử họ Mẫn lại xuất hiện lần nữa. Nhìn cửa vào đào nhiên cư, rồi lấy ra một lá bùa, viết người của Tiêu Giao Xã đã đi vào. Xem ra Đường Kiếp chỉ để học tử đồng môn cùng năm với mình tiến vào. Muốn bắt Đường Kiếp, chỉ có thể từ đây hạ thủ. Một lát sau, có tin trả lời để lộng quỷ ra tay. Sau khi tiễn đám người Liễu Hồng Yên về, Đường Kiếp lại tiếp tục luyện trận. Mất 4 ngày liên tiếp, Tiểu Thiên Lang Điện Quang trận mới hoàn thành. Kế tiếp Đường Kiếp sẽ chế tác một trận pháp khác cho nó. Muốn hoàn thành trận pháp này, Đường Kiếp phải đến Linh Diệu Phường một chuyến. Tới Linh Diệu Phường, Đường Kiếp một mình đi dạo, tìm kiếm những vật liệu cần thiết. Khi đang đi loanh quanh, Đường Kiếp phát hiện mình lại vô thức đến cửa hàng lương thực lần vị thủy phu nhân đang đứng trước cửa hàng, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mình. Đường Kiếp bước lên phía trước hai bước, chắp tay nói. Thủy phu nhân. Thủy phu nhân cười nói. Ta nhớ ra ngươi, trong những học tử năm nay, ngươi là người sớm nhất phát hiện ra ý nghĩa tồn tại của học viện. Phu nhân quá khen, thật không dám nhận, học tử Đường Kiếp vấn an phu nhân. Ừ, nói năng coi như lễ độ, xem ngươi cũng là kẻ biết điều, phu nhân ta hôm nay vui vẻ. Muốn gì cứ nói với ta sẽ bán rẻ cho ngươi, cũng tránh không để cho mấy vị sư huynh lại lột ra ngươi. Đường Kiếp vội hỏi, hôm nay không đến để mua lương thực. Thủy phu nhân lườm hắn một cái, cửa hàng lương thực của ta chỉ bán lương thực, nhưng ai nói ta chỉ có cửa hàng lương thực chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp ngây người ra, Thủy phu nhân lại nói tiếp, đi theo ta. Nói xong đã thướt tha bước về một hướng khác đi. Một đường đi theo phía sau Thủy phu nhân. Đường Kiếp lại tới tòa lầu lần tòa lâu các này có 5 tầng, giường cột chạm trổ, quỳnh vũ mái cong, thoạt nhìn rất gây sự chú ý. Đường Kiếp nhìn đến lầu các lại càng kinh ngạc. Linh Đài Các. Linh Đài Các này là do phu nhân mở sao? Linh Đài Các được coi là cửa hàng xuất sắc nhất trong Linh Diệu Phường. Bên trong bán các loại pháp khí, bùa chú, vật liệu thượng hạng. Trên cơ bản những thứ Linh Đài cảnh muốn nơi này đều có, vì thế mà trực tiếp lấy tên là Linh Đài. Thủy phu nhân cười đáp. Nơi này là do nhi tử của ta mở, nhưng vì có nhiều việc, nên hắn rất ít tới nơi này, phần lớn đều là ta thay hắn trông coi. Lại đây, xem người cần thứ gì. Thủy phu nhân ngoắc ngoắc tay, gọi Đường Kiếp tiến vào. Lập tức có một gã sai vặt đi tới, gã sai vặt này cũng đang học tử của Học viện Tẩy Nguyệt. Học tử ở Học viện Tẩy Nguyệt chỉ cần qua được kỳ thi văn, thì thời gian tự do liền tăng lên đáng kể. Có người tu luyện buồn chán, liền ra ngoài tìm chút việc đi làm, thuận tiện cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Đối với bọn họ mà nói, khổ tu, thí luyện, hạng mục phụ, làm thêm hết thảy chỉ là một cách lựa chọn của đám học tử, mà những lựa chọn khác nhau cũng đại biểu cho hướng đi khác nhau của mỗi người. Lúc này vị học tử kia chào nói. Không biết vị sư đệ cần thứ gì? Đường Kiếp do dự một chút, cuối cùng nói. Ta cần một chút mực tím, một ít bế linh tán, còn có một ít đinh thấu cốt. Bế linh tán. Thủy phu nhân giật mình kinh hãi. Đó là độc dược tán linh, người cần thứ này làm gì? Đường Kiếp vội trả lời. Qua ít ngày nữa là tới kỳ thi văn, Đường Kiếp tự thấy có thể thông qua kỳ thi dễ dàng, đang dự định sau kỳ thi văn sẽ bắt đầu thí luyện. Qua kỳ thi văn liền thí luyện. Có chút vội vàng đấy. Người mới nhập học, căn cơ chưa ổn, thực lực không đủ, cho dù là nơi thí luyện đơn giản nhất, đối với người mà nói cũng quá nguy hiểm. Thủy phu nhân nhíu mày ân cần nói. Cho nên mới muốn dùng đến bế linh tán. Đường Kiếp trả lời. Ta cũng không còn biện pháp khác, tư chất có hạn, tiến độ tu luyện quá chậm, nếu không nghĩ cách kiếm chút vốn, sợ là trong vòng 10 năm không thể thoát phàm. Thủy phu nhân nghi ngờ nhìn Đường Kiếp, đột nhiên đưa tay túm lấy Đường Kiếp, một cỗ kình lực ngầm theo mạch môn tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp chấn động, muốn hất tay ra nhưng lại không làm được, cũng may ngay sau đó Thủy phu nhân đã thu tay lại. Hóa ra đã là linh tuyền rồi, ngọc môn ngũ chuyển, không thể nói là quá kém, cũng chẳng thể coi là quá tốt. Nhưng cho dù là không dùng linh dược, trong vòng 10 năm muốn thoát phàm cũng không vấn đề gì. Nhưng thân thể của người có chút kỳ quái, vì sao khí huyết lại cường đại như vậy? Nàng ta thấy trong mắt của Đường Kiếp đảo không ngừng, Đường Kiếp cả kinh mồ hôi vã ra, vội cười trừ nói. Tiểu nhân từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, khí lực coi như có thể. Thủy phu nhân nghe vậy chỉ cười cười, biết hắn nghĩ một đằng nói một lẻo, nhưng cũng không cùng hắn so đo, chỉ nói. Người có bí mật gì là chuyện của ngươi, ta không thích nghe. Thân thể người xương cốt rắn chắn, dùng để đối phó với tiểu yêu bình thường, cũng có thể chống đỡ được vài cái. Tuy nhiên, nếu gặp phải thứ lợi hại, thì chỉ có chữ chết. Thôi đi, ta cũng chẳng muốn quản. Bế linh tán, ta cũng có, người muốn có thể đưa cho người. Nhưng phải nhớ, tuyệt đối không được dùng trên người bạn học, nếu để cho ta phát hiện ra, nhất định sẽ cho người biết tay. Đường Kiếp vội trả lời. Đa tạ phu nhân, Đường Kiếp không dám dùng thứ đó để hại người nhà mình đâu. Mang theo những vật liệu thủy phu nhân cho. Đường Kiếp trở lại vào nhiên cư, lại lần nữa bắt đầu khắc trận đồ. So với tiểu thiên long điện quang trận, trận đồ này đơn giản hơn rất nhiều, chỉ dùng một buổi chiều đã hoàn thành. Mắt thấy con rối sói điện quang đã thành hình, Đường Kiếp để nó động vài cái, chỉ thấy con sói kia nháy mắt đã xông ra ngoài, như một tia sét nhào tới cối xay sau viện, vươn móng vuốt sắc bén ra, khiến cho cối xay in ba dấu móng vuốt thật sâu. Đây còn là chưa khởi động trận đồ đấy. Đường Kiếp cảm thấy hài lòng, nghĩ thầm rằng con rối này phòng ngự hơi yếu. Nhưng thắng ở tốc độ nhanh nhẹn, công kích sắc bén. Nếu dùng để đánh bất ngờ, cho dù là học tử linh hải cảnh, nếu không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Nếu dùng đúng cách lúc thể trở thành một vũ khí sát thương tuyệt hảo. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Thủy phu nhân, vui vẻ trong lòng Đường Kiếp vừa dâng lên liền biến mất tăm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đụng phải người thăm dò thực lực của hắn, cấp linh tuyển vốn giấu kín trực tiếp bị phát hiện không nói, ngay cả tàng tượng kinh có tác dụng luyện thể đều bị một cái liếc mắt nhìn ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng miêu tả của Thủy phu nhân đó, hắn vẫn tự hào cơ thể hắn mình đồng da sắt, nhưng ở trong mắt Thủy phu nhân chỉ là xương cốt rắn chắc. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp lại đổ một trận mồ hôi lạnh. Học viện Tẩy Nguyệt quả là nơi ngọa hổ tàng long, tùy tiện gặp bà chủ bán lương thực cũng đã có tu vi như vậy. Nếu thực sự gặp một lão thái thái quét rác, đột nhiên tiến lại nói với hắn tâm pháp tu luyện của người chưa đúng, phải như thế này thế kia, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó, hắn mới ý thức được. Ở cái thế giới này, thực lực vẫn là chỗ dựa lớn nhất. Trí tuệ, quỷ kế, đều phải thành lập trên cơ sở có thực lực, nếu không có chỉ là bong bóng mà thôi. Đường Kiếp hắn là kẻ may mắn, bởi vì Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt Phái không có qua lại, cho nên hắn mới có cơ hội để lợi dụng. Nhưng loại vận khí này luôn có giới hạn, cũng có lúc sẽ dùng hết. Đến lúc đó, chính hắn cũng thành kẻ đi đến bước đường cùng. Nhất định trước khi lúc đó đến, thực lực phải đủ bảo vệ bản thân mình. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Làm xong con rối, Đường Kiếp cũng không lập tức đưa cho Vệ Thiên Sung, mà nói do luyện trận tốn thời gian, cần đợi thêm một vài ngày nữa. Những ngày tiếp theo, hắn như trước mỗi ngày khổ luyện. Bởi vì bậc linh tuyển bị phát hiện, hắn cũng không giấu giếm nữa, lập tức đi giảng kinh đài nhận tầng tâm pháp thứ hai, tiếp tục tu luyện. Cũng may qua thời gian này, tiến độ của hắn cơ bản là phù hợp với ngọc môn ngũ chuyên, mọi người cũng sẽ không hoài nghi gì. Tối nay Đào Nhiên Cư lại có một vị khách tới. Hắn tên là Trang Thân, một học tử Tiêu Giao xã. Trong vài lần tụ họp, hắn và Đường Kiếp cũng coi như có quen biết. Trang huynh hôm nay sao lại đến chỗ ta vậy? Trực tiếp mời Trang Thân vào cửa, Đường Kiếp thuận miệng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là có một chút chuyện muốn hỏi Đường huynh. Vào cửa, Trang Thân một mặt tỏ ra tùy ý đi vào, mặt khác tay lại cho vào trong người, lấy ra một tờ tranh, tùy ý ném ra, tờ tranh sau đó liền biến mất trong không trung, chỉ là bên ngoài Đào Nhiên Cư phủ thêm một tấm màn màu xanh lam. Thoạt nhìn dường như toàn bộ không gian đều bị ngăn cách với bên ngoài. Chuyện gì thế? Đường Kiếp dường như vẫn không phát giác được gì, thuận miệng hỏi. Chàng thân cười to nói, tất nhiên là về thân phận thực sự của Đường huynh rồi. Ánh kiếm lóe lên, hướng về phía Đường Kiếp chém xuống. Kiếm quang sắc bén chém tới, nhắm thẳng vào lưng Đường Kiếp. Một kiếm này Trang Thân dùng 8 phần sức lực, có thể chắc chắn rằng sau khi trúng kiếm này Đường Kiếp cũng không chết, nhưng tất bị thương nặng. Nhưng ngay tại khi hắn xuất kiếm, cũng là lúc Đường Kiếp hành động. Hắn xoay người, tay phải giơ lên, trong tay cầm trường kiếm, chặn thanh kiếm kia đang chém xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Trang Thân một kiếm không tác dụng, ngược lại bị chấn động toàn thân đều run lên. Ngươi! Trang Thân thất kinh, một kiếm này sẵn sàng từ lâu mà không có tác dụng, cho thấy đối thủ đã sớm có chuẩn bị. Trong lòng gã chấn động, đang định chắp hai ngón tay niệm quyết pháp, liền thấy Đường Kiếp nở nụ cười tàn nhẫn, mạnh mẽ xông tới trước, đánh một quyền vào mặt Trang Thân. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Trang Thân ngã xuống, máu mũi chảy dài. Gã ở trên mặt đất lật người lăn ra, đồng thời tránh né công kích kế tiếp của Đường Kiếp. Sau đó mới nhìn thấy Đường Kiếp vẫn chưa truy kích, chỉ có điều ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Ngươi đã sớm biết Trang Thân không thể tin nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nhún vai nói. Ta không biết, ta chỉ là có thói quen chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Nói thực, ta cũng không ngờ rằng cung chủ Thiên Thần Cung ở nơi này lại quyết đoán như vậy. Sau khi xảy ra chuyện liền lập tức phái người tới bắt ta. Bọn họ thật sự không sợ hậu quả của việc bắt nhầm người sao? Bái phục, xem ra ta có đối thủ lớn rồi. Nghe thấy lời này, Trang Thân thất thanh kêu lên. Quả nhiên ngươi chính là Đường Kiệt. Lời nói của Đường Kiếp cũng đã vô tình thừa nhận thân phận của chính mình. Vốn tưởng rằng còn phải đấu đá một phen, không chừng còn phải bắt được đối phương, dùng khổ hình đối phương mới chịu thừa nhận. Không ngờ rằng, Đường Kiếp lại tiết kiệm sức lực cho hắn, trực tiếp thừa nhận. Cố Trường Thanh từng lo lắng nhất, chính là lần này đi động vào bọn họ, nhưng cuối cùng lại bắt nhầm mục tiêu. Hiện giờ có được tin tức này, tâm tình Trang Thần đã bình ổn trở lại. Gã bật cười ha hả. Tốt, tốt, tốt lắm. Không ngờ phần công lao lớn của Thiên Thần Cung trong bao năm qua, cuối cùng lại rơi vào tay Trang Thần ta. Chỉ cần bắt được ngươi, Thiên Thần cũng sẽ trọng thưởng, đến lúc đó ta có thể dễ dàng thoát phàm, cho dù là đạt tới bậc thiên tâm cũng không vấn đề gì. Nói xong gã đã đứng lên, vứt thanh kiếm ban đầu xuống đất, tiện tay từ trong túi lấy ra một thanh đoản kiếm màu tím. Đoản kiếm này không giống với thanh kiếm lúc nãy. Màu tím bao quanh từng vấn pháp trên thân kiếm, mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được trên thân kiếm cũng là một luyện trận. Thuật khí. Lúc trước Trang Thần không có ý định giết người, chỉ dùng kiếm thường. Hiện tại mục tiêu rõ ràng đã có sự chuẩn bị, tất nhiên phải dùng đến pháp khí rồi. Tuy nhiên so với thanh thuật khí đó, Đường Kiếp còn chú ý tới túi đựng bảo bối của Trang Thần. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Túi giới tử tốt, rất tốt. Không nghĩ chỉ vì đối phó với ta, ngay cả túi giới tử mà Thiên Thần Cung cũng đưa cho ngươi. Ở trong đó chắc chắn có không ít đồ tốt. Túi giới tử, dùng giới tử để nạp tu di, đây là một trong những pháp bảo quan trọng nhất của tiên gia. Tuy nhiên loại pháp bảo này không phải ai cũng có được. Trên thị trường giá một chiếc túi giới tử tương đương với một khối linh ngọc, hơn nữa cấp độ càng cao, giá cũng càng tăng. Trang Thân hừ một tiếng nói. Vì muốn thu hồi binh giám, mấy năm nay Thiên Thần cũng đã hao phí quá lớn, tiêu hao vô số nhân lực và của cải. Cố Ưng chủ lại càng lo lắng, so sánh với những thứ đó, thì một chiếc túi giới tử có là gì? Cuối cùng coi như ngươi không phụ công Cố Ưng chủ chờ đợi, rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ có điều không ai nghĩ được rằng, người trên đường đến học viện không ngờ dám đứng ra la hét, cùng chúng ta chơi trò hư hư thật thật. Đường Kiếp cười nói, hư hư thật thật. Ta không hề nghĩ như vậy, ta cũng không cho là cái trò đùa của trẻ con đó, ảnh hưởng tới việc các ngươi đoán người đó có phải là ta hay không. Ta làm như vậy cũng bởi vì bất đắc dĩ mà thôi, bằng không ngươi nghĩ là ta không muốn ở trong học viện yên ổn học tập sao. Bị chúng ta ép. Trang Thân không hiểu. Lúc này gã cũng không vội vàng động thủ. Mục đích của gã tới đây vốn không phải là bắt Đường Kiếp, mà là bắt hắn rồi nghiệm hình tra khảo. Nếu như chưa hỏi mà đối phương đã trả lời, vậy gã bắt hay không bắt cũng không quan trọng, mà trọng điểm là muốn làm rõ những nghi vấn trong lòng. Nếu như nói là muốn thu hồi binh giám là nhiệm vụ quan trọng nhất, vậy tại sao Đường Kiếp lại làm như vậy chính là điều thứ hai mà Cố Ưng chủ quan tâm. Đúng vậy, bị các ngươi ép đấy. Đường Kiếp gật gật đầu. Ngươi nói xem. Nếu ta không hô lên ta là Đường Kiếp, các ngươi sẽ không đi điều tra ta sao? Nếu ta không đến học viện Tẩy Nguyệt mà là học viện khác, các ngươi sẽ không điều tra ta sao? Trang Thân lắc đầu. Làm sao có thể như vậy, tất cả các học viện lớn nhỏ Văn Tâm Quốc đều ở dưới sự giám thị của chúng ta, học viện Tây Nguyệt chỉ là một trong những nơi trọng yếu nhất thôi. Hễ có người tiến vào, bất kể là ai chúng ta đều liệt kê lại, ngay từ đầu Cố Ung chủ cũng không trông cậy vào việc ngươi sẽ giữ nguyên tên cũ. Cố Trường Thanh là người hành sự cẩn thận. Gã ta sẽ không bởi vì một câu hô hào của Đường Kiếp mà hoài nghi hắn, cũng không bởi vì Đường Kiếp không nói gì mà không nghi ngờ hắn, tất cả cuối cùng đều là chứng cứ. Nếu không phải lần này do đường kiếp bước vào đường cùng, gã cũng không đến mức nhanh vậy liền động thủ bắt người. Đúng vậy, chính là bởi vì biết điều đó, cho nên ta cũng không cần phải đổi tên. Dù sao đổi hay không đổi cũng đều như nhau, chỉ cần ta còn muốn tu tiên, sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ tìm được ta. Đường kiếp cười nói, đó là điều tất nhiên, cho nên ta có thể hiểu được tại sao ngươi lại tới học viện Tây Nguyệt. Dù sao thì đi nơi nào cũng bị hoài nghi, không bằng đi tới nơi tốt nhất. Nhưng làm sao người biết phương thức điều tra của chúng ta? Trang thân không hiểu nói. Nếu chẳng may chúng ta không giả soát từng người, mà bí mật điều tra những đối tượng khả nghi thì sao? Vậy tiếng hô của ngươi lúc đó không phải là không cần thiết sao? Là chính các ngươi nói cho ta biết đấy. Đường kiếp trả lời. Nếu các ngươi muốn dùng phương thức bí mật giám thị, thì cần gì phải để học tử thiên thần cùng công khai xuất hiện? Thiên thần cung ở Văn Tâm quốc thế đơn lực bạc, nhưng sắp xếp một hai người trà trộn vào trong học viện không phải là không thể. Ngươi không phải là một trong số đó sao? Đáp án chỉ có một, chính là quá nhiều học viện, quá nhiều học tử, dựa vào một hai người cha, không thể cha hết được. Trang thần há hốc miệng, không nói được lời nào. Đường kiếp lại tiếp. Binh giám rất quan trọng, dựa vào những người đó không có khả năng kiểm tra được tất cả mọi người, mà thiên thần cung cũng không thể trắng trợn gài người của mình vào, nên chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp là trao đổi học tử. Cho nên nói có một số việc, không phải không muốn làm, mà là không thể làm được. Đương nhiên, công khai điều tra có, mà ngấm ngầm điều tra cũng có. Nói ra thì đúng là thiên thần cung đã bỏ ra không ít công sức. Lời này nói trúng tâm tư của Trang Thân, gã cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đúng là như thế. Thiên thần cung chúng ta không ẩn nấp trà trộn là bởi vì không giấu được, người cũng không giấu giếm, vì kỳ thật có muốn giấu cũng không giấu nổi. Dù sao đều không giấu được, thà rằng thẳng thắn lợi dụng, mặc dù cũng hơi chút mạo hiểm, nhưng cũng là không còn sự lựa chọn nào khác. Kim y của thiên thần cung chúng ta hiện thân, là muốn bức ra ngươi. Mà người lại dùng từ ngữ tỏ rõ ý chí, là vì muốn gây sự chú ý cho Tẩy Nguyệt phái, nguyên nhân đều giống nhau cả. Đều là vì không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thế sự có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không phải do ý chí con người quyết định. Nếu có thể, Cố Trường Thanh tuyệt đối sẽ không để người của Thiên Thần Cung công khai xuất hiện tại Học viện Tẩy Nguyệt. Nếu có thể, Đường Kiếp cũng sẽ không mong muốn ở trước của Học viện Tẩy Nguyệt hô hào. Nếu có thể, Đường Kiếp cũng sẽ không nguyện ý nhờ Ngô Hạnh đi mua thuốc. Nếu có thể, Đường Kiếp thậm chí không nguyện ý đi Vệ Gia làm nô bộc. Trừ phi trời sinh đã ưa thích mạo hiểm, nếu không đại đa số kỳ tích và hành động vĩ đại đều được xây dựng trên cơ sở bất đắc dĩ và bị ép buộc phải mạo hiểm một phen. Đúng thế. Lúc này Đường Kiếp cũng thở dài. Đáng tiếc Tẩy Nguyệt phái vẫn không chú ý tới ta. Vị Cố ưng chủ của các ngươi làm không tồi, để loại bỏ sự được sự chú ý của Tẩy Nguyệt phái, chắc gã ta cũng tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Mỗi khóa nhập học, Cố ưng chủ đều liệt kê trước một đám học tử khả nghi, chính vì vậy Cố ưng chủ đã tốn không ít tiền, đáng tiếc vẫn bị người dùng một tiếng có trộm liền dễ dàng phá hủy. Trang thần lạnh lùng nói, khiến cho Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần cung đánh đúng chỗ, ngươi quả là giỏi tính toán. Đường kiếp mỉm cười, các ngươi cũng không đoán được sao, nhưng cuối cùng các ngươi cũng không thể xác nhận được. Đúng, trước kia không thể xác nhận được, nhưng bây giờ thì có thể xác nhận được rồi. Thuật kiếm trong tay Trang Thân chỉ thẳng vào Đường Kiếp, gã cười nói. Bây giờ người còn có thể chạy đi đâu? Đường Kiếp hừ lạnh nói. Ta cần phải chạy sao? Câu đó dành cho người mà thôi. Trên người của hắn, cũng đã xuất hiện một vòng bảo vệ màu thủy lam. Trang Thân ánh mắt đột nhiên trở lên sắc bén. Lại còn dám ngoan cố chống lại, quá mức ngu xuẩn. Đoản kiếm màu tím trong tay dương lên, một đạo kiếm quang bổ về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp giơ kiếm lên chặn, lạnh giọng trả lời. Kẻ ngu xuẩn là ngươi chứ? Ngươi nghĩ rằng ta nói cho ngươi biết những chuyện này, ngươi còn có thể tiếp tục sống không? Nực cười, chỉ dựa vào ngươi. Trang Thân quát lên, đoản kiếm màu tím lại dương lên, lúc này trên thân kiếm xuất hiện một ngọn lửa màu tím, tập kích về phía Đường Kiếp. Chỉ nghe thấy âm một tiếng, ngọn lửa màu tím bốc cao, xuyên qua tầng hào quang, công kích mạnh mẽ, đánh vào người Đường Kiếp, cả người hắn bị vây trong ngọn lửa màu tím, khiến hắn phải lăn lộn trên mặt đất. Trang Thân cười lớn đi tới, uy lực từ tử cực hỏa kiếm của ta như thế nào? Đường Kiếp vẫn lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa màu tím trên người hắn cháy một hồi rồi mới tắt, khiến cho trên người hắn lưu lại không ít vết bỏng. Đường Kiếp đau đớn kêu lên một tiếng. Uy lực quả nhiên không tệ, người tu luyện không phải Dương Cốc Tử Diệm Quyết của Tây Nguyệt Phái, mà chính là Thiên Hỏa Quyết của Thiên Thần Cung. Trang Thân ngây người, không ngờ lúc này Đường Kiếp còn có tâm tư nói chuyện đó, hừ một tiếng. Nếu đã là ám tử của Thiên Thần Cung trà trộn vào học viện, tất nhiên là phải tu Dương Cốc Tử Diệm Quyết, học chính là Diệm Kiếm Thuật. Lấy Tử Diệm Quyết làm nền móng, sau đó kết hợp với Tử Hỏa Kiếm. Khi dùng thì uy lực của Diệm Kiếm Thuật sẽ tăng thêm một bậc, mà ngay cả tốc độ thi pháp cũng sẽ nâng lên nhiều. lồng thủy quang của ngươi có thể ngăn được kiếm của ta, ngưng lại chặn không nổi tử cực hỏa. Nói, binh giám ở đâu? Trang Thân chĩa kiếm vào Đường Kiếp lạnh lùng nói. Chỉ có chút trình độ như vậy, mà cũng dám tới đây để giết ta. Đường Kiếp ngược lại thấp giọng hắc hắc cười. Thiên Thần Cung sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Cái gì? Trang Thân lại ngẩn người lần nữa. Đường Kiếp từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn vết thương do ngọn lửa lúc nãy để lại, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy lành lại. Tại sao có thể như vậy? Trang Thần quả thật không dám tin vào đôi mắt của mình. Đường Kiếp xoay xoay cổ, lạnh lùng nói. Lại nói cho người biết một chuyện, Tàng Tượng Kinh có công hiệu luyện thể, trước khi tiến vào linh đài có thể hấp thu linh khí rèn luyện thân thể. Xem ra hiện tại, tố chất của thân thể ta không tệ, có thể chưa đạt được tới cấp độ cao của luyện thể thoát phàm. Nhưng vết thương do binh khí bình thường gây nên thì cơ bản không thành vấn đề, các tiểu pháp thuật bình thường cũng không có tác dụng lớn. Đương nhiên, trong tay ngươi có tử hỏa kiếm, uy lực lớn hơn nhiều, chỉ có điều ta lại có lồng thủy quang, hai thứ đó kết hợp cũng coi như đủ dùng. Cho dù có phải chịu một chút thương tổn, nhưng cũng may là tốc độ phục hồi của Tàng Tượng Kinh khá nhanh. Cho nên, nếu muốn bắt ta, ngươi còn phải dùng thêm sức lực. Tàng Tượng Kinh, luyện thể. Trang Thần ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kiếp. Sau đó gã cười ha hả, hóa ra đây là sức mạnh của ngươi. Không ngờ Tàng Tượng Kinh lại có tác dụng to lớn như vậy, di bảo của binh chủ quả nhiên phi phàm. Tốt, rất tốt. Ngươi càng lợi hại, tức là di bảo của binh chủ càng có giá trị, công ta lập được sẽ càng lớn. Nói xong mặt gã trở nên dữ tợn, tử hỏa kiếm lại một lần nữa cháy lên ngọn lửa hừng hực, hung mãnh chém về phía Đường Kiếp. Ta nói rồi, thế này chưa đủ. Đường Kiếp lật tay vung kiếm lên nghênh tiếp. Vừa tránh được công kích của tử hỏa kiếm, lại vừa đâm một kiếm về phía Trang Thân. Trên tay Trang Thân đột nhiên xuất hiện một tấm khiên, ngăn trở công kích của Đường Kiếp. Trang Thân sau đó bay vọt lên, đánh trúng vào người Đường Kiếp, đồng thời cũng phá vỡ vòng bảo hộ quanh người hắn, cuồng nộ hét lên. Vậy nếu có thêm phiên nguyên khí thì sao hả? Khiên nguyên khí của gã xuất ra vô cùng nhanh, dễ nhận thấy giống như Đường Kiếp vậy, gã cũng luyện tập hàng trăm nghìn lần rồi. Đường Kiếp bị gã đá bay lên, sau đó rơi xuống đất. Trang Thân tay xuất ra một lá bùa chỉ vào người Đường Kiếp. Phi kiếm phù. Chỉ thấy lá bùa kia hóa thành một thanh linh kiếm, bay về phía Đường Kiếp. Thấy Đường Kiếp không tránh được, lồng thủy quang lại lần nữa xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh kiếm kia bay đến đâm vào lồng thủy quang, tiếp tục xuyên qua vòng hào quang, đâm vào ngực Đường Kiếp. Cùng lúc đó Đường Kiếp gầm lên, mạnh mẽ đánh ra một quyền, đánh thẳng vào thanh kiếm kia. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thanh kiếm hóa thành vô số mảnh bùa rồi biến mất, trên tay Đường Kiếp cũng chảy ra một tia máu tươi. Một lồng thủy quang, và một quyền này, khiến trong lòng Trang Thân chấn động, thất thanh kêu lên. Hóa ra người đã sớm có chuẩn bị. Gã khổ luyện khiên nguyên khí vì có Thiên Thần Cung trợ giúp, nên tự nhiên muốn luyện tập trước pháp thuật bỏ mệnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Nhưng lồng thủy quang của Đường Kiếp có thể xuất ra nhanh như vậy, có phần khó lường. Điều này cho thấy đối phương cũng đã sớm chuẩn bị cho trận đánh này. Đường Kiếp chậm rãi đứng lên, nhìn Trang Thân nói. Chuyện này có gì kỳ quái chứ? Ta nói rồi, ta không biết được Thiên Thần Cung có tới hay không, nhưng ta tất nhiên sẽ có sự chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, huống hồ kết quả này vẫn chưa phải là rất tồi tệ. Trang Thân cười ha hả. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào lồng thủy quang là có thể chống đỡ được Thiên Thần Cung ta? Tại sao không thể? Đường Kiếp hỏi lại. Ngươi có biết điểm mấu chốt, quyết định thắng bại của một trận chiến là gì không? Đương nhiên là thực lực. Thanh kiếm trong tay Trang Thần lại tiếp tục chém về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp quay kiếm lại nghênh đỡ, kéo dài giọng nói. Thực lực quả thật rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là quyền chủ động. Ai nắm được quyền chủ động, thì người đó sẽ giành chiến thắng. Thiên Thần Cung rất mạnh, ta tất nhiên đánh không lại. Nhưng đánh không lại ngươi, thì ta có thể không đánh. Cái gì? Trang Thần ngẩn người. Vẫn chưa hiểu. Đường Kiếp cười lạnh nói. Đây là nhà của ta, là sân nhà của ta, chỉ có ta mới có thể quyết định ai có thể vào. Ai không thể vào, cho nên là ta đang lựa chọn đối thủ. Hét to một tiếng, Đường Kiếp lại chém xuống một đường kiếm sấm sét. Liên tục ba nhát, đều chém mạnh vào tử hỏa kiếm của Trang Thân. Không ngờ đánh cho gã liên tiếp lui về sau, cánh tay cầm kiếm nhức mỏi, nhưng càng khiến gã chấn động là lời nói của Đường Kiếp. Hắn đang lựa chọn đối thủ. Hắn là người nắm giữ chủ động. Bây giờ Trang Thân mới ý thức được, tại sao Đường Kiếp lại tự tin như vậy. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã nắm được diễn biến của mọi chuyện. Quyền chủ động trong tay hắn, đánh hay không đánh, đánh với ai, đều do hắn định đoạt. Khi hắn quyết định ra tay, tức là hắn đã nắm chắc được thắng lợi trong tay. Nhận ra điều này, khiến cho Trang Thân hoảng sợ. Lúc đó, kiếm của Đường Kiếp vẫn tiếp tục chém về phía Trang Thân, 12 chiêu túng kiếm không ngừng được triển khai. Hai người bọn họ chẳng qua là mới tiến vào tiên lộ, chỉ dùng pháp thuật chiến đấu thì chưa đủ tư cách. Bởi vậy để cùng lựa chọn một con đường, đó là dùng pháp thuật tăng cường sức chiến đấu của bản thân, chiến thuật thực dụng ở toàn bộ học viện đều là hiếm thấy đấy. Điều này khiến cho công kích của bọn họ giống như cao thủ đối đầu, chỉ là có thêm rất nhiều quang diễm sắc thái, thoạt nhìn thì hoa lệ hơn nhiều. Đường kiếp có lồng thủy quang, 12 chiêu túng kiếm lại thêm tảng tượng thể, trang thân thì có khiên nguyên khí, diễm hỏa kiếm và tử hỏa kiếm. Hai người đều luyện qua pháp thuật chiến đấu, bởi vậy thực lực của hai bên không phân cao thấp. Lúc này dưới sự công kích, chỉ nghe phịch một tiếng, lồng thủy quang của đường kiếp bị phá vỡ, khiên nguyên khí của trang thân cũng nổ tung. Sau đó hai người lại đồng thời xuất ra lá chắn, tiếp tục xông vào đánh nhau, kết quả vẫn là đánh ngang tay. Khốn khiếp, trang thân gào thét một tiếng. Cho tay vào túi, từ trong túi giới tử lấy ra một vật, ném vào trong không trung, kim quang lóng lánh, một bộ chiến giáp màu vàng xuất hiện, tự động bám vào người trang thân. Thiên thần giáp. Không tồi, không tồi. Đường kiếp không hề sợ hãi, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười vui sướng. Thiên thần cung nổi danh nhất chính là thiên thần giáp, có pháp thuật tương quan, cũng có thuật khí riêng biệt, pháp bảo chính là chỉ phòng ngự dũng mãnh. Trang thần là học tử mà thiên thần cung an bài trà trộn vào học viện tẩy nguyệt. Tất nhiên không thể học tâm pháp của thiên thần cung, nhưng gã lại mang theo một thuật khí giáp thiên thần. Mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng khả năng phòng ngự chỉ sợ vượt xa khiên nguyên khí. Bây giờ thì không thể nói là thiên thần cung keo kiệt, ngay cả pháp bảo cũng không cho trang thân. Mà là bảo khí càng cao cấp, linh lực tiêu hao lại càng lớn, linh đồ bình thường dùng pháp bảo, thường thường đều một kích liền đem toàn bộ linh khí trong người rút cạn, cho nên thà rằng sử dụng thuật khí bình thường còn tiện lợi hơn. Ít nhất thuật khí cấp thiên thần giáp này, trang thân mặc lên người sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này bảo giáp đã ở trên người, mặt trang thân lộ ra vẻ dữ tợn tàn khốc. Đường kiếp, người thật sự nghĩ rằng ta chỉ có một thanh kiếm sao? Đương nhiên, ta biết. Ngoài dự đoán của gã, đường kiếp trả lời. Thiên thần cung nếu đã phái ngươi tới, nhất định phải nắm chắc ngươi có khả năng đối phó với ta. Ta và người đều là học tử cùng năm, nếu như người không có quân bài bí mật nào, thì dựa vào cái gì mà thắng ta chứ? Nhưng người có biết hay không, ta chờ chính là chờ cái này. Cái gì? Trang thần lại lần nữa kinh ngạc. Chỉ có trong một lát mà đường kiếp khiến gã kinh ngạc vô số lần. Khuôn mặt đường kiếp từ tươi cười cuối cùng chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ngươi không có gì mà đến, ta cần gì phải để ý tới ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để giết một tiểu tốt của thiên thần cung? Không, ta muốn chính là người mang theo pháp bảo đến. Giết người đoạt bảo mục đích không phải giết người, mà đoạt bảo mới là mục đích thật sự. Vì trận chiến này, ta đã dùng 2 bình hồi linh đan. Hao tốn vài trăm linh tiền, còn ngừng hơn một tháng tu luyện để khổ luyện pháp thuật. Đổ bao nhiêu vốn liếng vào, nếu người mang theo quá ít pháp khí để đấu tới ta, thì ta không thể vui vẻ được. Nói xong đường kiếp chắp tay niệm quyết pháp, một bóng đen mãnh liệt bổ nhào về phía trang thân. Bóng đen như sét, mãnh liệt bổ nhào về phía người trang thân, cắn lên cánh tay gã. Giáp thiên thần tuy rằng lực phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng chỉ che chắn được vùng ngực và bụng, tay chân thì lại không có năng lực phòng ngự gì. Một phát cắn này. Trang thụ lập tức hiểu rõ, chỉ cảm thấy có một dòng điện đánh vào người mình. Giáp thiên thần mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đối với công kích của lôi điện lại yếu nhất. Dòng điện này khiến toàn thân gã run lên, thân thể bị kìm hãm lại. Lúc này gã mới nhìn rõ, thứ cắn mình rõ ràng là hình nộm một con sói. Con rối chiến. Trang thần kinh hô lên. Ngươi không có linh dẫn thuật, làm sao mà khống chế được nó? Ngươi đoán xem. Đường kiếp lớn tiếng trả lời, đồng thời vứt thanh kiếm xuống đất. Bỏ kiếm dùng quyền. Hung hăng hướng đánh mạnh một quyền vào giáp thiên thần trên người trang thân, khiến cho bộ ngực gã đội lên một trận đau đớn. Trang thân lập tức biết chuyện không tốt rồi. Giáp thiên thần của gã dù sao chỉ là cấp thuật khí, không có tác dụng gì lớn đối với lôi điện và lực va chạm mạnh mẽ. Đường kiếp có kiếm không dùng, ngược lại dùng nắm đấm, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, nhằm thẳng vào nhược điểm của giáp thiên thần. 3 năm nay hắn trường kỳ tránh né thiên thần cung, nên nhiều chuyện của thiên thần cung đều hiểu biết rõ ràng. Giáp thiên thần lại là thứ đồ nổi danh nhất của thiên thần cung, nên tất nhiên hắn càng phải hiểu rõ phải đối phó với nó thế nào. Khi trúng một quyền này, gã bị hất bay lên, đường kiếp lại đuổi theo, vung khuỷu tay, dùng cùi chỏ đánh vào mặt trang thần. Một kích này nếu đánh trúng, mặt trang thân có thể bị đập nát. Ngay sau đó trang thần hét to một tiếng, lại lần nữa cho tay vào túi, lấy ra một sợi dây ném vào trong không trung. Sợi dây kia như linh xà cuốn vào người đường kiếp, trói chặt người hắn, khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Một chiêu đã thành công, trang thân bật cười ha hả. Cảm thấy dây trói tiên của ta thế nào? Đường kiếp, giao binh dám ra, đỡ phải chịu nỗi đau sư hồn. Sư hồn thuật. Mặc dù bị trói chặt trên đất, đường kiếp lại không hề tỏ ra kinh hoàng, chỉ trào phúng nhìn trang thân. Người làm được điều đó sao? Ta đương nhiên không biết, nhưng ta có thứ này. Trang thần từ trong túi lấy ra một vật. Sư hồn phù. Trang thần đắc ý nói. Đây là thứ ưng chủ đặc biệt tới thiên thần cung xin về, chính vì để đối phó với loại người như ngươi. Tử phủ đại năng tự tay luyện ra, giá trị xa xỉ, ngươi có thể hưởng thụ nó, cũng coi như không uổng công sống trên cõi đời này. Nhìn đến sư hồn phù, Đường Kiếp mỉm cười. Túi giới tử của ngươi đúng là túi bách bảo, xem ra bọn họ cho người không ít thứ tốt. Tử hỏa kiếm, túi giới tử, giáp thiên thần, dây trói tiên, sư hồn phù, tuy rằng đều là cấp thuật khí, nhưng hiệu quả không rồi. Ồ đúng rồi, còn có trận đồ ngăn cách, thật đúng là bỏ ra không ít vốn. Tuy nhiên, hắn còn chưa dứt lời, con rối chiến hình sói đột nhiên cúi đầu với Trang Thần, vù vù vù, ba cây đinh thấu xương bắn về phía Trang Thần. Trang Thần kinh hãi, thân mình lóe lên, hai chiếc đinh thấu xương đánh vào giáp thiên thần trên người gã, rồi rơi xuống, còn một chiếc bay sượt qua cánh tay gã. Chỉ bị chảy chút ra, nhưng Trang Thần lại phát hiện không có cách nào điều động được linh khí. Bế linh tán. Trang Thần kinh hãi, con rối hình sói lại lần nữa gầm thét xông về phía gã, sừng nhọn trên đỉnh đầu đâm tới. Trang Thần không do dự, lấy từ trong túi ra một lá bùa nhỏ, dự theo gió tung ra, từ trong lá bùa nhảy ra một vật, gặp gió liền to lên, cũng là hình dáng một con sói, đang đánh nhau cùng con rối chiến. Luyện thú. Nhìn thấy con sói kia xuất hiện, tầm mắt Đường Kiếp liền ngưng lại. Luyện thú là sở trường của thú luyện môn, am hiểu nhất là bắt giữ dã thú luyện chế thành thú chiến đấu. Thú luyện môn và thiên thần cung quan hệ thân thiết nhiều thế hệ, trong tay Trang Thần có vật này cũng không kỳ quái. Chỉ có điều hiện tại hai người này, một người bị thuật khí trói buộc, một người lại trúng bế linh tán. Không ngờ cuối cùng lại là cuộc chiến của con rối và luyện thú, lại tỏ ra có chút quỷ dị. Trang Thần mặc dù trúng bế linh tán, tuy nhiên người vẫn có thể hoạt động. Ngay sau đó gã từ trong túi, nhanh tay lấy ra một viên thuốc cho vào miệng, dược tính của bế linh tán liền bị giải. Tị độc đan. Ngay lúc đó, Đường Kiếp lăn một vòng trên đất, cả người liền lập tức biến mất. Sau đó Trang Thần liền cảm thấy khung cảnh trong mắt bị đảo lộn, không thể nhận rõ bản thân đang ở nơi nào. Ảo trận. Trang Thần cả kinh kêu lên. Đúng vậy. Thanh âm của Đường Kiếp trong mây mù vang lên. Y y lại đây, giúp ta cởi trói. Từ trong con rối có một bóng người nhỏ bé bay ra, chính là y. Chả trách Đường Kiếp không có thuật dẫn linh cũng có thể khống chế được con rối chiến, hóa ra là vì vật nhỏ này ở bên trong. Không có y, con rối kia cũng lập tức dừng lại, cũng may luyện thú kia cũng bị ảo trận mê hoặc, tạm thời không gây phiền toái cho bọn họ. Trang Thần dựa theo âm thanh chém tới một kiếm, nhưng lại chỉ chém vào khoảng không, phía sau tất cả đều trống rỗng không có điểm cuối. Thanh âm của Đường Kiếp lại lần nữa vang lên. Cố ưng chủ của các ngươi không tồi, chỉ có điều gã vẫn phạm vào hai sai lầm. Sai lầm thứ nhất chính là, các ngươi quên mất Hư Mộ Dương là ai? Hư Mộ Dương. Nghe thấy tên này, trong lòng Trang Thần chấn động. Đúng. Hư đại ca, trận đạo đại sư huynh ấy có thể giao binh giám cho ta, vậy thì tại sao không thể truyền trận đạo cho ta chứ? Từ chỗ âm thanh phát ra, có một thanh kiếm, đâm thẳng vào gáy Trang Thần. Trang Thần phản ứng cũng nhanh, đánh mạnh ra một chiêu, thanh kiếm bén nhọn kia xuyên qua lưng gã, tạo thành tia lửa trên giáp thiên thần. Một kiếm không có tác dụng, Trang Thần phản kích đâm lại, một đạo lửa từ từ hỏa kiếm bay ra, đánh thẳng vào người Đường Kiếp, lá chắn trước ngực Đường Kiếp lại xuất hiện, đỡ được một chiêu này. Trang Thần chỉ vài không trung hét lên. Trở về. Không ngờ dây trói tiến lại bay trở lại tay Trang Thần. Tiểu y sợ hãi thét lên một tiếng. Trang Thần vung tay ra, dây trói tiên một lần nữa trói chặt Đường Kiếp lại. Đường Kiếp lại một lần nữa ngã xuống. Y tiếp tục luống cuống tay chân cởi trói cho hắn, đồng thời kêu to. Đáng ghét, ngươi có thể không nhanh như vậy liền bị gã trói lại. Vậy ngươi có thể đừng để cho gã đoạt lại sợi dây không? Đường Kiếp tức giận đáp lại. Vô dụng thôi, vì đó là đồ của gã, trừ phi người có thể xóa bỏ ấn phù gã lưu lại trên đó, nếu không hắn chỉ cần thi thuật, là có thể đoạt trở về, đại ngu ngốc. Y tức giận dậm chân hét lên. Hai người này chỉ trong chốc lát người tiến ta lùi, không biết đã giao thủ mấy hiệp, các lá bài bí mật cùng lần lượt lấy ra dùng. Trang Thần dĩ nhiên có đủ các loại thuật khí, Đường Kiếp cũng có nhiều thủ đoạn đều xuất ra, nên nhất thời cuộc chiến lâm vào thế giằng co. Lần này thật vất vả mới cởi được trói. Đường Kiếp nhất thời không dám đi ra. Trang Thần vẻ mặt hung ác, tìm kiếm xung quanh, đồng thời rộng lớn. Đường Kiếp, ra đây. Người có giỏi thì giống như nam nhân chân chính, cùng ta đánh một trận. Mẹ nó, nói thì hay như vậy, ngươi có bản lĩnh thì đừng lấy ra nhiều thuật khí như vậy, để đối phó với lão tử. Ấn thân trong mây mù, Đường Kiếp nhất thời cũng không có biện pháp nào khác. Y tò mò hỏi. Ngươi không phải nói gã có càng nhiều bảo bối càng tốt sao? Đường Kiếp trợn mắt nói. Điều kiện tiên quyết là gã đánh không thắng được ta. Đành phải thừa nhận, bất kể là lực chiến đấu hay là khả năng ứng biến của Trang Thần đều không tệ. nhất định là đã chịu qua sự huấn luyện của Thiên Thần Cung, bằng không dựa vào tuổi của gã không thể có khả năng quyết đoán như vậy. Nếu không phải vì muốn trà trộn vào Học viện Tây Nguyệt, mà không được học trước pháp thuật của Thiên Thần Cung, đường kiếp chưa chắc đã có thể đánh ngang tay với gã. Chỉ có điều giống như Trang Thân xem nhẹ hắn, hắn cũng phát hiện bản thân cũng đánh giá thấp Trang Thân. Ai mà ngờ được Trang Thân không những cơ thể linh hoạt, mà trong tay lại còn có nhiều bảo bối như vậy. Hắn nghĩ Thiên Thần Cung cho gã 2-3 thứ thuật khí là đã đủ để đối phó với mình. Hiện tại xem ra cuối cùng chính là mình tầm nhìn hạn hẹp, rất hiển nhiên ở trong mắt Thiên Thần Cung, thuật khí căn bản chẳng là gì. Nếu không phải thực lực của Trang Thân có hạn, đồ dùng cấp cao hơn cũng không có tác dụng, thì chắc chắn sẽ cho gã vài món pháp bảo để gã dùng cũng nên. Thấy đường kiếp ấn thân không ra, trong mắt Trang Thần lộ ra sát ý. Người cho là dựa vào cái trận đạo rách nát này, có thể trốn được mãi sao? Gã nói xong liền lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên đạn dược, ăn vào. Ngay sau đó thân thể Trang Thân bắt đầu bành trướng. Gã bình thường bộ dạng trăng trắng gầy gầy, sau khi ăn đan dược vào, máu thịt toàn thân đều dâng lên, tiếng xương cốt răng rắc liên tiếp vang lên. Không ngờ từ một thiếu niên nho nhã yếu ớt, biến thành một đại hán dữ tợn hung ác. Thuận tay đánh ra một quyền, đấm lên trên mặt đất, tạo thành một dòng khí khiến người ta chấn động, mây mù trong ảo trận cũng tiêu tan đi nhiều. Sắc mặt của đường kiếp trở nên có chút khó coi, hắn rên rỉ một tiếng. Ma huyết đan trên người gã rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối vậy? Hắn hiện tại bắt đầu chê tên tiểu tử này hơi nhiều đồ rồi. Ma huyến đan, một loại đan dược được tinh luyện từ máu của yêu thú, có thể khiến người sử dụng tạm thời, có thể có được một loại yêu pháp tương ứng. Nói trắng ra là, giống như cái vảy cá của Lý Dư vậy, chẳng qua trải qua dược liệu tinh luyện, người tu hành có thể hấp thu được tinh hoa của máu mà thôi. Lúc này Trang Thân dùng loại đạn dược đó, rõ ràng chính là huyết ngưng đan của một yêu thú cường đại nào đó, khí lực tràn đầy không gì sánh được. Ảo trận này tuy linh hoạt, nhưng chung quy cũng chỉ là cấp thấp nhất của ảo trận, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh phá vỡ. Trang Thần không hiểu trận pháp, bởi vậy rõ ràng đã lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Từng quyền được đánh ra, kinh lực chấn động, sương mù trong mê ảo trận vì chấn động mà tan dần, thân ảnh đường kiếp hiện ra. Nhìn thấy đường kiếp, Trang Thần cười ha hả đi tới. Xem ngươi còn có thể trốn ở nơi nào. Gã cũng không chịu hồi dây trói tiên bắt đường kiếp, mà dùng bàn tay to lớn chụp lấy đường kiếp. Đường kiếp trở tay đâm tới một kiếm. Gã ta cũng không thèm nhìn mũi kiếm, bàn tay vẫn vươn tới. Thanh kiếm đâm vào lòng bàn tay gã, phát ra âm thanh leng keng, thân thể này còn mạnh mẽ hơn luyện thể của đường kiếp nhiều. Đường kiếp bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể quăng kiếm lui lại phía sau. Trang Thân phẫn nộ quát. Không ngờ ngươi khiến ta phải sử dụng tới huyễn luyện yêu đan. Để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi một phen, mới có thể giải tỏa được cơn giận của ta. Huyết luyện thú là bậc thấp nhất của ma huyết đan. Là loại đan dược tăng thực lực lên rõ ràng, tuy nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn, sau khi hết tác dụng cơ thể cũng suy yếu vô cùng. Chính bởi vì vậy, ma huyết đan căn bản không phải thứ gã dùng để bắt đường kiếp, mà là sau khi bức cung đường kiếp, sẽ dùng nó thể thoát thân khỏi sự đuổi giết của học viên Tẩy Nguyệt. Không ngờ rằng đường kiếp chỉ là một linh tuyền nho nhỏ mà đã khó đối phó như vậy, ngay cả ba thứ thuật khí của gã đều không bắt được. Mà gã tuy có thuật khí trong tay, nhưng linh khí tiêu hao vượt xa đường kiếp. Hiện giờ sau vài lần sử dụng linh thuật, linh khí dĩ nhiên không còn nhiều, chỉ còn cách dùng tới ma huyến đan này. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, sau khi bức cung, mình còn có cơ hội trà trộn ra ngoài, nếu không sợ là chạy trời không khỏi nắng. Gã tất nhiên không biết sau chuyện này, dù thành công hay thất bại, Thiên Thần Cung đều muốn giết gã làm kẻ chịu tội thay. Cấp cho Tẩy Nguyệt phái một câu trả lời. Bởi vậy mà trong đầu gã chỉ nghĩ tới chuyện mình lập công lớn như thế, sau này về Thiên Thần cũng sẽ được trọng thưởng thế nào. Không giống với cái ám tử của Thiên Thần Cung, Trang Thân chính là người của Văn Tâm Quốc, chỉ là gã xuất thân bần hàn, căn bản không có cơ hội tu luyện. Thiên Thần Cung tìm được gã, chỉ cần gã đồng ý làm việc cho Thiên Thần Cung, thì Thiên Thần cũng sẽ cho gã cơ hội tụ tiên đắc đạo. Gã cũng biết ám tử Thiên Thần Cung, nếu trà trộn vào Tẩy Nguyệt phái sẽ nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà vì phú quý chỉ có thể mạo hiểm, vì muốn hơn người gã cũng sẽ cá cược một phen. Lúc này gã y vào sức mạnh. Mà huyết luyện thú đan mang lại, ngay cả kiếm cũng không cần. Luyện thú kia mất đi đối thủ, muốn xông lên hỗ trợ, lại bị gã bắt được nhốt vào lá bùa, sau đó hướng về phía đường kiếp đi tới. Dựa vào thân thể gã lúc này, cũng không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường kiếp tránh không kịp bị gã đánh trúng, lồng thủy quang lập tức bị vỡ nát không nói, ngay cả người đều bị đánh bay lên, máu tươi chảy đầy đất, nhất thời không gượng dậy nổi. Y thao túng con rối chiến bay nhanh tới, cắn vào người Trang Thân, đường kiếp kinh hãi hét lên. Y y đừng. Chỉ nghe ầm một tiếng, con rối chiến bị một quyền Trang Thân đánh văng ra, trên thân thể con rối xuất hiện các vết rạn nứt. Ngay cả y ở trong con rối cũng bị chấn động, đi ra ngoài, ngồi xuống đất khóc ầm lên. Trang thân cười lớn hướng về phía đường kiếp đi tới, đường kiếp chỉ có thế ngồi dưới đất, không ngừng lui về phía sau. Thoạt nhìn giống như người cùng đường, trong tay còn cầm một cây chổi quăng về phía Trang thân. Trang thân vung tay lên, đánh bay cây chổi, đường kiếp lại bốc bụi đất ném tới. Trang thân chỉ khép mắt liền tránh được, đồng thời cười nói. Người chỉ có chút năng lực vậy sao? Đến đây, người không phải muốn giết ta sao? Không phải nói ta có thật nhiều bảo bối, người muốn giết ta đoạt bảo vật sao? Đến đây, tử hỏa kiếm ở đây, giáp thiên thần cũng ở đây, ta chờ người đến lấy. Đường kiếp tùy tay nhấc một chậu hoa bên người, chính là chậu hoa điêu khắc, mà hắn cùng với y cùng nhau mang từ vệ phủ đến. Túm chặt chỗ chạm khắc, nhấc chậu hoa lên, đường kiếp lạnh lùng nói. Ta còn nói rằng, ưng chủ nhà các ngươi còn phạm phải hai sai lầm. Sai lầm thứ hai chính là gã ta quá mức chú ý tới binh giám, mà không để ý tới. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhấc chậu hoa lên cao, giống như chùy lưu tinh, đập về phía Trang thân. Nộ kiếm thức, mánh khóe vô dụng. Trang thần kinh miệt bĩu môi, cánh tay tùy ý giơ lên, chắn chậu hoa đang bay tới. Nhưng mà đúng lúc đó, gã nhìn thấy hình gỗ khắc giống như gốc cây già, phóng ra một đạo ánh sáng màu xanh. Đây là ánh sáng màu xanh tràn ngập khắp mọi nơi, ở trước mắt gã không ngừng khuếch đại. Kiếm quang. Hai chữ chưa kịp phun ra, huyết quang chợt lóe lên, một cánh tay đã bay khỏi cơ thể. Trang thân đau đớn hét lên, một kiếm này chém đứt tay của gã, cũng làm sức mạnh của ma huyết đan trôi ra khỏi cơ thể. Cả người Trang thần sụi lơ, không còn sức để đứng dậy. Vụn gỗ bay lên, trong tay đường kiếp xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh dương. Bỏ quên mất thanh quang kiếm. Lúc này, tiếng nói của đường kiếp mới thản nhiên truyền đến. Chậu hoa rơi mạnh xuống đất, vỡ thành bột phấn. Một chiếc gương bắn ra, không ngừng quay tròn trên mặt đất. Trang thân toàn thân vô lực lực, nằm trong vũng máu rên rỉ. Lúc này hiệu quả của đan dược đã hết, toàn thân gã suy yếu vô lực, nhưng hai mắt lại nhìn vào chiếc gương đồng cổ. Cửu lệ huyền binh dám thật không ngờ tới, thứ mà thiên thần cung hao bao tâm tư tìm kiếm, rốt cuộc lại nằm ở đây. Trang thần ho ra máu cười. Đừng kiếp, người lợi hại, lá gan người đủ lớn, không ngờ lại giấu binh dám và thanh quang kiếm ở trong chậu hoa, giấu ở ngay dưới mắt bọn ta. Ta cũng đã đến đây, vậy có đồ gì mà không dám mang đến chứ? Đừng kiếp cố hết sức trả lời. Một kiếm vừa rồi, hắn đã dùng toàn bộ linh khí, nếu lại không có tác dụng, hắn cũng chỉ còn cách giơ tay chịu trói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn điều thực sự khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chính là cảm giác linh khí cạn sạch, ở tận sâu trong linh hồn hắn có một cảm giác đói khát, khó diễn tả thành lời. Lúc này nhất thời vô lực, hắn chỉ có thể lấy kiếm chống xuống đất, đồng thời lấy ra một viên hội linh đan nuốt vào. Sau đó mới lên tiếng. Thiên thần cung thật không nghĩ tới chỉ phải ra một tên tiểu tốt, cũng khó đối phó như vậy. Một kích của thanh quang kiếm là quân bài cuối cùng chưa lật của hắn. Lúc trước hắn lựa chọn 12 chiêu thức tụng kiếm, ngoại trừ có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nguyên nhân trọng yếu chính là đây là thứ pháp bảo duy nhất mà cấp bậc linh đồ của hắn có thể sử dụng. Chỉ có điều một kích này tiêu hao quá lớn, một khi không trúng, bản thân liền vô lực. Cho nên nếu không phải bắt buộc, đường kiếp cũng không muốn sử dụng chiêu này. Hắn từng cho là mình có thể, không cần dùng tới quân bài cuối cùng này. Không nghĩ rằng Trang thân khó chơi như vậy, cuối cùng vẫn buộc hắn phải dùng tới phương pháp này. Trang thần lạnh lùng nói. Người biết là tốt rồi. Người cho là dựa vào sự che chở của Tẩy Nguyệt phái, người liền an toàn sao? Thiên thần cung nếu muốn giết người, dễ như nghiền chết một con kiến. Nếu thức thời thì hãy nhanh chóng giao ra binh giám, nếu không cho dù giết ta, ưng chủ cũng sẽ chú ý tới ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng, bất cứ một tên tiểu tử nào cũng có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên, đương nhiên. Nếu như chỉ một lần phát hiện có trộm, có thể coi là trùng hợp, không có cách xác nhận. Như vậy nếu giết chết người, cơ bản chẳng khác nào nói cho thiên thần cung biết ta chính là Đường Kiện. Tuy nhiên ngươi không nghĩ rằng, ta ngay cả vấn đề đơn giản này cũng chưa nghĩ tới, mà đã đánh nhau với người sao? Đường Kiếp cười nói. Nói xong, hắn dùng mũi kiếm nhọn, vỗ vỗ vào mặt Trang thân. Cuối cùng thì là ngươi, dựa vào cái gì mà chạy đến bắt ta? Ngươi nghĩ Tẩy Nguyệt phái sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta căn bản không có ý định ở lại Tây Nguyệt phái. Ngu ngốc! Đường Kiếp chặn đứng lời của gã. Hiện tại chỉ cần là ngươi biết đến binh giám, đều biết rằng thiên thần cung đang tìm ta. Lúc này có người ra tay với ta, không cần đầu óc cũng nghĩ ra được là do người của thiên thần cung gây ra. Ngươi không phải là không nghĩ đến dưới tình huống đó, vị cố ưng chủ của ngươi còn có thể tha cho người chạy trốn khỏi cái chết. Trang thân ngẩn ra. Chuyện này không thể nào. Không có gì là không thể, để ta đoán xem, lúc bọn họ phái ngươi tới, có phải nói với ngươi, sau khi thành công sẽ đem ngươi ra khỏi học viện Tẩy Nguyệt, đưa tới thiên thần cung. Có lẽ còn nói có người đợi ngươi ở cửa học viện. Có thể đó chính là học tử của học viện, có quyền hạn của giám sát viên, có thể đưa ngươi ra khỏi học viện. Trang thân toàn thân chấn động. Nhìn vẻ mặt của gã, Đường Kiếp biết rằng mình đã đoán đúng. Đường Kiếp cười cười nói, bây giờ thì hiểu rồi chứ. Ngươi chính là kẻ ngu ngốc bị người ta lợi dụng, nếu không phải ta nói cho ngươi biết, ngươi chết cũng không biết mình chết thế nào. Không thể như vậy, chuyện này làm sao có thể như vậy. Trang Thần liên tục lắc đầu, gã hét lên với Đường Kiếp, bọn họ sẽ không đối xử với ta như vậy đâu, không thể có chuyện đó được. Đường Kiếp hừ lạnh, ta không có hứng thú làm cho ngươi tin, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi trung thành với Thiên Thần Cung cũng vô dụng, bọn họ căn bản không coi ngươi ra gì. Hiện tại những kẻ Thiên Thần Cung phái tới đây gồm những ai, ai là người phụ trách? Cái vị Cố Ưng chủ kia tên là gì, thân phận cụ thể như thế nào? Bọn họ có nói kế hoạch tiếp theo không? Trang Thần bật cười ha hà. Đường Kiếp, ngươi vừa nãy cố ý nói như vậy, chính là muốn mọi tin tức từ ta. Ta nhổ vào, ngươi ngay cả thân phận thật cũng nói ra, tức là muốn giết chết ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Đường Kiếp thở dài, tự cho là đúng, nói cho ngươi biết điều này, chỉ là muốn cho ngươi chết rõ ràng chút, ngươi lại thực sự cho rằng mình không nói liền hữu dụng. Ngươi muốn thì cứ vui vẻ tra tấn, xem lão tử có nhíu mày không. Trang Thân gào lên, quả là kiên cường, tuy nhiên ai nói muốn tra tấn ngươi. Ngươi quên là còn có thứ này. Đường Kiếp nói xong liền lấy ra một vật. Sư hồn phù. Như lời ngươi nói, có thể hưởng thụ đãi ngộ của sư hồn phù, ngươi coi như không uổng công đến thế giới này. Bây giờ thì cho ta xem một chút, trong trí nhớ của ngươi có cái gì. Nói xong Đường Kiếp đặt mạnh sư hồn phù lên mặt Trang Thần. Trang Thần lập tức phát ra tiếng kêu cực kỳ thống khổ, giống như trải qua hình phạt thống khổ nhất thế gian. Ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, kịch liệt giãy giụa, gã liều mạng đập đầu xuống đất, phát ra tiếng băng băng vang dội. Đường Kiếp lại không có động tĩnh gì, chỉ giữ chặt đầu của gã, linh khí lưu động, trí nhớ của Trang Thân như thủy triều đưa tới. Sư hồn thuật là một loại pháp thuật cực kỳ độc ác, nói trắng ra chính là cưỡng ép trí nhớ của người người chịu phép thuật, ý thức từ vô hình biến thành hữu hình, dùng hình thức vận chuyển linh khí truyền cho người thi thuật. Thiên tâm cảnh muốn tu thành linh nghiệm đều phải thật cẩn thận, sợ nhất là ý thức bị hao tổn. Sư hồn thuật chính là cách cưỡng ép ý thức, hoàn toàn không quan tâm tới cảm thụ của người chịu pháp thuật, nên hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Một khi trúng sư hồn thuật, nếu như là người tụ thành linh niệm thì còn có hy vọng bảo vệ thần trí, còn người chưa tụ thành linh niệm tất nhiên sẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn. Hơn nữa thuật này một khi sử dụng, người trúng thuật chẳng những bị sư hồn, mà mỗi thời khắc đều trải qua nỗi thống khổ như vạn mũi kim đâm vào trong óc. Còn đối với người thi thuật mà nói, sẽ thấy được các loại trí nhớ của người trúng thuật lần lượt hiện ra. Những ký ức này do sư hồn thuật cưỡng ép mở ra, nên chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn liền biến mất. Cho nên người thi thuật có trí nhớ mạnh mẽ và tốc độ. Còn về phần có thể tìm được những phần ký ức nào, thì còn phải tùy thuộc vào vận khí của người thi thuật. Chính vì nguyên nhân đó, nên ngay cả Cố Trường Thanh cũng không muốn dùng thủ đoạn này. Trừ phi đối phó với người đã tụ thành linh niệm, bởi vì linh niệm đối phương đã hình thành, nên ngược lại có rất nhiều thời gian để sưu hồn. Lúc này trí nhớ của Trang Thần biến thành một vài bức họa, không ngừng lướt qua trước mắt Đường Kiếp. Giống như xem một bộ phim nhanh, hình ảnh từ khi còn bé đã trải qua, những khó khăn khi trưởng thành, thầm mến thiếu nữ, Thiên Thần Cung, các loại ký ức dồn dập hiện ta. Toàn bộ ký ức hướng về trong óc Đường Kiếp, khiến ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy không chịu nổi. Hắn muốn tìm tin tức mà mình cần, nhưng hắn căn bản là không kịp tìm kiếm. Con mắt chuyển động rất nhanh, nhưng cũng chỉ kịp bắt giữ các hình ảnh lộn xộn, đủ các loại âm thanh nhét vào tai hắn. Cố Trường Thanh ưng Đường Phó ưng chủ Cao Phi Triệu Tân Quốc. Bắt giữ Đường Kiếp lộng quỷ mẫn Đông Bạo Viên đáng chết, Bạo Viên là ai? Đường Kiếp giống lên, lại không thể chịu đựng lưu lượng tin tức kia tấn công, hét to rồi thu tay lại. Lúc này mới phát hiện ta, tai mắt miệng của mình đều có máu tươi chảy ra. Thật không ngờ dùng sư hồn thuật lại nguy hiểm như vậy. Đường Kiếp há to mồm, liên tục thở dốc. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn không tìm được trí nhớ về Bạo Viên. Chỉ biết có một nhân tài tên là Bạo Viên, chính là ám tử chân chính của Thiên Thần Cung, đang trà trộn trong các học tử, âm thầm tìm kiếm sự hiện diện của Đường Kiệt. Cũng may hắn cuối cùng cũng biết được người tiếp ứng là ai, đang ở nơi nào. Quay lại nhìn Trang Thân, gã đã toàn ngất đi, sư hồn phủ trên trán hóa thành một làn khói rồi tan đi. Ca ca huynh không sao chứ? Y nắm lấy tay Đường Kiếp, cuống quýt lay động. Không sao. Đường Kiếp lắc lắc đầu. Thật không nghĩ tới, dùng sư hồn thuật mình cũng bị ảnh hưởng lớn như vậy. Khó trách Hư đại ca nói, ngàn vạn lần không nên nếm thử ảo sinh linh niệm. Hư đại ca, Y tò mò nhìn Đường Kiếp. Kỳ thật nàng cũng không biết gì về quá khứ của Đường Kiếp, cho tới tận khi Trang Thân đến đây, nàng mới mơ hồ biết được một chút, nhưng không phải biết được hoàn bộ. Chỉ biết là thứ giấu trong chậu hoa, là một thứ gì đó rất quan trọng. Một người rất tốt, nhưng đáng tiếc huynh ấy đã chết. Sau này, ta sẽ kể chuyện của huynh ấy cho muội nghe. Bây giờ chúng ta còn có việc phải làm. Đường Kiếp xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, tỏ ra yêu thương nói. Đúng, đúng, còn có rất nhiều bảo bối phải thu lại. Tiểu Y Y nhảy lên hô to. Không phải là việc này, Đường Kiếp cười khổ. Là khắc phục hậu quả cơ. Khắc phục hậu quả? Y Y không hiểu hỏi. Đúng, khắc phục hậu quả. Đường Kiếp nói. Y Y, nhớ kỹ lời ca ca dạy, giết người không khó. Nhưng làm sao để sau khi giết người, không có ai tìm đến gây chuyện mới khó. Nói xong Đường Kiếp đã đứng dậy, một kiếm đâm chết Trang Thân, sau đó lấy tử hỏa kiểm từ trong tay gã. Thu lại trận đồ, Đường Kiếp cũng không kịp nhìn kỹ, đi ra khỏi đào nhân cư. Đang lúc nửa đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, trên đường im ắng không có một bóng người. Đường Kiếp đi dọc theo đường nhỏ trong núi, đến một rừng cây nhỏ phía chân núi. Xung quanh rừng cây nhỏ không người ở, có lẽ ban ngày cũng chẳng có người đi qua, quả nhiên là địa điểm tốt để giết người. Trong rừng có một người đang đứng. Chính là kẻ lợi dụng Lý Chân để thử Đường Kiếp, Mẫn Học Tử. Nhìn thấy gã, Đường Kiếp cúi thấp đầu, dựa vào bóng đêm và rừng cây che chắn, tiến về phía. Chỉ có điều lúc đang tiến lên, đột nhiên rắc một tiếng, dưới chân phát ra âm thanh cành cây bị gãy. Là một nhánh cây bị hắn dẫm gãy. Đường Kiếp lập tức biết sự không hay rồi, vị học tử họ Mẫn kia dĩ nhiên quay đầu lại. Đường Kiếp cái khó ló cái khôn, cúi thấp người, vươn một bàn tay ra, khàn khàn cổ họng nói. Giúp ta. Học sinh tẩy nguyệt đều mặc bạch y, bây giờ lại là đêm tối, Mẫn Đông nhìn qua cũng không thấy rõ, theo bản năng nghĩ rằng là Trang Thân đến rồi. Nhìn thấy đối phương không ngừng nôn ọe trên mặt đất, trong lòng Mẫn Đông mừng rỡ. Lặng lẽ lấy ra một đoạn kiếm từ sau lưng, đồng thời hỏi, tại sao lại thành như thế này? Làm xong việc rồi sao? Gã phụng mệnh cao phi, bất kể chuyện thành hay bại, đều phải giết Trang Thân. Chỉ có điều, nếu như thành công, thì hỏi được kết quả mới động thủ. Đường Kiếp phía bên kia gật gật đầu. Hắn không dám nói nhiều, sợ Mẫn Đông nghe được giọng nói không giống. Mẫn Đông mừng rỡ, cài lại đoàn kiếm vào sau lưng. Khẳng định là hắn. Biết binh dám được giấu ở đâu không? Trong lòng gã hưng phấn nên không để ý. Khi tới gần mới phát hiện ra thân hình đối phương không giống. Trong lòng có chút căng thẳng, chỉ thấy Đường Kiếp ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, Mẫn Đông nhìn thấy khuôn mặt Đường Kiếp lạnh như băng. Trong lòng kinh hãi, biết chuyện không tốt đang muốn lui về phía sau. Chợt nghe vút một tiếng, bụng dưới có một cơn đau mạnh mẽ ập tới. Tử hỏa kiếm đã đâm xuyên qua người gã. Thuận tay vạn thanh kiếm, nội tạng của gã đều bị cắt đứt. Mẫn Đông đau đớn muốn thét lên, chỉ có điều vừa ngẩng đầu, đã bị Đường Kiếp đấm một quyền vào miệng. Người và kiếm đều bị hắn đánh bay ra phía sau, phập một tiếng, cả người Mẫn Đông bị găm trên cây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Mẫn Đông như muốn nghiền nát Đường Kiếp, miệng chảy đầy máu tươi. Gã muốn cố gắng rút đoàn kiếm sau lưng ra, chỉ có điều lưng bị ghim trên cây, không có cách nào nắm được chuôi kiếm. Gã chỉ có thể cố gắng vươn tay về phía trước, muốn đẩy Đường Kiếp ra. Nhưng mà Đường Kiếp đứng vững như một ngọn núi, hắn mặc cho gã xô đấy, cũng không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn gã. Cứ rằng coi như vậy. Sinh mệnh trong người trôi đi, Mẫn Đông dần dần cảm thấy vô lực. Rốt cuộc, trong tuyệt vọng sau khi giơ tay trên không trung, quơ cào vài cái, đầu liền gục xuống. Đường Kiếp vẫn đứng thêm một lát, sau đó mới chậm rãi rút tử hỏa kiếm ra, lật người gã tìm được một thanh đoản kiếm. Nhìn đường vân trên thân kiếm, hiển nhiên đây cũng là thuật khí, lại còn là thuật khí chuyên dùng để xuyên giáp. Có lẽ là dùng để đối phó với Trang Thân, đáng tiếc trừ thứ này ra thì chẳng còn pháp bảo nào khác. Hắn dùng mũi kiếm viết vài chữ xuống đất. Chim bay chưa hết, sao vội cất cung? Trang Thân! Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, Đường Kiếp sửa Trang Thân lại thành lộng quỷ, sau đó mới xoay người rời đi. Trở lại đào nhân cư, Đường Kiếp thấy Y Y đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong viện. Y Y đang bày trang bị dưới đất, nhìn thấy Đường Kiếp trở về, hưng phấn kêu lên. Ca ca mau tới đây, mau tới đây, nhìn xem ở đây có bao nhiêu thứ tốt. Có gì mà đáng xem chứ, đều là những thứ đã xem qua rồi. Đường Kiếp thuận miệng nói. Vừa rồi khi sư hồn Trang Thân, Đường Kiếp cũng xem qua túi giới tử, nên cái gì cũng đều biết rồi. Ngoại trừ độc đan, ma huyết đan, Trang Thân còn có 2 bình bổ linh đan. 3 bình dưỡng khí đan, 6 lá bùa phi kiếm, 1 lá bùa càn thanh, 1 lá bùa hỗn nguyên, và vài chục linh tiên. Trừ những thứ đó ra, còn có tử hỏa kiếm, giáp thiên thần, dây trói tiên, và luyện thú lệnh, coi như đó là 4 thứ thuật khí chiến đấu. Túi giới tử là pháp bảo phụ trợ, có 5 không gian hình vuông, ít nhất đáng giá 6 khối linh ngọc. Trận thắng này, Đường Kiếp được không ít lợi, đúng là giết người phóng hỏa dây lưng đầy tiền, nhưng chỉ tiếc là mạo hiểm hơi lớn. Ngoài ra còn có một pháp bảo phụ trợ khác, chính là tấm trận đồ. Thật ra đây mới là thứ đáng giá nhất trong đống bảo bối của Trang Thân. Diễn trận đồ. Đó là một tấm trận đồ có thể cất giữ pháp trận, mà không phải như Đường Kiếp nghĩ, chỉ là trận đồ có tác dụng ngăn cách không gian. Vấn đề lớn nhất của pháp trận ở việc bố trí, cần phải chuẩn bị trước khi chiến đấu. trừ phi là giống như y có sẵn thiên phú, nếu không không có khả năng trong khi đang chiến đấu mà bày trận. Diễn trận đồ này bên trong chính là một không gian, có thể đưa vật liệu vào, chỉ có điều có thể đưa vào nhưng không thể lấy ra. Những vật liệu đưa vào, không cần thông qua trận đồ, mà có thể trực tiếp chế thành trận pháp. Khiến cho tốc độ bày trận nhanh hơn, có thể chuẩn bị trước, bày trước trận pháp, cũng có thể ngay trong lúc chiến đấu bày trận, đẩy nhanh tốc độ lên. Điểm duy nhất không tốt chính là, bất kể trận pháp gì, sau khi được xuất ra khỏi trận đồ, thì quy mô đều bị thu nhỏ lại, những tài liệu cho vào lại không thay đổi. Chính bởi vậy nên chỉ thích hợp dùng trong trường hợp khẩn cấp, chứ không thể thường xuyên sử dụng. Mặc dù là vậy, đây cũng là thứ bảo bối vừa thực dụng vừa đáng tiền, dù sao nó cũng là một trong ít loại pháp bảo mà linh đồ có thể trực tiếp sử dụng. Diễn trận đồ cấp bậc không cao, chỉ có thể dùng cho phép trận cấp 2 trở xuống. Hơn nữa, chỉ có thể dùng một trận pháp, không thể ghép trận. Cũng may trình độ hiện giờ của Đường Kiếp cũng chỉ ở cấp độ 2, nếu cấp bậc cao hơn, dù có đưa vật liệu cho hắn thì hắn cũng không biết bày trận thế nào, nên tạm thời không cần phải vội vàng. Nghe Đường Kiếp nói như vậy, Y Y mừng rỡ. Nàng vốn đang phân loại bảo bối, trái một đống, phải một đống, trong tay cũng cầm vài thứ, miệng thì lẩm nhẩm. Đây là của huynh, đây là của ta, cái này cũng là của ta. Lúc nghe Đường Kiếp nói như vậy, liền lập tức đẩy hết bảo bối vào đống thuộc quyền sở hữu của mình. Chỉ có điều người nàng ta quá nhỏ đẩy không được, lung lay vài cái, liền ngã nhào vào trong đống đồ. Đường Kiếp nhìn thấy vậy bật cười. Nhỏ như vậy mà hám tiền thế sao? Tiểu gia hỏa hếch mũi lên, hừ một tiếng. Ta mặc kệ, những thứ này đều là của ta hết. Vậy thì không được. Đường Kiếp đi tới nói. Mấy thứ này đều là tăng vật, hiện tại không thể dùng được. Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Tiểu gia hỏa hét khàn cả giọng. Đường Kiếp chỉ có thể nhấc vật nhỏ ra khỏi đống bảo bối, đặt vào trong ngực nói. Y y ngoan, đợi ca ca đổi những thứ này thành tiền, để y ngày ngày đều ở nhà đếm tiền chơi, được không? Con người vật nhỏ chuyển động, chỉ vào mũi Đường Kiếp kêu. Nói lời giữ lời. Đường Kiếp kéo kéo tay nàng, cười cười nói. Ngoắc tay giao hẹn, trăm năm không thay đổi. Y y cảm thấy thú vị, ngoắc ngón tay vào tay hắn, điên cuồng gào thét. Tốt, tốt, 100 năm không đổi thay đổi. Nói đến đây đột nhiên nhớ ra cái gì, y y nhảy ra khỏi ngực Đường Kiếp, giơ lên một vật, hỏi. Vậy thứ này thì sao? Vật được giơ lên chính là cửu lệ huyền binh giám. Đường Kiếp giật mình, vội chụp lấy nói. Thứ này không được. Ngay khi khoảnh khắc tay chạm vào binh giám, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như lúc trước hắn sư hồn trang thân. Đây là Đường Kiếp giật mình hô lên. Ngay sau đó một lượng tin tức mãnh liệt vọt vào trong đầu hắn, Đường Kiếp chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, các hình ảnh lộn xộn hiện lên trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy một vùng hoang vu trong hư không, một người khổng lồ cao to vạn trượng, trong tay cầm một chiếc rìu khai thiên lớn đang điên cuồng gào thét. Tiếng giống của gã chấn động trời đất, vang vọng trong hư không. Ở quanh có vô số tiền nhân đang công kích gã, các loại vũ khí xuất hiện đủ các màu sắc, làm cả không gian sáng rực lên. Mà ở trên đỉnh đầu của người khổng lồ là một dãy cung điện rộng lớn, dưới ngọc vũ thái hạ óng ánh, toát ra hơi thở thần thánh huy hoàng. Bốn thân hình tỏa ra ánh hào quang sáng chói, không nhìn rõ được mặt mũi, giống như bốn mặt trời không ngừng chuyển động quanh cung khuyết, thi thoảng lại có vài đạo hào quang xuất ra đánh vào đối phương bên dưới. Dưới sự vây công không ngừng, người khổng lồ vẫn ngông cuồng, thét lên một tiếng. Binh! Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy, những binh khí của các tiên nhân đồng thời bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay về phía người khổng lồ. Bám lên chiếc rìu khai thiên, chiếc rìu lại lớn thêm một chút. Theo sau tiếng thét của người khổng lồ, chiếc rìu vung lên, đập rơi thiên cung trên đỉnh đầu. Một khoảng thần cung điện ngọc bị đập trúng, biến thành vô số mảnh vỡ bay ra. Đường Kiếp hét lên rồi ném binh giám xuống đất, liên tục thụt lùi mấy bước, há miệng thở hổn hển. Ca ca, ca ca, huynh làm sao vậy? Y y vội vàng lao về phía ta, không sao. Đường Kiếp lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng mà một màn vừa rồi cũng khắc thật sâu ở trong đáy lòng Đường Kiếp, không thể xóa mờ. Hư Mộ Dương nói không sai, trên binh giám quả nhiên có điều huyền bí, chẳng qua muốn phá giải nó, cũng cần một số điều kiện đặc thù. Đường Kiếp không xác định nổi, mình rốt cuộc là phù hợp với điều kiện nào mà phá giải được huyền bí, nhưng nghĩ đến khả năng lớn nhất vẫn là liên quan tới việc sư hồn lúc nãy. Dù sao vừa rồi khi tin tức truyền đến, cảm giác giống hệt như lúc sử dụng sư hồn thuật mà thứ truyền đến, thoạt nhìn giống như một thần niệm của binh chủ lưu lại trên binh giám. Thần niệm vốn là do linh hồn biến thành, có thể bị sư hồn thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, có thể để thần niệm lưu trên binh giám cả vạn năm, càng lộ vẻ thần kỳ. Tuy nhiên Đường Kiếp cảm thấy chỉ dựa vào điểm này sợ còn chưa đủ, dù sao hắn chỉ là trước đó có sử dụng sư hồn thuật, cho dù trong cơ thể còn lưu lại chút dấu vết của pháp thuật, cũng không thể khiến cho binh giám chủ động phóng thích ký ức. Cho nên, Đường Kiếp phỏng đoán có thể còn một nguyên nhân trọng yếu là do Tàng Tượng Kinh. Tàng Tượng Kinh chọn người, sư hồn thuật chọn pháp, đúng người lại thêm sử dụng đúng phá thuật, mới có thể mở ra bí mật chân chính của binh giám. Chẳng trách Hư Mộ Dương mặc dù có thể cảm nhận được cảm giác kỳ quái, nhưng trước sau vẫn không mở được ra. Dựa theo phương diện này mà nói, có thể Cửu Tuyệt Chu Tiên trận cũng cần người đặc biệt mới có thể đi vào. Nếu là như vậy, ánh mắt của Đường Kiếp dừng lại trên binh giám. Hắn đi về phía trước vài bước, một lần nữa cầm binh giám lên, chỉ thấy trên binh giám hào quang lưu chuyển, mơ hồ có vô số ký tự chuyển động. Nhưng cẩn thận nhìn, Đường Kiếp phát hiện những ký tự này cũng không phải ở trên binh giám, mà tồn tại trong đầu mình. Chỉ có điều dưới tình huống bình thường hắn hoàn toàn không nhớ đến, nhưng khi nhìn vào binh giám thì lại hiện ra, giống như binh giám là chiếc gương, khúc xạ những ký ức ẩn náu ở trong đầu hắn ra. Nếu là người khác, giờ phút này nhìn binh giám, ngoài việc nhìn thấy các hoa văn trên đó thì cũng chẳng thấy gì khác. Nhưng duy chỉ có Đường Kiếp trước mắt hắn xuất hiện từng chiếc bóng. Không chỉ có chữ viết, mà còn có vô số các hình ảnh đang bay lên, nhảy xuống, làm ra vô số động tác. Những chữ này một từ hắn cũng không hiểu, cũng không biết tại sao lại hiểu được ý tứ trong đó. Ngẩng đầu nhìn hai chữ to màu vàng, phong cách cổ xưa trang nghiêm, mang theo khí tức cuồn cuộn. Đường Kiếp thốt lên. Ly Kinh. Thực sự mà nói, bí pháp mới chân chính là thứ mà binh chủ lưu lại, cũng là tâm pháp quan trọng nhất trong đời ông ta. Không giống với huyền môn chính tông hiện tại. Hiện tại tu luyện, hành đạo là người và linh chia lìa, linh khí chỉ là vũ khí trong tay người tu luyện, những vũ khí là vũ khí, người là người, hai thứ không thể nhập làm một. Cho dù là thoát phàm cảnh có thể luyện thể, thì khả năng dung nhập được cũng có hạn. Theo cách nói này, thì phần lớn những người tu luyện trên thế giới này đều là pháp sư. Ly Kinh tu lại là khí huyết. Người tu luyện khí huyết, người linh hợp nhất, thân thể lớn mạnh, chính là dùng bản thân làm vũ trụ mà dung nạp thiên hạ. Chính vì vậy khí huyết mạnh mẽ, xương cốt rắn chắc, thân cứng như thép. Binh chủ năm đó một đời tung hoành, điểm mạnh nhất chính là thân thể, có thể nói thời thượng cổ người tồn tại mạnh mẽ bá đạo nhất, chính là dựa vào một thân khí huyết tung hoành ngang dọc. Hậu nhân bởi vì vậy mà gọi là thể tu, về bản chất, có lẽ gọi là huyết tu thì càng thích hợp hơn. Vì vậy kỳ thực, Ly Kinh so với công pháp của Thiếu Hải Động Kim Quyết đơn giản hơn nhiều, không có phân thành trình tự, từ đầu tới cuối chính là một bộ tâm pháp, lặp đi lặp lại, luyện một lần thì mạnh lên một lần. Nhưng tu luyện tâm pháp này lại cần một lượng lớn dược vật, khiến người ta kinh ngạc. Dựa vào những gì ghi trong Ly Kinh, trước khi tu luyện cần thu thập được lượng lớn dược vật dùng để chế thuốc tắm, sau đó dùng lửa lớn đun để vận chuyển tâm pháp, hấp thu dược tính, mới là cách tốt nhất. Những vị thuốc này bao gồm, cái gì mà cửu thiên loạn thảo, hỏa tinh vạn năm, vảy rồng máu phượng, bách luyện yêu đan nhìn những thứ trước mắt khiến cho Đường Kiếp mê man một hồi. Những thứ này đều là đại bảo vật của trời đất, một thứ ở trong đó cũng khiến lục đại phái điên cuồng tranh đoạt. Ta đi đâu mà tìm được chứ? Càng không nói đến, phía dưới lại có ghi chú càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn không giới hạn. Còn bà nó, theo phương diện này mà nói, tiên pháp của binh chủ cực kỳ có giá trị, nhưng lại cực kỳ không giá trị. Bởi vì thứ nó cần quá nhiều, nhiều đến mức người bình thường không thể chấp nhận được, khó mà có thể chuẩn bị đầy đủ. Nếu thật sự có thể kiên trì sưu tập ngần đấy bảo bối, cho dù là luyện pháp môn khác, không chừng cũng có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tính như vậy, thì bộ tâm pháp giá trị nhưng lại vượt quá dự tính, khiến Đường Kiếp không khỏi thất vọng. Thôi, thôi, đi đường nào mà chẳng là đi. Nếu đã đạt được bộ tâm pháp của binh chủ, vậy thì đi theo con đường của ông ta vậy. Ít nhất nó cũng cho người ta phương hướng. Dù sao cũng không phải bắt buộc là những dược liệu đó mới được. Bên dưới Ly Kinh có chú giải, nói nếu thật sự không tìm được những thứ này, có thể tìm những loại có tính năng tương tự thay thế, tìm không được loại vạn năm thì dùng tạm loại ngàn năm vậy, nếu thực sự vẫn không có thì loại vài trăm năm cũng coi như có thể. Phía dưới còn liệt kê một danh sách, từ trên xuống dưới, giải thích tổng thể toàn bộ tính năng của các loại dược thảo. Đường Kiếp trực tiếp nhìn xuống dưới cùng, là một gốc cây phục linh tím 500 năm tuổi, Đường Kiếp tính đi tính lại, mua không nổi. Dựa vào hoàn cảnh trước mắt, có thể mua được gốc cây 50 năm, nếu dựa theo bộ để phối hợp thì mua gốc cây 5 tuổi là được. 5 tuổi thì 5 tuổi đi, còn tốt hơn so là không có. Luyện Tàng Tượng Kinh chẳng ăn cái gì cũng đã luyện được một thân mình đồng da sắt rồi, Đường Kiến thầm nghĩ. Tuy nhiên ngẫm lại mình luyện Tàng Tượng Kinh trong 3 năm, vậy mà vẫn không ngăn cản được pháp thuật cấp thấp nhất, bị người ta nhận xét xương cốt coi như rắn chắc, lần này Đường Kiếp cũng không thể tiếp tục tự an ủi bản thân mình nữa rồi. Cũng may ngoài Ly Kinh ra, ở đây còn có một loại pháp thuật. Binh Tự Quyết, chính là năm đó binh chủ thống trị thiên hạ, nghiền nát vạn binh, phương pháp căn bản chấp chưởng binh đạo. Nghe nói sau khi tu luyện thành công Binh Tự Quyết, có thể nghiền vỡ thiên hạ vạn binh, lấy được tinh hoa, cô đọng thành thần binh. Trước kia Đường Kiếp nghe thấy trong binh giám, binh chủ kia hô một tiếng binh, chính là vận dụng cực hạn của binh tự quyết, ra lệnh một tiếng, vạn binh đều vỡ. Vậy thì cần một lượng tài nguyên lớn mới có thể tu luyện tâm pháp này, binh tự quyết là một cánh cửa thấp hơn nhiều, chỉ cần có đủ sức mạnh, dựa theo tâm pháp kích thích khí huyết của cơ thể, là có thể tạo ra phép thuật. Đường Kiếp dựa theo tâm pháp, vận chuyển huyết khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, rất khó chịu. Đường Kiếp chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng, sau một thời gian, khí huyết trong cơ thể dần bình ổn. Trên người Đường Kiếp cũng xuất hiện một tia hào quang màu đỏ, hào quang lưu chuyển, dần dần ngưng tụ ở đầu ngón tay trỏ của hắn. Đây chính là huyết kình mà binh tự quyết ngưng tụ sao? Chỉ cần dùng nó là có thể nghiền vỡ vạn binh. Đường Kiếp có chút không dám tin tưởng. Vừa lúc đó y ôm thanh tử hỏa kiếm, đang trừng mắt nhìn mình. Đường Kiếp tiện tay chỉ vào đó, muốn xem uy lực thế nào. Khi hắn nghĩ đến, chính mình vừa học đã tập luyện, chắc không thể một kích liền làm vỡ được thuật khí. Không ngờ ngón tay vừa chỉ xuống, thanh tử hỏa kiếm kia phát ra một tiếng đinh nhỏ. Tiếp sau đó thân kiếm phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, cạnh một tiếng, rơi rụng thành vô số mảnh vụn bay khắp phòng. Sao có thể như vậy? Lần này Đường Kiến thực sự khiếp sợ. Mình chỉ nhẹ nhàng chỉ, tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Mặc dù nói binh tự quyết của binh chủ uy lực kinh người, hắn cũng đã sớm biết, nhưng Đường Kiếp không ngờ rằng, hiện tại mình cũng giống như binh chủ, niệm một cái, binh khí đều bể nát. Tuy thuật khí này không phải pháp bảo hùng mạnh gì, nhưng trên lý luận cũng không phải hắn tùy ý điểm một cái, liền dễ dàng vỡ nát như vậy. Y cũng bị dọa ngẩn người ra. Chỉ là phản ứng của nàng và Đường Kiếp không giống nhau. Nhìn các mảnh vụn tơi lả tả trong không trung, cái miệng nhỏ nhắn méo sạch, đứng tại chỗ gào thét. Bảo bối của ta. Xin lỗi, Đường Kiếp muốn an ủi nàng một chút, đột nhiên ngực ngọt ngọt, Đường Kiếp phun ra một ngụm máu, toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện, mình ngay cả cử động cũng không làm được. Trước mắt hiện lên ánh sáng, như vô số vì sao đang nhảy múa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là hiện tượng khi mất sức nghiêm trọng, sinh ra ảo giác, kích thích toàn bộ khí huyết trong cơ thể. Còn mẹ nó chứ? Đường Kiếp nhỏ giọng nói một câu, trong mắt trắng dã, sau đó liền ngất đi. Sau khi Đường Kiếp tỉnh lại trời đã hứng sáng. Tiểu gia hỏa kia khóc đến khi mệt mỏi, liền thiếp đi bên cạnh hắn. Nhìn đất đầy mảnh vụn, Đường Kiếp cũng cảm thấy không còn gì để nói. Hiện tại mới coi là chính thức hiểu được binh tự quyết là như thế nào. Một cái chỉ tay đêm qua, đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn. Nếu không hắn tốt xấu gì cũng luyện 3 năm tàng tượng kinh, thể chất cũng vượt xa người bình thường, có lẽ một cái chỉ tay, cơ thể liền báo hỏng rồi. Đồng dạng cũng cảm thấy may mắn, vì mục tiêu là thuật khí, chứ nếu là pháp bảo nào đó, có khi chính hắn cũng mất mạng. Một đêm qua đi, hiện tại Đường Kiếp còn cảm giác choáng váng, bước chân nặng nề, giống như cùng với 17-18 cô nương cuồng hoan một đêm vậy. Khó trách binh chủ nói lấy sức mạnh khí lực làm nền móng, nếu dựa vào thể chất hiện tại của hắn, làm vỡ một thuật khí, có khi sức lực 7-8 ngày sau mới hồi lại được. Tuy nhiên vẫn có cảm giác như có gì đó không đúng. Đường Kiếp nhìn mảnh vụn đầy đất. Con mẹ nó. Một thuật khí như hạ cấp, cứ như vậy mà bị hủy. Tuy rằng tử hỏa kiếm chính hắn cũng không dùng được, nhưng dù gì cũng là thuật khí có thể bán được nhiều linh tiền. Nghĩ đến cái chỉ tay của chính mình tối hôm qua, đã phá hủy gần 1.000 linh tiền. Đường Kiếp đau lòng không thôi. Đang định dọn dẹp các mảnh vỡ này, Đường Kiếp đột nhiên phát hiện có một ánh kim quang giữa các mảnh vụn. Hắn ngồi xổm xuống, phủi các mảnh vụn kim loại ra. Chỉ thấy giữa những mảnh vụn có một hạt kim loại màu vàng kim. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên, chỉ thấy chính mình và hạt kim mảnh này có gì đó tương đồng. Tâm niệm vừa động, hạt kim loại kia liền tự động bay múa, vòng quanh người hắn. Tay khẽ vẫy, hạt kim loại kia đã ngấm vào trong cơ thể hắn, vận chuyển trong huyết mạch, Đường Kiếp có thể cảm thấy. Chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng xuất nó ra. Trong đầu lộ ra hình ảnh binh chủ thần uy cái thế, từ từ thế oai hùng, sau khi thét một tiếng binh, vạn binh vỡ vụn. Bay về phía bàn tay ông ta. Đường Kiếp lập tức hiểu được, bật thốt lên. Ngưng binh. Có vỡ thì sẽ có ngưng. Vạn binh vỡ vụn, ngưng thành thần binh. Đây mới đích thực là ý nghĩ kín đáo của binh tự quyết. Tuy nhiên trước mắt xem ra, làm bể nát một thuật khí, ngưng luyện được một hạt vàng, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng Đường Kiếp vẫn là mừng rỡ không ở thôi. Ngẫm lại khi chiến đấu với địch nhân, vẫy tay một cái sẽ hủy đi binh khí của đối phương. Lúc đó muốn đánh thì nào thì đánh như vậy. Nhưng sau đó lập tức nhíu mày. Công pháp của binh chủ đều cực kỳ đơn giản, nhưng cũng rất khó luyện. Một loại phải tìm kiếm hết linh dược trong thiên hạ, một loại khác thì phải phá nát tiên bảo trong thiên hạ. Khó trách binh chủ cả đời phải lấy chiến để xưng bá. Nếu không đánh căn bản là không có tiền đồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.